Chương 1187, thần thức khóa chặt. Nghe nói không thể mượn viễn cổ cự côn giết chết Hades, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tiếc hận, bất quá, đó cũng là không có biện pháp việc, viễn cổ cự côn loại kia siêu cấp nhân vật khủng bố, nó cứ vui vẻ ý truy sát Lạc Phàm, buông tha Hades, ai có thể làm gì được nó. Thừa dịp mọi người tiếc hận thời khắc, Lạc Phàm tiếp cho biết, cũng đã tiến vào linh côn thảo nguyên, ta tự nhiên không thể tay không trở về. Tiếp đó, Lạc Phàm liền đem chém giết thứ cấp linh côn chuyện nói một lần. Mọi người nghe nói Lạc Phàm lại mang về một đầu hình thể to lớn giống được linh côn, cũng gặt hái được 64 con giống cái linh côn, vô bất đại hỷ. Về phần Lạc Phàm lột sạch Vân Tiên Tử chuyện, bởi vì hắn là chúng rồi thứ cấp linh côn chiêu, hơn nữa cũng không cho Vân Tiên Tử mang đến tính thực chất thương tổn, tự nhiên cũng là vạch trần tới. Bất quá, Lạc Phàm còn có một việc không nghĩ ra, các vị tiền bối, Hades chỉ có thể một lần phách không khoảng 5 giảm, nhưng ta đang ở bên ngoài mấy chục giảm, hắn cũng có thể chuẩn xác cảm giác xuất vị trí của ta. Còn có, ta đánh lén hắn thời điểm, rõ ràng là thuấn di đến phía sau hắn xuất thủ, nhưng Hades như là sớm có phòng bị như thế, ta xuất thủ đồng thời, hắn cũng ra tay rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Phàm vẫn luôn tại buồn bực, Hades làm sao có thể đủ khóa chặt vị trí của mình, nếu không thì, Lạc Phàm tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh, đem Hades chém giết tại Thần Nông Sơn. Nghe được Lạc Phàm lời nói, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Thần Nông đáp, Thánh Tu La giáo đình trong. Có người nói tu vi đã đến phách không cảnh giới sau đó là có thể tu luyện một loại gọi thần thức khóa chặt dị thuật, chỉ cần cùng đối phương tinh nhãn đối đầu, cũng sẽ bị đối phương thần thức khóa chặt. Chiếu ngươi nói đến, Hades hẳn là đã tu thành thần thức khóa chặt dị thuật rồi. Lạc Phàm bừng tỉnh, chính mình dĩ nhiên đã được Hades thần thức khóa chặt, muốn bằng thủ đoạn đánh lén đến lấy tính mệnh của hắn, là không thể nào. Bất quá, Lạc Phàm cũng không thanh Hades để ở trong lòng, hiện tại chính mình lại có thứ cấp linh côn nơi tay. Chỉ cần hấp thu 3 con cỡ lớn giống được linh côn linh lực, đánh giết viễn cổ cự côn là thỏa thỏa, đến lúc đó, muốn làm sao giẫm Hades tùy tiện giẫm. Đột nhiên, Lạc Phàm nhớ tới một nan đề, hắn còn chưa mở miệng, Vân Lam liền nói ra trước đã, Thần Nông tiền bối, Lạc Phàm được Hades thần thức khóa chặt, vậy không phải nói, hắn tiểu không thể đi Bồng Lai Điện lấy bá vương phật. Thần Nông bọn hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến cái vấn đề này, mỗi một người đều im lặng không lên tiếng, cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào Ngộng Thần trên mặt. Ngộng Thần tiền bối, Đồng Lai Điện phạm vi, khẳng định không nhỏ chứ? Lạc Phàm suy tư hỏi. Ngộng Thần gật gật đầu, Đồng Lai Điện thuộc về Đồng Lai đảo địa vực, cùng Venus hẻm núi lớn so ra, chỉ lớn không nhỏ. Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì không có gì tốt lo lắng, Hades thần thức khóa chặt, chỉ có thể khóa chặt khoảng 40 dặm bộ dáng. Đồng Lai đảo lớn như vậy một vùng, ta chính là đi qua, Hades cũng không khả năng phát hiện được. Lạc Phàm Vân Lam Nguyên Tiêu Vân bọn hắn cũng đều yên lòng. Tại rộng lớn vô ngần Đồng Lai đảo, Hades điểm này thần thức khóa chặt bản lĩnh, căn bản là phái không hơn công dụng gì. Nhưng Ngộng Thần sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, chậm rãi nói ra, Đồng Lai điện liền xây ở Đồng Lai đảo khu vực trung tâm, phạm vi bất quá 20 dặm, là Đồng Lai đảo linh lực nhất là đầy đủ địa phương, sở dĩ có như vậy đầy đủ linh lực, chính là bởi vì Đồng Lai điện phía dưới có bá vương Phật tồn tại. Ngộng Thần cái này lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí lập tức lại trở nên buồn bực. Bá vương Phật tại Đồng Lai điện phía dưới, mà Đồng Lai điện phạm vi mới bất quá 20 dặm, nói cách khác, chỉ cần Lạc Phàm vừa tiến vào Đồng Lai điện phạm vi, chỉ sợ còn không bắt được bá vương Phật, cũng đã được Hades thần thức đã tập trung vào. Nếu như Lạc Phàm chỉ là từ Đồng Lai điện đi ngang qua, cái kia không có vấn đề, Hades cho dù thần thức đã tập trung vào Lạc Phàm, cũng không làm gì được hắn, nhưng Lạc Phàm muốn từ Đồng Lai điện hạ mặt bắt được bá vương Phật, cái kia tiểu không khả năng rồi. Quá rồi một trận, Lạc Phàm trầm ngâm hỏi, tiền bối, Hades thần thức đã tập trung vào ta, cũng không thể cả đời đều có thể khóa chặt đi, yếu thời gian bao lâu, thần thức của hắn khóa chặt mới sẽ mất đi hiệu lực. Làm Hades thần thức hủy diệt thời điểm. Ngộng Thần không chút do dự mà đáp. Mọi người lại trầm mặc rồi, Ngộng Thần ý tứ không thể nghi ngờ là, chỉ cần Hades còn sống, thần thức của hắn vẫn tồn tại, liền sẽ tại trong phạm vi nhất định khóa chặt Lạc Phàm. Lạc Phàm càng là phiền muộn cực kỳ, nếu như sớm biết Hades cái kia vương bắt đản có thần thức khóa chặt một chiêu này, tại Thần Nông Sơn dưới nhận ra được hắn thời điểm, sẽ không nên với hắn hướng mặt, chỉ cần không với hắn đối đầu ánh mắt, cái kia thần thức của hắn làm sao có thể khóa chặt được rồi chính mình. Đồng thời Lạc Phàm lại càng thêm căm hận khởi viễn cổ cự côn đến, cũng đã đem Hades cái kia vương bắt đạn tiến cử linh côn thảo nguyên rồi, nếu như viễn cổ cự côn bất tử nhìn mình chằm chằm, chính là 10 cái Hades cũng không mệnh, Hades vừa chết, thần thức của hắn cũng là hủy diệt. Nhìn thấy tất cả mọi người liền nghiêm mặt, Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, mọi người cũng đừng lo lắng, tạm thời không lấy được bá vương phận. Luyện chế không được linh côn đang dược, cái kia cũng không có gì lớn, xuất hiện ở trong tay ta có 3 con hình thể cực lớn giống được linh côn, ta hấp thu 3 con linh côn linh lực sau đó ta liền không tin trả thu thập không được Hades, chẳng qua là để cái kia vương bắt đạn sống thêm chút thời gian mà thôi. Riêng là lúc trước hai đầu cỡ lớn linh côn, Lạc Phàm ít nhất cũng phải hơn mấy tháng mới ăn được xong, hiện tại lại tăng thêm thứ cấp linh côn, Lạc Phàm phải đem 3 con linh côn linh lực hấp thu đến, ít nói cũng phải chờ thượng một năm này. Đối với tại thần tiên đảo ở hơn 1.000 năm ngộng thần bọn hắn tới nói, một năm thoáng qua liền đi qua, nhưng đối với Nguyên Tiêu Vân mấy người mà nói, một năm chính là một loại chờ đợi dài dằng dăng và buồn chán. Nhưng là, tạm lúc cũng không có biện pháp gì tốt, nếu để cho Lạc Phàm mạo hiểm đi Bồng Lai Điện nắm bá vương Phật, có hạ đệ tại, cái kia căn vốn là không có khả năng thành công, hơn nữa, còn có thể đem Lạc Phàm đặt ở hiểm địa. Lạc tiên sinh, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào dùng ăn linh côn thịt đến hấp thu linh lực rồi, bất quá, coi như là hấp thu xong 3 con linh côn linh lực, cũng không thể đi trước Bồng Lai Điện. Ngộng Thần nghiêm nghị nói, tiền bối nói đúng. Có đủ thực lực sau đó ta đầu tiên phải làm, chính là đi vào Linh Côn Thảo Nguyên, chém giết viễn cổ cự côn. Lạc Phàm gật đầu nói. Mọi người cũng đều rõ ràng thần ý tứ, Lạc Phàm hấp thu giống được Linh Côn linh lực sau đó bằng thực lực chân chính đối phó Hades, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, Hades dù sao có phách không kỳ tu vi, Lạc Phàm cho dù làm thịt Hades, cũng nhất định phải hao tổn rất nhiều linh lực. Lúc ấy, có thể hay không lại chém giết viễn cổ cự côn, liền không có chút tự tin nào rồi. Chủ yếu hơn chính là Đồng Lai Điện còn có ạ dẹt cùng ạ bổ lổ hai đại cao thủ, cho dù Lạc Phàm miễn cưỡng đánh bại bọn hắn, linh lực cũng tất nhiên hao tổn hầu như không còn, rất có thể liền tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên năng lực đều không có. Cho nên, mọi người tuy rằng đều hận không thể Lạc Phàm có thể sớm ngày ngoại trừ Hades, nhưng cũng nhất trí cho rằng Lạc Phàm hẳn là đi trước chém giết viễn cổ cự côn. Lạc Phàm, hai ngày nay ngươi liền trước như trước đó như thế ăn linh côn thịt, bất quá, như vậy ăn đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Thần nông nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, ta muốn nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể để Lạc Phàm sức ăn tăng lớn, vì mau chóng nghiên cứu ra có thể được phương pháp, Nguyên Tiên Tử, ta nghĩ mời người theo ta cùng nhau nghiên cứu. Nghe xong thần nông lời nói, trên mặt mọi người đều lộ ra nét mừng, tuy rằng không lấy được bá vương Phật, luyện chế không ra linh côn đan dược, nhưng nếu là có thể để Lạc Phàm sức ăn tăng lớn, không thể nghi ngờ có thể tăng nhanh Lạc Phàm hấp thu linh lực tiến trình. Nguyên Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi đáp ứng thần nông yêu cầu. Đi tới thần tiên đảo đã đem gần 2 tháng, người muốn trượng phu ạ là thêm cây dâu, muốn tông ngưng lục mạn đỉnh các nàng, muốn cháu của nàng lạc đuổi cùng tôn nữ lạc ngưng. Hơn nữa, Vân nhớ còn tại Bồng Lai Điện, Vân Hy cũng thân ham thánh ma cùng, tất cả những này, đều cần Lạc Phàm mau chóng tăng cao thực lực. Người cũng tin tưởng, bằng nàng và thần nông y thuật, hai người cộng đồng nghiên cứu, nhất định có thể nghiên cứu ra để Lạc Phàm tăng ả dập số lượng phương pháp đến. Thần nông cùng Nguyên Tiêu Vân sau khi rời đi, Lạc Phàm mang theo mọi người đi tới phía ngoài phòng, đem từ linh côn thảo nguyên mang về giống cái linh côn thả 60 con đi ra, còn dư lại 4 con, hắn chuẩn bị đưa cho Venus nữ vương cùng hoa thần các nàng. Nhìn xem chồng chất thành núi giống cái linh côn, tất cả mọi người là trố mắt ngoác mồm. Mấy ngày qua, tất cả mọi người nếm trải linh côn thịt chỗ tốt, linh côn trong thịt dồi dào linh lực, để tu vi của bọn họ đều tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, mà Lạc Phàm mang về một cái phê linh côn, không chỉ là số lượng kinh người. Hình thể cũng lớn hơn, linh lực không thể nghi ngờ yếu càng thêm dày đặc. Lạc Phàm thì mang theo Vân Lam, vào trong phòng, Lạc Phàm mang về thứ cấp linh côn, linh lực không thể nghi ngờ so với trước kia đại linh côn càng thêm dày đặc, hai người đều muốn trải nghiệm một cái. Bất quá, Lạc Phàm trước sau vẫn là không yên lòng Vân tiên tử, Vân Lam lão bà, chúng ta có phải không đến xem một cái tiên tử tiền bối? Vân Lam suy nghĩ một chút, nói, là muốn đi nhìn một chút, bất quá, ngươi không thể đi, ngươi tên bại hoại này. Thanh trưởng môn sư tỷ lột sạch chỉ còn dư lại tiểu y y, hiện tại trưởng môn sư tỷ khẳng định thật không tiện thấy ngươi, cho nên, muốn đi cũng chỉ có thể ta một người đi. Vân Lam nói xong cũng ra gian phòng, Lạc Phàm thực sự rất muốn cùng đi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại cùng Vân tiên tử gặp mặt, mọi người đều sẽ rất lúng túng, mà hắn yếu lời giải thích, hắn không đi Vân Lam cũng sẽ giúp hắn hướng về Vân tiên tử giải thích. Vân tiên tử căn phòng, liền ở Vân tôn giả sát vách, Vân Lam đẩy cửa đi vào thời điểm. Vân tiên tử đang ngồi ở bên cửa sổ ghế gỗ tử thượng, hai tay chống cằm, ngơ ngác đờ ra. Nhìn thấy Vân Lam đi vào, Vân tiên tử lấy làm kinh hãi, nhưng khi nàng xem thanh chỉ có Vân Lam một người, mới yên lòng. Sư tỷ, người không sao chứ? Vân Lam đi tới Vân tiên tử bên cạnh, kéo lên Vân tiên tử cánh tay, mỉm cười hỏi. Vân tiên tử lắc lắc đầu, nhìn Vân Lam một mắt, lập tức lại đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Sư tỷ, chuyện ngày hôm nay, kỳ thực thật sự không trách Lạc Phàm. Vân Lam vịn Vân tiên tử ngồi xuống, đem Lạc Phàm gặp gỡ Hades, dẫn Hades đi Linh Côn Thảo Nguyên, tại chém giết thứ cấp linh côn thời điểm chúng chiêu chuyện nói một lần. Sư tỷ, giống được linh côn tác dụng phụ, ai gặp được cũng không có cách nào, lại như ta cùng Lạc Phàm, nếu như không phải chúng rồi giống được linh côn chiêu, ta không thể với hắn đi tới hôm nay một bước này, nhưng là, lúc đó tại linh côn tác dụng phụ dưới sự kích thích, ta căn bản cũng không được khống chế, Lạc Phàm cũng giống như vậy. Vân Lam nói xong, lắc lắc Vân Tiên Tử cánh tay, sơ lược mang theo vài phần làm nũng mùi vị, trưởng môn sư tỷ, Lạc Phàm cũng không phải cố ý, ngươi liền tha thứ hắn có được hay không? Chương 1188, Hóa Thực Đan. Vân Tiên Tử quay đầu lại nhìn xem Vân Lam, lắc đầu nói, ta không có trách Lạc Phàm, nếu không phải hắn cứu rút, hiện tại chúng ta cũng còn thân hãm cựu cung đảo, đồng thời, là hắn giúp ta độ kiếp, để cho ta tu luyện ra sơ cấp tiên khí, lại nói, nếu như không phải Lạc Phàm, ta cũng không khả năng gặp lại được sư tôn cùng sư thúc. Vân Tiên Tử trên mặt toát ra cảm kích biểu hiện, nói tiếp, ngươi cũng nói, Lạc Phàm là bị linh côn tác dụng phụ chỗ quấy nhiễu, lúc ấy hắn thần trí mơ hồ, ta như thế nào lại trách hắn. Vân Lam cũng biết, Vân Tiên Tử không đi xuống thấy Lạc Phàm, là vì Lạc Phàm gây nên quá đột nhiên, trên thực tế, đừng nói Lạc Phàm cũng không hề thật sự đem nàng như thế nào, cho dù Lạc Phàm thật sự đem nàng cái kia rồi, người cũng hơn nửa sẽ không trách Lạc Phàm. Trường môn sư tỷ, dù sao ngươi cũng bị Lạc Phàm thấy hết, nếu không Vân Lam trong lòng đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ, nhưng nàng còn chưa nói ra miệng, đã bị Vân Tiên Tử đã cắt đứt. Vân Lam ngươi nói nhăng gì đó? Vân Tiên Tử sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, tuy nói Vân Môn đối với lễ giáo chi phòng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng ta cùng Lạc Phàm ở giữa tuổi tác chênh lệch, ngươi cũng không phải không biết, về sau chớ nói nữa mê sảng rồi. Trường môn sư tỷ, ta cùng Lạc Phàm, còn không phải như vậy có to lớn tuổi tác chênh lệch. Vân Lam thấy Vân Tiên Tử vẫn chưa nổi giận, đánh bạo thử dò xét nói. Vân Tiên Tử vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ngươi cùng Lạc Phàm, vậy không như thế, lúc đó các ngươi tại Linh Côn Thảo Nguyên, đều chúng giống được Linh Côn tác dụng phụ, đó là không có biện pháp việc. Lần này coi như xong, lần sau ngươi lại ăn nói linh tinh, ta nhưng thật sự tức giận rồi. Vân Lam thực lực hôm nay, đã cách xa ở Vân Tiên Tử bên trên, nhưng vừa thấy Vân Tiên Tử trở nên nghiêm túc, người cũng không dám làm cản, lúc này cáo biệt rời đi. Vân Lam sau khi rời đi, Vân Tiên Tử vẫn là đứng ở phía trước cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, thần tình trên mặt, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Phàm đều ở lại Thần Nông Sơn, cùng Vân Lam đồng thời dùng ăn giống được linh côn thịt, hấp thu linh lực. Thứ cấp linh côn linh lực mật độ, quả nhiên vượt xa lúc trước đại linh côn, ăn xong một bữa linh côn thịt, hấp thu đến linh lực, so với trước đây ăn hai bữa hấp thu đến linh lực còn nhiều, Lạc Phàm thực lực cố nhiên tại vững bước tăng lên ở trong, Vân Lam trung cấp tiên khí cũng nhận được tiến một bước vững chắc, quanh quẩn tại người xung quanh cơ thể nhạt khí lưu màu vàng, hiện tại cũng đã trở nên có thể thấy rõ ràng. Còn lại mọi người thực lực, cũng bởi vì có sung túc linh côn thịt cung cấp, mặc dù không có Lạc Phàm cùng Vân Lam rõ ràng như vậy, nhưng tiến bộ cũng thập phần khả quan. Trong mấy ngày này, Thần Nông cùng Nguyên Tiêu Vân nghiên cứu làm sao tăng lớn Lạc Phàm sức ăn, cũng ra kết quả, hầu như tất cả dữ liệu, đều có thể tại Thần Nông Sơn bên trong tìm tới, duy nhất còn thiếu như thế mang tính then chốt tài liệu. Chỉ cần có mực con ba ba, là có thể luyện chế ra hóa thực đan có thể cấp tốc phân giải tiêu hóa đồ ăn, một lần có thể ăn đi linh côn thịt, chí ít cũng là bây giờ gấp 10 lần trở lên. Tại buổi tối tụ tập thời điểm, Thần Nông nói ra, tại Lạc Phàm bọn hắn đã đến Thần Nông Sơn sau đó mọi người mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở Vân Tôn Giả trong phòng tụ họp một chút, có việc nói chuyện, không có chuyện gì nói chuyện phiếm vài câu từng người rời đi. Tại ngày thứ hai lúc buổi tối, Vân Tiên Tử rốt cuộc tham gia tụ hội. Từ trên mặt nàng cũng nhìn không ra có những gì dị dạng, chỉ là, liên tục mấy ngày buổi tối, nàng đều không nói gì, cũng không đến xem Lạc Phàm, mà Lạc Phàm lại không dám nhìn nàng. Nghe được Thần Nông cùng Nguyên Tiêu Vân nghiên cứu ra hóa thực đan phương pháp phối chế, mọi người không khỏi đại hỉ, hóa thực đan một khi luyện chế ra đến, được lợi không chỉ là Lạc Phàm cùng Vân Lam, tất cả mọi người có thể ăn hóa thực đan, gia tốc hấp thu linh côn trong thịt linh lực tiến độ. Tiên bối, mực con ba ba nơi nào mới có, dung mạo ra sao? Ta đi thanh mực con ba ba tìm đến, tìm tài liệu ta sở trường nhất rồi. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Thần Nông còn chưa nói, Vân Lam trước tiên hủy đi Lạc Phàm đài, thật sao? Vậy ngươi đi thanh bá vương Phật tìm đến, có bá vương Phật, là có thể luyện chế linh côn đan dược, căn bản không dùng mực con ba ba rồi, linh côn đan dược có thể so với hóa thực đan tốt hơn nhiều rồi. Vân Lam nói xong, trả hướng Lạc Phàm chớp chớp viên viên con mắt, manh thái chân thành. Ây Lạc Phàm nói không ra lời. Hắn muốn tìm tài liệu. Chả thật không có không lấy được, ngoại trừ bá vương Phật. Nhưng là Vân Lam cái này la lị muội, hết chuyện để nói, chuyên kiếm ca chân đau dẫm, xoa một chút, có tin hay không ca đánh ngươi choáng nham ngông. Kỳ thực mấy ngày nay, ca mỗi ngày đều muốn đánh nhiều lần Vân Lam la lị muội cái mông, xem ra, đánh cho còn chưa đủ dùng sức ca, chờ chút ăn nhiều một chút thứ cấp linh côn thịt, hảo hảo giáo huấn một chút người, làm cho nàng biết cái gì gọi là chồng hát vợ theo phu vi thê cương. Nhìn thấy Lạc Phàm được Vân Lam nghẹn được nói không ra lời, mọi người không khỏi vui vẻ, liền ngay cả Vân Tiên Tử khỏe miệng cũng hiện lên một vệt ý cười, nhưng nàng lập tức lại đem ánh mắt tự Lạc Phàm cùng Vân Lam trên người rời đi. Vân Lam lão bà ngươi đừng quấy rối, bắt được mực con ba ba luyện chế ra hóa thực đan, theo thứ tự cấp linh côn dày đặc linh lực, không tốn thời gian dài, ngươi trung cấp tiên khí là có thể biến thành cao cấp tiên khí rồi. Cũng không có thể phản bác Vân Lam lời nói, lại không thể ở trước mặt mọi người đánh Vân Lam cái kia trắng mịn hồn viên ông, Lạc Phàm chỉ được nói đến chính sự. Nha! Vân Lam manh manh địa đáp một tiếng, quả thực nghe lời địa đóng lại miệng. Vân Tiên Tử tuy rằng không thấy Lạc Phàm cùng Vân Lam, nhưng giữa hai người thân mật đả tình mạ tiếu thanh, truyền vào lỗ thai của nàng, tuy rằng nét mặt của nàng không có một chút biến hóa nào, nhưng nàng chính mình lại rõ ràng, lời của hai người kích thích đến nàng. Mực con ba ba chuyện, ta đã nói với Mộng Thần quá rồi. Ngộng Thần, ngươi đến nói đi. Thần nông nhìn hướng Ngộng Thần, còn lại ánh mắt của mọi người cũng đều quăng đã đến Ngộng Thần trên mặt. Ngộng Thần gật gật đầu, mở miệng nói, mực con ba ba chính là một loại màu đen khổng lồ rùa đen, sinh trưởng tại vô tận Tây Hải nơi sâu xa. Nha, chỉ cần biết rằng địa phương là tốt rồi, sáng sớm ngày mai, ta liền đi đem mực con ba ba mang về. Lạc Phàm bình tĩnh mà nói. Lạc tiên sinh, ngàn vạn không thể tùy tiện đi vô tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba ba. Ngộng Thần biến sắc mặt, lẫm liệt nói ra. Ngoại trừ Thần Nông cùng Nguyên Tiêu Vân, tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía Mộng Thần, chỉ nghe Mộng Thần nói, nếu như riêng là mực con ba ba, lấy Lạc tiên sinh thực lực, đương nhiên là bắt vào tay, bất quá, ta vừa mới nói, mực con ba ba là ở vô tận Tây Hải nơi sâu xa. Lạc Phàm nhất thời đã minh bạch Mộng Thần ý tứ, vô tận Tây Hải nơi sâu xa, còn có thần tiên đảo mạnh mẽ nhất nhân vật khủng bố nhất, biển sâu thánh thú. Theo Tấn Lôi mị ảnh suy đoán, biển sâu thánh thú thực lực ít nhất là tại phách không trung kỳ đỉnh phong, thậm chí khả năng đã đạt đến phách không hậu kỳ. Yếu tại trước đây, Lạc Phàm đối với phách không kỳ thực lực còn không có gì trực quan khái niệm, đã từng đụng phải phách không kỳ viễn cổ cự côn, nhưng cũng không qua chiêu, nhưng cùng Hades từng giao thủ sau đó Lạc Phàm đối với phách không cao thủ có cảm tính nhận thức. Chỉ là vừa đặt chân phách không kỳ Hades, mới chỉ có thể bổ ra 5 dặm không gian, Lạc Phàm đều chỉ có được đuổi theo đánh chính là phần. Phách không trung kỳ đỉnh phong thậm chí có thể là phách không hậu kỳ biển sâu thánh thú, khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được, có lẽ chỉ là nó một cái ý niệm, Lạc Phàm liền không chịu nổi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề được biển sâu thánh thú làm cho khiếp sợ, Ngộng Thần tiền bối, biển sâu thánh thú tuy rằng đáng sợ, nhưng vô tận Tây Hải lớn như vậy, ta xuống biển đấy ngọn nguồn đi bắt giữ mực con ba ba, không hẳn liền sẽ đụng với biển sâu thánh thú chứ. Ngộng Thần không chút do dự vỡ vụn Lạc Phàm tâm lý may mắn, lấy biển sâu thánh thú thực lực cường đại, ta đoán chừng vô tận Tây Hải hơn một nửa cái đáy biển, đều tại nó giám sát bên trong, cũng không nhất định vô tận Tây Hải mỗi một góc nó đều có thể giám sát đạt được, nhưng là, ngươi không thể mạo hiểm như vậy, chúng ta cũng không có khả năng cho ngươi mạo hiểm. Ngộng Thần vừa nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra lo lắng vẻ mặt, liền ngay cả Vân Tiên Tử cũng không ngoại lệ. Lạc Phàm lại là phiền muộn cực kỳ, nói như vậy, nếu muốn bắt được mực con ba ba, cũng là không thể nào. Cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần Lạc tiên sinh ngươi hấp thu nghiêm chỉnh đau đầu linh côn linh lực, lại đi bắt giữ mực con ba ba, chỉ cần không cùng biển sâu thánh thú chính diện đối đầu, hẳn là liền không có nguy hiểm gì rồi. Ngộng Thần đáp, Lạc Phàm vẫn là làm phiền muộn, yếu hấp thu xong một đầu đại linh côn linh lực, ít nhất cũng phải 2 tháng, cho dù thứ cấp linh côn linh lực dày đặc, Lạc Phàm muốn đi vô tận Tây Hải bắt giữ mực con ba ba, cũng gần như yếu tại sau 1 tháng. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp việc, Lạc Phàm tình cảnh bây giờ, không cho phép hắn đi mạo hiểm. Tại vô tận Tây Hải đáy biển, một khi bị biển sâu thánh thú theo dõi, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn tồn tại. Chuyện không có nắm chắc, đừng nói mọi người sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm, chính là Lạc Phàm chính mình cũng sẽ không manh động, sớm muộn là phải đem biển sâu thánh thú giết chết, không cần thiết nóng nổi. Không phải là chờ 1 tháng nữa sao, chút lòng kiên trì ấy Lạc Phàm có, chỉ là, không biết Vân Mộng Tiên cảnh cha mẹ của lão bà bọn hắn, hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu lo lắng, bất quá, nếu như chính mình dễ dàng liều lĩnh, bị chết tại biển sâu thánh thú miệng, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Được, vậy ta cứ tiếp tục ăn linh côn thịt hấp thu linh lực, từ linh côn thảo nguyên mang về giống cái linh côn, ta để lại 4 con, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, cho Venus nữ vương cùng hoa thần các nàng đưa đi. Lạc Phàm trên mặt phiền muộn không thấy, nhìn qua tương đương bình tĩnh. Vừa nghe Lạc Phàm muốn đi hoa mộ, Vân Tiên Tử ngẩng đầu lên, môi giật giật, nhưng vẫn không có nói chuyện. Tại đến rồi Thần Nông Sơn, biết rồi Vân Đồng tại Hải Thần Cung tao ngộ sau đó Vân Tiên Tử mới biết mình là may mắn dường nào, tại hoa mộ bên trong không chịu đến một chút xíu thương tổn, còn chiếm được đệ mở tở cùng Adena đối xử tử tế, Vân Tiên Tử đối hai người kia, trong lòng tràn đầy cảm kích. Lạc Phàm muốn đi Hoa Mộ, Vân Tiên Tử thật là hy vọng đi theo đi, nhìn xem đệ mở tở cùng Adena, nếu như không phải phát sinh Lạc Phàm lột sạch y phục của nàng chuyện, Vân Tiên Tử khẳng định không chút do dự đi theo Lạc Phàm cùng đi, thế nhưng hiện tại, người làm sao cũng không mở được cái kia khẩu. Đúng lúc này, Lạc Phàm nhìn hướng Vân Tiên Tử, "Tiên tử tiền bối, ngươi nhất định là tưởng niệm Hoa Thần tiền bối cùng Adena tiền bối, ngày mai ngươi theo ta cùng đi Hoa Mộ đi." Từ Vân Tiên Tử thần sắc, Lạc Phàm há lại không biết Vân Tiên Tử trong lòng đang suy nghĩ gì, Vân Tiên Tử thật không tiện mở miệng, cũng chỉ có Lạc Phàm chủ động đề nghị. Chuyện ngày đó, thuần túy bất ngờ, Lạc Phàm không hy vọng Vân Tiên Tử một mực cùng chính mình ngăn cách đi xuống, nhất định muốn nhanh chóng mở ra người tâm kết này. Mọi người cũng đều nhìn hướng Vân Tiên Tử, bọn hắn cũng không hy vọng, Vân Tiên Tử vẫn luôn không nói chuyện với Lạc Phàm. Chương 1189, muốn vào liền tiến. Ừm. Vân Tiên Tử không có mở miệng, chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không xem Lạc Phàm một mắt. Tuy rằng Vân Tiên Tử biểu hiện vẫn như cũ đông cứng mà rụt rè, nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vân Tiên Tử đáp ứng cùng Lạc Phàm cùng đi Hoa Mộ, giữa hai người lúng túng rằng có tình hình nhất định sẽ có chỗ thay đổi. Sau đó tất cả về tất cả phòng, Lạc Phàm thì cùng Vân Lam đồng thời tiếp tục hấp thu thứ cấp linh côn thịt linh lực. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm từ trong nhà đi ra, chỉ thấy Vân Tiên Tử đã đợi tại phía ngoài phòng trong sân rộng rồi. Trong sân ngoại trừ Vân Tiên Tử, không có bất kỳ ai, mọi người đều vì để cho Vân Tiên Tử thiếu chút lúng túng, an ý lựa chọn lảng tránh. Lạc Phàm đi tới Vân Tiên Tử bên người, kêu lên, "Tiên Tử tiền bối." Vân Tiên Tử vẫn là chỉ dùng mũi đáp lại Lạc Phàm một tiếng, không thấy Lạc Phàm. Lạc Phàm trong lòng thầm than một tiếng, bỗng nhiên cầm lên Vân Tiên Tử tay trái. Vân Tiên Tử thân thể run nhẹ lên, giật mình nhìn về phía Lạc Phàm. Lần trước tại Hoa Mộ thời điểm, người cùng Lạc Phàm ôm ấp qua, từ Hoa Mộ đến Thần Nông Sơn, cũng là Lạc Phàm lôi kéo tay của nàng Thuấn Di trở về, lúc đó cũng không cảm giác có những gì không đúng, nhưng từ khi ngày đó Lạc Phàm trúng rồi thứ cấp linh côn chiêu, trở về Thần Nông Sơn cái thứ nhất liền gặp được người, thô bạo địa lôi kéo đi y phục của nàng sau, cho dù là cùng Lạc Phàm chạm thử ngón tay, nàng đều như là được kim đâm như thế. Lạc Phàm cầm lấy tay của mình, Vân Tiên Tử cảm thấy rất không dễ chịu, nhưng nàng không có tránh ra Lạc Phàm thủ, bởi vì chuyện ngày đó, cùng Lạc Phàm lên ngăn cách, Vân Tiên Tử cũng cảm thấy làm không được tự nhiên, người cũng hy vọng, có thể cùng trước kia như thế, có thể tùy ý tự nhiên cùng Lạc Phàm ở chung. Tiên Tử tiên bối, chúng ta vậy thì đi Hoa Mộ. Lạc Phàm ánh mắt thanh minh, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Có lẽ là nhận lấy Lạc Phàm bình tĩnh ngữ khí cảm hóa, Vân Tiên Tử không được tự nhiên cảm giác dần dần biến mất, gật đầu nói, để mở thở cùng Adena hai vị tỷ tỷ đối với ta rất tốt, ta nghĩ đến xem các nàng. Vân Tiên Tử giọng điệu đặc biệt lạnh nhạt, Lạc Phàm lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là Vân Tiên Tử lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với hắn. Lạc Phàm như chút được gánh nặng tâm tình, Vân Tiên Tử cảm thấy, quay đầu liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, trong lòng có phần áy náy, người biết, bởi vì chính mình đông cứng rụt rè, mang cho Lạc Phàm rất lớn áp lực. Kỳ thực, Lạc Phàm cùng chính mình như thế, cũng là vô tội người bị hại, thanh chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người hắn, đối với hắn không công bằng. Nghĩ tới đây, Vân Tiên Tử tay trái vi vi dùng sức, nắm chặt Lạc Phàm tay phải. Lạc Phàm đại hỉ, Vân Tiên Tử tuy rằng không nói gì, nhưng nàng cái này động tác tinh tế, không thể nghi ngờ là cho thấy người không trách chính mình rồi. Tâm tình thanh tĩnh lại, Lạc Phàm cũng nắm chặt Vân Tiên Tử thủ, thuấn di ra ngoài. Ở lại Thần Nông Sơn rằm mấy ngày nay, Lạc Phàm mỗi ngày đều cùng Vân Lam đồng thời đại lượng dùng ăn thứ cấp linh côn thịt, linh lực dự trữ có sự tăng trưởng rõ ràng, mà hắn hiện tại thuấn di một cái, đã ở bên ngoài ngàn dặm. Đi tới Hoa Mộ bên ngoài, tìm tới tiến vào Hoa Mộ thông đạo địa phương. Lại một cái hoa linh đều không có nhìn thấy. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, cách mỗi hai canh giờ, đều sẽ có hoa linh đi ra tuần tra. Vân Tiên Tử bây giờ ngữ khí, đã không giống trước đó cứng rắn như vậy rồi, có lẽ là liền muốn nhìn thấy để mở tở cùng Adena, làm cho nàng quên mất cùng Lạc Phàm ở giữa lung túng. Được. Lạc Phàm thức thời buông lỏng ra Vân Tiên Tử thủ. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng có thể từ chỗ khác đánh ra một con đường, cùng Hoa Mộ thông đạo liên kết. Nhưng vậy khẳng định sẽ gây nên Hoa Thần cùng Adena không vui, hơn nữa, Vân Tiên Tử cũng sẽ không cho phép hắn khắc móc thông đạo. Cũng may, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cũng là đợi vài phút, Hoa Mộ bên trong đã có người đi ra, một cái một đầu tóc quăn màu vàng kim rối tung ở đầu vai, trên khuôn mặt tìm không ra một tia tì vết, một cái khác ung dung hoa quý, da thịt trắng non non mềm, chính là đệ mở tở cùng Adena. Hoa Thần tỷ tỷ, Adena tỷ tỷ. Vừa nhìn thấy đệ mở tở cùng Adena, Vân Tiên Tử khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức liền cùng hai người ôm lại với nhau. Nhìn thấy Vân Tiên Tử đến, đệ mở thở cùng Adena cũng cực kỳ hài lòng, bất quá, hai người cũng đều không để ý đến Lạc Phàm, hướng Lạc Phàm chào hỏi, "Lạc tiên sinh." Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem chăm chú ôm ở chung với nhau tam đại mỹ nữ tuyệt sắc, ước gì chính mình cũng có thể gia nhập vào, bất quá, mới vừa vặn cùng Vân tiên tử tiêu trừ lúng túng, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám lỗ mãng. "Hai vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao tự mình đi ra?" Hoa Thần cùng Ặt Đệ Nạ tự mình xuất hoa mộ tới đón tiếp, Vân tiên tử có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vừa vặn dạ tổ na báo cáo nói có người đi tới hoa mộ, ta cùng Ặt Đệ Nạ một đoán cũng biết là hoa tiên tử ngươi đã đến rồi, Lạc tiên sinh cùng hoa tiên tử cùng đi hoa mộ, tự nhiên là yếu ra nên tiếp rồi. Hoa Thần có phần ngượng ngùng, nhưng thần thái của nàng ngữ khí lại cực kỳ thành khẩn. Lần trước Lạc Phàm cho các nàng giống được linh côn thịt, hai người lại tại hoa thần huyễn cảnh bên trong bồi dưỡng ra rất nhiều linh hoa, mà Lạc Phàm trả lại cho các nàng giống cái linh côn, càng làm cho hai người mang trong lòng cảm kích, huống chi. Tại đệ mở tở cùng Ặt Đệ Nạ trong lòng, Lạc Phàm chính là phách không kỳ đại cao thủ, tại thần tiên đảo tuyệt đối là đỉnh cấp thuộc về nhân vật hàng đầu, tự mình ra nên tiếp cũng sẽ không mất ngã thân phận. Hoa Thần cùng Ặt Đệ Nạ mang theo Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử tiến vào hoa mộ, đi đến hoa tươi cư, vừa mới ngồi xuống, Hoa Thần liền thân thiết lôi kéo Vân Tiên Tử thủ, không hề che giấu chút nào người vui sướng trong lòng. "Hoa Tiên Tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại xem chúng ta rồi." Vân Tiên Tử nhìn Lạc Phàm một mắt, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm cướp lời nói, "Tiên tử tiền bối tại hoa mộ thời điểm, nhận được hai vị tiền bối dốc lòng chiếu cố, hai ngày trước ta từ linh côn thảo nguyên lại mang về một ít linh côn, tiên tử tiền bối nói, dù như thế nào cũng phải đưa hai con linh côn đến hoa mộ đến." Vân tiên tử ngẩn ngơ, đi theo ánh mắt trở nên phức tạp. Cho đệ mở tở cùng Ặt Đệ Nạ đưa linh côn chuyện, hoàn toàn chính là Lạc Phàm chủ ý, hết thảy linh côn, đều là Lạc Phàm từ linh côn thảo nguyên mạo hiểm bắt tới, linh côn phân chia như thế nào? Cũng chỉ có Lạc Phàm mới có quyền phát biểu, hiện tại Lạc Phàm thanh đưa linh côn chuyện toàn bộ đẩy ở trên người nàng, hắn là yếu đem người này tỉnh trắng đưa cho mình sao? Có lẽ, hắn làm như vậy, là vì ngày đó hắn đối với mình vô lễ, hết sức tại nịnh nọt chính mình, nhưng là, mình không phải là cũng đã không tính toán với hắn rồi hả? Đương nhiên, Lạc Phàm cũng đã nói như vậy, Vân Tiên Tử dù như thế nào cũng là sẽ không hủy đi Lạc Phàm đài. Vừa nghe Vân Tiên Tử để Lạc Phàm cho hai người mình lại đưa linh côn đến, Đệ mở thở cùng Ặt Đệ Nạ đều vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay lúc đó cũng chỉ còn sót lại kinh ngạc, hai người cùng kêu lên hỏi, "Lạc tiên sinh, ngươi lại đi rồi Linh Côn Thảo Nguyên?" Tại đệ mở thở cùng Ặt Đệ Nạ xem ra, Lạc Phàm lần trước có thể từ Linh Côn Thảo Nguyên chạy trốn, chính là vận hạnh, nhưng nàng nhóm làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Phàm dĩ nhiên lại đi rồi Linh Côn Thảo Nguyên. Lạc Phàm lại gương mặt hờ hững, mỉm cười nói, "Cũng chính là trong vô tình xông vào, nếu đều đi vào, cũng không thể tay không đi ra ngoài là không." Vận khí cũng không tệ lắm, đụng phải một đầu hình thể đặc biệt lớn linh côn, giống được linh côn cũng có không ít. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm trong lòng không khỏi lại nghĩ tới, chém giết thứ cấp linh côn thời điểm, không cẩn thận chúng rồi nó tác dụng phụ, một đường lao nhanh về Thần Nông Sơn, vốn là muốn tìm Vân Lam, lại trước tiên gặp được Vân Tiên Tử. Đệ mở thở cùng Ặt Đệ Nạ trong mắt đều lộ ra ngơ ngác mà lại sùng bái biểu hiện, linh côn thảo nguyên, đây chính là thần tiên đạo công nhận tử vong vùng cấm A, nhưng này vị Lạc tiên sinh lại đem linh côn thảo nguyên trở thành nhà hắn hậu hoa viên tựa như, muốn vào liền tiến, nghĩ ra tựu ra. Lúc trước nhìn thấy Vân Tiên Tử thời điểm, các nàng cũng chỉ là đối Vân Tiên Tử cái kia thanh nhã xuất trần mỹ lệ sản sinh hảo cảm, lại tăng thêm các nàng tâm địa thiện lương, đương nhiên cũng là không khó xử Vân Tiên Tử, lại không nghĩ rằng, ngay lúc đó nhất niệm chi nhân, thành tựu hôm nay tuyệt thế cơ duyên. Nghe Lạc Phàm khẩu khí, muốn đi linh côn thảo nguyên bắt giữ linh côn, hoàn toàn không có chút khó khăn gì. Mà Vân Tiên Tử cảm động và nhớ nhung tại hoa mộ thời điểm hai người đối với nàng chiếu cố, có vẻ như về sau Lạc Phàm đi Linh Côn Thảo Nguyên bắt được Linh Côn, đều không thể thiếu phần của các nàng. Nếu là thật có đầy đủ Linh Côn, các nàng kia không cần hoa thần trong ảo cảnh Linh Hoa lấy ra dưới nền đất linh lực, là có thể đột phá đến phách không cảnh giới, hơn nữa, về thời gian cũng không biết yếu thiếu các loại mấy trăm năm. Tại đệ mở tở cùng Ặt Đệ Nạ chấn động sùng bái trong ánh mắt, Lạc Phàm đứng dậy, đi ra hoa tươi cư, cười nói, lúc này mang tới hai con linh côn, so với lần trước yếu lớn một chút, trong phòng thả một con linh côn trả miễn cưỡng có thể, thả hai con lời nói, ép hỏng rồi trong phòng linh hoa vậy thì tội lỗi lớn. Đệ mở thở cùng Ặt Đệ Nạ hai mặt nhìn nhau, Lạc tiên sinh lúc này mang tới linh côn, liền hoa tươi cư gian nhà đều không chứa nổi. Làm Lạc Phàm từ trong không gian giới chỉ đem hai con giống cái linh côn đều thả ra lúc, đệ mở thở cùng Ặt Đệ Nạ không khỏi trợn mắt ngoác mồm, thế này sao lại là so với lần trước Lạc Phàm cho các nàng linh côn lớn một chút? So với lần trước linh côn lớn hơn còn nhiều gấp 3 có được hay không? Nhìn xem đỉnh núi nhỏ vậy hai con linh côn, hai người đều là khuôn mặt khó mà tin nổi. Qua một lúc lâu, đệ mở tờ mới ha ha nói, Lạc tiên sinh. Ngươi, ngươi càng cho chúng ta lớn như vậy linh côn. Tiên tử tiền bối nói rồi, đưa người cần tốt vật, đưa cho hai vị tiền bối, đương nhiên là muốn tìm lớn một chút được rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói xong, lén lút nhìn Vân tiên tử một mắt, vừa vặn Vân tiên tử cũng đang nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Được Lạc Phàm đem tặng lớn như vậy hai con linh côn, đệ mở thở cùng ạt đệ nã đều có loại nhận lấy thì ngại cảm giác, bất quá, Lạc Phàm cùng Vân tiên tử chuyên môn đến một chuyến hoa mộ, đương nhiên là thành tâm thành ý muốn đem linh côn đưa cho các nàng cũng chỉ đành mặt dạy đem hai con linh côn nhận. Lập tức, đệ mở thở gọi tới mấy cái hoa linh, đem linh côn mang đi, mà mấy người thì một lần nữa trở về hoa tươi cư, tán gẫu không ngừng. Bất quá, cũng chính là đệ mở thở cùng ạt đệ nã cùng với Vân tiên tử ba người các nàng nói chuyện, Lạc Phàm đều chen miệng vào không lọt. Thấy Vân tiên tử cùng hoa thần các nàng tựa hồ có chuyện nói không hết, Lạc Phàm cũng không rủ, sáng sớm đến đây thời điểm, hắn vừa mới cùng Vân Lam ăn qua dừng lại linh côn thịt, không có hóa thực đan, ăn dừng lại linh côn thịt, còn phải lại các loại hơn 2 giờ, liền để Vân tiên tử cùng hoa thần các nàng nhiều tâm sự. Các vị tiền bối, các ngươi chậm rãi tán gẫu, lần trước đến hoa mộ, vội vội vàng vàng tiểu ly khai rồi, ta đi tìm biển mông tỷ tỷ, mang ta khắp nơi dạo chơi. Lạc Phàm nói xong, đứng dậy. Đệ mở tờ chính thanh miệng ghé vào Vân tiên tử bên hai, thấp giọng nói gì đó, ạt đệ nạ ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, nói, Lạc tiên sinh, biển che tại hoa linh cát, ngươi từ hoa tươi cư ra ngoài đi thẳng, tại cái thứ hai giao lộ quẹo trái liền có thể tìm được rồi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lạc Phàm hướng ạt đệ nạ cười cười, xoay người liền đi. Lạc tiên sinh, vân vân. ạt đệ nạ vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, cả kinh nói, Lạc tiên sinh. Ngươi thật giống như là bị phách không cao thủ thần thức đã tập trung vào. Chương 1190, rời đi thần thức khóa chặt. Lạc Phàm bỗng nhiên dừng bước xoay người lại, nhìn về phía ạt đệ nạ, không ngớt lời âm đều có chút phát run, tiền bối, làm sao ngươi biết? Ta đúng là được thần chết hạ đẹp thần thức đã tập trung vào. Nghe được ạt đệ nạ cùng Lạc Phàm nói chuyện, đệ mở tờ cùng Vân tiên tử cũng dừng lại nói chuyện thiếm, đệ mở tờ nhìn xem Lạc Phàm, một mặt kinh dị, Vân tiên tử thì nhìn về phía ạt đệ nạ. Trong đôi mắt đẹp lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện. Lạc tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người cùng Hades đã gặp mặt. Adena không trả lời mà hỏi lại. Lạc Phàm cũng không có đi tìm biển ngu dốt tâm tư, ngồi xuống, nói, mấy ngày trước ta tại thần nông sân dưới, xác thực thấy qua thần chết Hades, trả với hắn giao rồi tay. Lạc tiên sinh, ngươi không thể giết Hades. Đệ mở tớ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm là phách không kỳ đại cao thủ, Hades có thể thi triển thần thức khóa chặt. Không nghi ngờ chút nào cũng đã có phách không kỳ thực lực, bất quá, hẳn là vừa mới đột phá phách không cảnh giới, đối đầu Lạc Phàm, hẳn là không thể nào sống được xuống mới đúng. Bất quá, hiện tại Lạc Phàm còn bị Hades thần thức khóa chặt, nói rõ Hades còn sống. Bị hắn lẻn. Lạc Phàm đáp. Kỳ thực, bằng thực lực bây giờ của hắn, nếu như không có thuấn di năng lực, hoàn toàn chỉ có được Hades treo lên đánh phần, nhưng Lạc Phàm đương nhiên sẽ không đang tại ba đại mỹ nữ trước mặt yếu thế, lại nói. Hắn cũng không tính là nói dối, Hades đúng là từ linh côn thảo nguyên chạy trốn. Lạc Phàm quan tâm là, Adena có thể nhìn ra hắn được Hades thần thức khóa chặt, hẳn là có phá giải Hades thần thức khóa chặt phương pháp. Nếu như không bị Hades thần thức khóa chặt, Lạc Phàm là có thể lặn xuống đồng lai địa đi, bắt được bá vương Phật, chỉ cần có bá vương Phật, thần nông là có thể luyện chế ra linh côn đan dược, đại đại sớm Lạc Phàm chém giết viễn cổ cự côn, cứu ra Vân Nhớ cùng Vân Hy, sớm ngày trở về Vân Mộng tiên cảnh thời gian. Không đợi Lạc Phàm hỏi do, Vân tiên tử đã cướp hỏi được rồi, Adena tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có biện pháp phá giải hạ đẹp thần thức khóa chặt? Lạc Phàm nín thở nhìn xem Adena, hắn và Vân tiên tử đều quá hy vọng từ Adena trong miệng đạt được khẳng định đáp án. Nhưng là, Adena lại lắc đầu, yếu phá giải hạ đẹp thần thức khóa chặt, biện pháp duy nhất, chính là để hạ đẹp thần thức hủy diệt. Adena cách nói, cùng ngộng thần không khác nhau chút nào, Lạc Phàm cùng Vân tiên tử trong mắt, đều toát ra nồng nặc thất vọng. Lại nghe Adena lại nói, phá giải thần thức khóa chặt, chỉ có giết Hades, mà nếu như chỉ là rời đi thần thức tọa định, cũng vẫn có biện pháp khác. Rời đi thần thức khóa chặt. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cùng kêu lên hỏi. Adena gật gật đầu, nói, chính là đem Minh Vương thần thức khóa chặt, chuyển đến một người khác trên người. Như vậy, Hades thần thức, tự không thể khóa chặt Lạc tiên sinh rồi. Đương nhiên, thần thức khóa chặt chuyển đến trên người người khác, khi này cá nhân cùng Hades khoảng cách, tại thần thức của hắn khóa chặt trong phạm vi. Cũng sẽ bị Hades khóa chặt vị trí. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cũng là lớn vui mừng, chỉ cần có thể đem Hades thần thức khóa chặt chuyển đến trên người người khác, vậy hãy cùng phá giải Hades thần thức khóa chặt không khác biệt gì. Hiện tại Lạc Phàm cần nhất, chính là lặn xuống đồng lai điện đi, đem bá vương Phật nắm bắt tới tay, luyện chế linh côn đan dược, về phần đem Hades thần thức khóa chặt rời đi, bất kể là chuyển đến của người nào trên người, cái kia đều không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chỉ cần Lạc Phàm đem Hades thần thức rời đi, bắt được bá vương Phật, rất nhanh sẽ có thể chém giết Hades, lúc ấy, Hades thần thức khóa chặt, cũng là phá giải. Lạc Phàm đang muốn hỏi do làm sao rời đi thần thức khóa chặt, Vân Tiên Tử so với hắn trả gấp, cướp mở miệng, Adena tỷ tỷ, rời đi thần thức khóa chặt, nhất định là cần gì phương pháp đặc biệt chứ. Adena nhìn xem Lạc Phàm, lại nhìn xem Vân Tiên Tử, nhìn đến hai người không hiểu ra sao người mới lên tiếng, rời đi Minh Vương thần thức khóa chặt, phương pháp cũng không là rất đặc biệt, chính là cái gì? Vừa nghe Adena cố ý nhử, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều vội vàng hỏi. Adena có chút ngượng ngùng, thôn thôn thổ thổ nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là nói ra, chính là nam nhân cùng nữ nhân làm loại chuyện đó. Adena mặc dù không có nói thẳng, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng. Vân Tiên Tử đỏ bừng cả mặt, tránh được Adena ánh mắt, Lạc Phàm lại là đại hỉ, Adena tiền bối, chỉ cần giữa nam nữ cái kia là có thể rời đi hạ đẹp thần thức đã tập trung vào. Xoa một chút, ca mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng Vân Lam lão bà yêu yêu nhiều lần như vậy, cái này chẳng phải là nói ca thần thức khóa chặt, Hades đã sớm không có cách nào đã tập trung vào. Dĩ nhiên không phải. Adena trên mặt cũng hiện lên một tầng mê người đỏ ửng, lắc đầu nói, còn cần vận hành chúng ta Thánh Tu La giáo đình một bộ chuyên môn tâm pháp, năng lực rời đi thần thức khóa chặt, hơn nữa, thần thức loại này hư vô đồ vật, cũng chỉ có tại Hoa Thần Huyễn cảnh loại kia hư vô trong không gian, tại linh hồn cùng thân thể giao hòa một khắc đó, năng lực rời đi được. Lạc Phàm trong bóng tối tính toán một cái, lấy chính mình cùng Adena cùng Hoa Thần quan hệ, Adena chắc chắn sẽ không keo kiệt thanh thánh tu La giáo đỉnh tâm pháp dạy cho chính mình, muốn mượn dùng Hoa Thần Huyễn cảnh đến làm việc, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, chỉ cần về Thần Nông Sơn đem Vân Lam lão bà mang tới Hoa Mộ đến, là có thể thanh hạ đệ thần thức khóa chặt chuyển đến Vân Lam trên người rồi. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đối liếc mắt nhìn, hai người ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau. Lạc Phàm nói, Tiên Tử tiền bối, ngươi ở nơi này cùng Hoa Thần tiền bối các nàng trò chuyện, ta về một chuyến Thần Nông Sơn. Vân Tiên Tử tự nhiên không có dị nghị, nhưng Lạc Phàm còn không lên đường, Adena lại hỏi, Lạc Tiên Sinh, ngươi về Thần Nông Sơn là muốn làm gì? Có thể mang thần thức rời đi, Lạc Phàm tâm tình có phần kích động, cười nói, tiền bối, ta đi thanh Vân Lam lão bà mang tới Hoa Mộ đến. Ách, ta hiện tại vô cùng cần thiết đem hạ đẹp thần thức khóa chặt rời đi. Adena gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi tìm Biển Ngông, làm cho nàng mang ngươi xuất Hoa Mộ. Đúng rồi, Lạc Tiên Sinh, ngươi nói Vân Lam người. Người vẫn là nơi nữ chứ? Thần thức rời đi yếu. Nơi nữ? Lạc Phàm bối rối, chính mình cùng Vân Lam lão bà đều so đã không biết bao nhiêu lần, cái quái gì vậy còn thế nào thanh Vân Lam biến thành nơi nữ? Từ Adena trong miệng đạt được khẳng định đáp án, sau đó Lạc Phàm lại tại trong lòng tính toán, kỳ thực mình ở Thần Tiên Đảo biết nơi nữ cũng không ít, như Hoa Mộ Biển Mông cùng Dạ Tổ Na, Venus thành Ba Nọt cùng Iket, so sánh với đó, vẫn là Ba Nọt rộp so sánh thỏa đáng. Luận dung mạo luận vóc người, Ba Nọt đều xem như là so sánh xuất chúng, chủ yếu là Ba Nọt yếu càng thêm hào phóng nhiệt tình, tự nguyện hướng về ca hiến thân khả năng càng lớn. Cho dù người không tự nguyện, ca nói không chắc cũng hóa thân làm cầm thú một hồi, đem nàng cho cưỡng dâm rồi, chẳng qua xong việc sau ca đối với nàng phụ trách, nếu như người không muốn đi theo ca đưa người 10 con 8 con linh côn đều không là vấn đề. Adena tiền bối, phải hay không chỉ cần là nơi nữ là được rồi. Lạc Phàm đã quyết định chủ ý, đi Venus thành thanh Ba Nọt mang tới Hoa Mộ đến. Adena lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta đã nói rồi, yêu cầu tại Hoa Thần trong ảo cảnh, vận hành Thánh Tu La giáo đình đặc thù tâm pháp, tại linh hồn cùng thân thể giao hòa thời điểm, mới có thể đem thần thức khóa chặt rời đi, nếu như hai người không thể tâm ý tương thông, thần thức khóa chặt cũng không thể rời đi. Lạc Phàm nhất thời buồn bực, Hades cái này thần thức khóa chặt, vẫn đúng là cái quái gì vậy là lừa bố mày a. Yếu phá giải thần thức của hắn khóa chặt, chỉ có diệt cái kia vương bát đản, hiện tại thật vất vả biết rồi rời đi thần thức khóa chặt phương pháp, nhưng rời đi điều kiện, thực sự quá đặc biệt hà khắc rồi. Nơi nữ dễ tìm, nhưng là phải có thể tâm ý tương thông, vậy thì quá khó khăn. Lạc Phàm mình ở trong lòng cân nhắc một cái, bất kể là Biển Mông hoặc Dạ Tổ Na, vẫn là Ba Nọt cùng Y Kết, các nàng cũng không thể cùng Lạc Phàm tâm ý tương thông, mà Lạc Phàm cũng không biện pháp cùng với các nàng tâm ý tương thông. Hiện tại có vẻ như có thể giúp chính mình thanh thần thức khóa chặt rời đi, chỉ có một người. Lạc Phàm nhìn về phía Vân Tiên Tử, vừa vặn Vân Tiên Tử cũng nhìn hướng hắn, hiển nhiên, Vân Tiên Tử cũng cùng Lạc Phàm là giống nhau ý nghĩ. Ánh mắt của hai người vừa chạm liền tách ra, ở trước mắt quang đan sen nháy mắt, trong lòng hai người đều là nhảy một cái, hán, người, tâm ý, có thể cùng chính mình tương thông. Adena cùng đệ mở tơ đều tại nhìn xem Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng cho rằng, Lạc Phàm yếu rời đi thần thức khóa chặt, Vân Tiên Tử mới là duy nhất nhân tuyển. Hoa tươi ở giữa, đột nhiên một cái rơi vào trong trầm mặc. Vân Tiên Tử đương nhiên biết, nếu như Lạc Phàm thần thức khóa chặt rời đi, hắn cũng có thể đi Bồng Lai Điện bắt được Bá Vương Phật, sớm ngày cứu ra Vân Nhớ cùng Vân Hy, mọi người cũng có thể sớm ngày trở về Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Nhưng là, yếu rời đi thần thức khóa chặt, liền muốn cùng Lạc Phàm làm loại chuyện đó, người cùng Vân Lam không giống nhau, nàng là Vân Môn trưởng môn nhân, là Vân Tôn giả đệ tử y bác, nếu như người cũng được Lạc Phàm nữ nhân, cái kia Vân Môn làm sao bây giờ? Rồi lại nói, nàng và Lạc Phàm nhân kỷ, cách biệt sắp tới ngàn tuổi, Vân Lam đó là chúng rồi linh côn thị tác dụng phụ không có cách nào, mà người lại là tại tỉnh táo trạng thái, nếu như cùng Lạc Phàm làm ra loại chuyện đó, người còn thế nào gặp người? Lạc Phàm trong lòng cũng là khó xử cực điểm, tại Cựu Cung đảo phòng dưới đất, lần thứ nhất thấy đến Vân Tiên Tử thời điểm, Vân Tiên Tử liền cho hắn một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, nhưng nàng một mực làm tôn kính Vân Tiên Tử, chưa bao giờ đối Vân Tiên Tử động tới xấu xa ý nghĩ. Mấy ngày trước mạo phạm Vân Tiên Tử, Lạc Phàm vẫn luôn làm áy náy, thật vất vả mới tiêu trừ cùng Vân Tiên Tử ngăn cách, Lạc Phàm không muốn lại để cho chính mình cùng Vân Tiên Tử quan hệ biến cương. Thời gian dài trầm mặc, làm cho hoa tươi ở giữa bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Cuối cùng, vẫn là Lạc Phàm trước tiên phá vỡ trầm mặc, "Ạt đệ nạ tiền bối, hoa thần tiền bối, kỳ thực ta cũng không phải Thanh Hạ Đệ thần thức khóa chặt chuyển rời ra ngoài, không tốn thời gian dài, ta trực tiếp làm thịt Hades, loại bỏ thần thức của hắn khóa chặt là được rồi." Lạc Phàm mặt mỉm cười, hoàn toàn chính là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút như vậy thất vọng, nếu như không thể đem thần thức khóa chặt chuyển rời ra ngoài, vậy hắn chí ít còn muốn cùng Vân Lam tại Thần Nông Sơn ăn một tháng trước giống được linh côn thịt. "Hai vị tiền bối, linh côn đã đưa đến, ta còn có việc, liền cáo từ trước." Lạc Phàm nói xong, vừa nhìn về phía Vân Tiên Tử, ánh mắt trong suốt tinh khiết, "Tiên tử tiền bối, ngươi có thể tại Hoa Mộ ở lại, bồi tiếp hai vị tiền bối, hai ngày nữa ta trở lại đón ngươi." Chương 1191, tìm kiếm mực con ba ba. Bởi vì rời đi thần thức khóa chặt việc, Vân Tiên Tử cũng không tâm tình ở lại Hoa Mộ rồi, đứng lên nói, "Ta với ngươi cùng đi đi." Vừa nói vừa đối đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ nói, "Hai vị tỷ tỷ, về sau có cơ hội, ta trở lại Hoa Mộ bồi các ngươi." Đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ đều lặng lẽ gật đầu, đem Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đưa ra Hoa Mộ. Tại đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ trở về Hoa Mộ sau đó, Lạc Phàm hướng Vân Tiên Tử cười cười, cười đến bình tĩnh tự nhiên, "Tiên tử tiền bối, chúng ta đi thôi." Vân Tiên Tử nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt phức tạp, không nói gì. Lạc Phàm biết, Vân Tiên Tử còn tại xoắn suýt rời đi thần thức khóa chặt việc, an ủi, "Tiên tử tiền bối, hiện tại ta có thứ cấp linh côn, theo thứ tự cấp linh côn linh lực dày đặc trình độ, nhiều nhất một tháng, ta cũng có thể đi vô tận Tây Hải bắt giữ mực con ba ba, có mực con ba ba, thần nông tiền bối là có thể luyện chế hóa thực đan, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết Hades, phá giải thần thức của hắn khóa chặt." Lạc Phàm nói xong, đưa tay đi kéo Vân Tiên Tử thủ, Vân Tiên Tử đột nhiên lướt người đi, trốn được một bên. Lạc Phàm ngạc nhiên, đến Hoa Mộ thời điểm, Vân Tiên Tử cũng không ngại chính mình lôi kéo tay của nàng thuấn gì, hiện tại lại không chịu để cho chính mình kéo nàng rồi, không nghi ngờ chút nào, ạt đệ nạ nói rời đi thần thức khóa chặt việc, lại để cho Vân Tiên Tử trong lòng sinh ra khúc mắc rồi. Xoa một chút, thật vất vả mới cùng Vân Tiên Tử tiêu trừ ngăn cách, kết quả đến một chuyến Hoa Mộ, lại xảy ra vấn đề. Mực con ba ba là ở vô tận Tây Hải đáy biển, có biển sâu thánh thú tại, người đi bắt giữ mực con ba ba, có thể bị nguy hiểm hay không? Vân Tiên Tử tránh sang một bên, lo âu hỏi. Lạc Phàm lại sửng sốt, Vân Tiên Tử đây là ý gì? Lo lắng cho mình đi bắt giữ mực con ba ba gặp nguy hiểm, lẽ nào? Nàng là muốn giúp chính mình rời đi hạ đẹp thần thức khóa chặt. Lạc Phàm trong lòng không khỏi lung lay lên, xem Vân Tiên Tử do dự không quyết định bộ dáng, nếu là kiên trì làm cho nàng cùng chính mình đồng thời tiến hoa thần huyễn cảnh. Nói không chắc người sẽ đồng ý. Nếu có thể thanh hạ đẹp thần thức khóa chặt chuyển đến Vân Tiên Tử trên người, vậy mình đi Bồng Lai Điện lấy Bá Vương Phật liền không có cái gì lo lắng, cùng hóa thực đan so ra, linh côn đan dược thu được giống được linh côn linh lực, hiển nhiên yếu thuận tiện mau lẹ nhiều lắm. Hơn nữa, Vân Tiên Tử như vậy mỹ lệ tuyệt tục nữ tử, Lạc Phàm thật sự sẽ không ngại nhiều. Cơ mơ nở, ca lại bắt đầu khinh nhờn Vân Tiên Tử rồi. Ngộng thần tiền bối nói rồi, ta chỉ lại muốn hấp thu một tháng linh lực. Đi bắt giữ mực con ba ba là sẽ không gặp nguy hiểm, rồi lại nói, hiện tại ta cũng không phải muốn đi cùng biển sâu thánh tay, ta lấy mực con ba ba liền đi, như thế nào lại gặp nguy hiểm. Vô sỉ ý nghĩ chỉ là tại Lạc Phàm trong lòng chợt lóe lên, ánh mắt của hắn lập tức lại trở nên thanh minh. Vân Tiên Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Phàm nói cũng đúng, chỉ cần hắn không cùng biển sâu thánh thú chính diện đối đầu, biển sâu thánh thú khủng bố đến đâu, cũng không làm gì được hắn. Được, chúng ta về Thần Nông Sơn đi. Vân Tiên Tử đi trở về, cầm lên Lạc Phàm thủ. Trở về Thần Nông Sơn, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều làm ăn ý chưa nói rời đi thần thức khóa chặt việc. Ngày thứ hai, Lạc Phàm lại mang mẫu thân Nguyên Tiêu Vân đi rồi một chuyến Venus Thành, đưa hai con giống cái linh côn cho Venus Nữ Vương. Venus Nữ Vương cũng là một fan cảm kích. Sau đó Lạc Phàm đều ở lại Thần Nông Sơn bên trong, mỗi ngày cùng Vân Lam đồng thời ăn thứ cấp linh côn thịt, đại lượng hấp thu linh lực. Thời gian một tháng, tại chật vật trong khi chờ đợi đi qua, Lạc Phàm từ linh côn thảo nguyên trộm tới thứ cấp linh côn, cũng bị Lạc Phàm cùng Vân Lam ăn đi rồi 1/3. Lạc Phàm linh lực dự trữ, so với tháng trước gia tăng rồi sắp tới gấp 2, hiện tại hắn thuấn di một lần, đã có khoảng cách 3.000 dặm, mà hắn năng lực nhận biết, cũng có thể đạt đến bên ngoài 20 dặm. Vân Lam trung cấp tiên khí, màu sắc cũng thay đổi sâu hơn, cả người lại như độ một tầng kim quang, làm cho nàng nhìn qua thánh khiết trang nghiêm, nhìn răng rớp, không ra một tháng, nàng liền có thể tu luyện ra cao cấp tiên khí đến. Còn lại mọi người thực lực tu vi cũng vững bước tăng lên, Vân Tôn giả tiên khí đã từ sơ cấp tấn thăng đến trung cấp, Vân Tiên Tử sơ cấp tiên khí, cũng mơ hồ có tấn thăng dấu hiệu. Dựa theo một tháng trước ngộng thần suy đoán, Lạc Phàm hiện tại đã có thể đi tới Vô Tận Tây Hải, tìm kiếm bắt giữ mực con ba rồi. Vô Tận Tây Hải là thần tiên đảo diện tích lãnh thổ bao la nhất địa phương, Lạc Phàm cũng không biết, phải bao lâu năng lực tìm được mực con ba, mà Lạc Phàm còn cần không ngừng hấp thu linh lực, Vân Lam tự nhiên là đi theo hắn đồng thời đi tới Vô Tận Tây Hải. Tấn Lôi Mị Ảnh đối Vô Tận Tây Hải tương đối quen thuộc, bất quá, bởi vì có Vân Lam tại, Lạc Phàm cũng không thuận tiện dẫn nó cùng đi, lại nói, mực con ba là ở Vô Tận Tây Hải đáy biển, Tấn Lôi Mị Ảnh đi theo đi cũng không giúp đỡ được gì. Tại Lạc Phàm cùng Vân Lam đi tới Vô Tận Tây Hải thời khắc, tất cả mọi người tập trung tất cả tại rừng rậm phía trước đại viện đến đưa tiễn, từng cái vừa chờ mong vừa sốt sắng, hầu như mỗi người đều thanh Lạc Phàm cùng Vân Lam dặn dò một lần. Lạc Phàm, ngươi đã đến Vô Tận Tây Hải sau đó phát hiện Hàn Tinh Vân Thạch, có thể mang chút ít trở về, về sau luyện chế linh côn đan dược, đại lượng linh lực khuấy động, ta lo lắng ta dùng trước đan dược lô đỉnh không chịu nổi linh lực xung kích, cần dùng Hàn Tinh Vân Thạch đem đan đỉnh ra cố một cái. Thần nông dặn dò. Tại Lạc Phàm đáp ứng sau đó ngộng thần nói tiếp, Lạc tiên sinh, ngươi tại cắt lấy Hàn Tinh Vân Thạch thời điểm, không nên cắt tới hơn nhiều, để tránh khỏi đã kinh động rẻ ở Đại Ma Vương, về sau chúng ta muốn tiến công Thánh Ma Cung thời điểm, lại đi đại lượng cắt lấy Hàn Tinh Vân Thạch cũng không muộn. Cuối cùng mở miệng là Vân Tiên Tử, người không hề giống người khác như thế biểu hiện ra quá nhiều lo âu và thân thiết, nhàn nhạt nhìn xem Lạc Phàm, nói, có thể cầm lại mực con ba, đó là tốt nhất, nếu như thực sự quá hung hiểm, cũng đừng cưỡng cầu, trở về lại nghĩ biện pháp khác. Lời tương tự, Thần Nông Ngộng Thần Nguyên Tiêu Vân bọn hắn đều nói qua, nhưng Lạc Phàm biết, bọn hắn nói lại nghĩ biện pháp khác, chẳng qua là an ủi chi tử, yếu thật sự còn có biện pháp khác có thể tưởng tượng, vậy chỉ dùng không được hắn đi Vô Tận Tây Hải mạo hiểm. Mà Vân Tiên Tử nói biện pháp khác, lại là thật thật tại tại biện pháp, Vân Tiên Tử ý tứ không thể nghi ngờ là, nếu như thực sự không được, vậy thì đi Hoa Mộ, tiến Hoa Thần Huyễn cảnh rời đi hạ đệ thần thức khóa chặt. Tiên tử tiền bối, ta biết rồi. Lạc Phàm trịnh trọng đáp một tiếng, liền dẫn Vân Lam, thuấn di ra Thần Nông Sơn. Lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, lớn đến mức vượt quá tưởng tượng thần tiên đảo, ở trong mắt hắn cũng là cùng một cái thôn nhỏ trại không khác nhau gì cả, thảnh thơi hướng về Vô Tận Tây Hải chạy đi, cũng là mấy phút là đến. Lạc Phàm không có đi Hải Thần Cung, lấy thực lực của hắn, cùng họ xây đồn so với còn kém chút, tuy rằng toàn bộ Hải Thần Cung người và dị năng động vật biển cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nếu như đã kinh động họ xây đồn, Lạc Phàm sẽ không biện pháp an tâm tại Vô Tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba rồi. Lạc Phàm thuấn di đến lần trước cùng Tấn Lôi Mị Ảnh thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh nhận chứng bãi cát, ôm Vân Lam, liền hướng về Vô Tận Tây Hải trong vùng biển cảm giác đi vào. 2 phút sau, Lạc Phàm mở mắt ra, hướng Vân Lam lắc lắc đầu, tại bờ biển hơn 20 dặm phạm vi bên trong, cảm giác được không ít hải dương động thực vật, lại không có một cái hình dáng giống rùa đen, chớ đừng nói chi là màu đen rùa đen lớn rồi. Lạc Phàm mang theo Vân Lam đi phía tây thuấn di suốt hơn 20 dặm, tiếp lấy cảm giác, vẫn là không thu hoạch được gì. Lạc Phàm cũng không gấp táo, nghe Thần Nông cùng Ngộng Thần từng nói, Vô Tận Tây Hải mực con ba số lượng cũng không ít, bất quá, tại mênh mông rộng lớn Vô Tận Tây Hải, phải tìm được một con mực con ba, độ khó không có chút nào thua kém trên địa cầu mỏ kim đáy biển. Cũng là may mắn mà có Lạc Phàm bây giờ năng lực nhận biết, đã có thể nhận biết được Vô Tận Tây Hải đáy biển, đổi lại người khác, yếu tại Vô Tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba. Đó là đừng có mơ chuyện. Lạc Phàm cũng biết, dù cho chính mình có thần kỳ năng lực nhận biết, nếu muốn tìm đến mực con ba, cũng dựa cả vào vật khí, hắn cũng không hy vọng xa vời, chính mình cảm giác 1-2 lần, liền có thể tìm tới mực con ba, nếu như có thể tại trong 1 tuần lễ tìm tới mực con ba, Lạc Phàm liền cảm giác mình đủ may mắn. Một đường cảm giác đi xuống, đã đi tới hơn một tháng trước đây, gặp gỡ Tấn Lôi mị ảnh mảnh kia viễn cổ rừng rậm, con ba ba ngược lại là cảm giác được không ít, nhưng mực con ba ba liền cái bóng đều không gặp được. Hơn nữa, nhận biết được những kia con ba ba, trên thể hình đều cùng Ngộng Thần miêu tả mực con ba ba kém xa lắm rồi. Lạc Phàm, tìm như thế nửa ngày, căn bản là không có phát hiện có mực con ba ba tồn tại, ta đoán, mực con ba ba có phải hay không là sinh sống ở Hải Dương Trung ương, chúng ta như vậy dọc theo bờ biển tìm kiếm, phải hay không tìm kiếm địa điểm căn bản cũng không đúng. Vân Lam suy tư hỏi. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Vân Lam lão bà, ta nghĩ, ngươi nói không sai, mực con ba ba đoán chừng sẽ không xảy ra sống ở bờ biển, chúng ta nên đến bên trong đại dương giữa đi tìm. Ý nghĩ của mình đã nhận được Lạc Phàm tán thành. Vân Lam khuôn mặt lộ ra hài lòng nụ cười sán lạ, chăm chú khoác lên Lạc Phàm cánh tay, nói, đi, chúng ta đến trong biển giữa đi tìm. Lạc Phàm lại đứng không nhúc nhích, hai tay cuốn lại Vân Lam eo nhỏ nhắn, đi theo bàn tay dần dần rời xuống, xoa Vân Lam vỉnh cao tròn trịa mà lại tràn ngập co giãn vị trí, tại người cái chán hôn hít một cái, cười nói, không nổi, chúng ta nên bổ sung linh lực rồi. Vân Lam đương nhiên biết, dùng linh côn thịt bổ sung linh lực ý vị như thế nào, bất quá. Từ khi đi tới thần tiên đảo sau đó cái kia cơ hồ đã thành nàng và Lạc Phàm mỗi ngày môn bắt buộc, người cũng không giống ban đầu như vậy e lệ rồi, hai tay ôm Lạc Phàm cổ, hơi thả người, hai chân quấn ở Lạc Phàm hông của thượng, trong mắt bắn ra từng tia vẻ quyến rũ, ngọt ngào chán nói, ngươi tìm hiểu lánh điểm địa phương. Kỳ thực, tại vô tận Tây Hải bờ biển, liền quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái, bất luận ở nơi nào làm việc đều không người sẽ biết, bất quá, Lạc Phàm vẫn là mang theo Vân Lam thuấn di tiến vào viễn cổ rừng rậm nơi sâu xa. Một số thời gian sau đó Lạc Phàm cùng Vân Lam đầy mặt tường hồng xuất hiện tại ven rừng rậm, Lạc Phàm trong tay chả cầm một cái to bằng miệng bắt cành khô. Muốn tới bên trong đại dương giữa đi cảm giác, Lạc Phàm chính là mang theo Vân Lam cũng có thể dễ dàng đứng ở trên mặt biển, bất quá, nào sẽ kéo dài tiêu hao năng lượng, tuy nói Lạc Phàm hiện tại cần nhất chính là linh lực, nhưng năng lượng cũng không thể tùy tiện lãng phí. Lạc Phàm vốn cho là, nhiều nhất 1-2 tuần liền có thể đem mực con ba ba tìm ra, nhưng một tháng trôi qua. Hắn vẫn là liền mực con ba ba cái bóng đều không thấy, thậm chí ngay cả thần nông giao phó Hàn Tinh Vẫn Thạch cũng không tìm tới. Duy nhất để cho hai người vui mừng là, mỗi ngày đều đúng hạn dùng ăn thứ cấp linh côn thịt, linh lực đại lượng tăng trưởng, Vân Lam trung cấp tiên khí, biên giới mơ hồ có một vòng hồng nhạt, hẳn là sắp tu luyện ra cao cấp tiên khí rồi. Thời điểm này, Lạc cùng Vân Lam đã từ vô tận Tây Hải bờ biển đông thâm nhập đến vô tận Tây Hải hơn 10.000 dặm, càng là hướng Tây, Hải Dương chiều sâu càng sâu, bất quá. Cũng may theo Lạc Phàm linh lực tăng cường, hắn cảm giác khoảng cách cũng càng ngày càng xa, đều là có thể nhận biết được đáy biển. Chương 1192, phát hiện biển sâu thánh thú. Vô tận Tây Hải thực sự quá rộng lớn, cho dù chỉ là qua loa đem vô tận Tây Hải cảm giác một lần, Lạc Phàm đoán chừng, ít nhất cũng phải một năm trở lên. Thật muốn tiêu hao thời gian dài như vậy, cho dù bắt được mực con ba ba cũng không có ý nghĩa gì rồi, một năm này, đã đầy đủ Lạc Phàm đem ba con giống được linh côn ăn xong. Cho nên, Lạc Phàm không lại phổ biến cảm giác toàn bộ hải vực, chỉ chọn vô tận Tây Hải chính giữa thủy vực, đồng thời một đoạn nhảy múa đi phía Tây cảm giác. Lại như vậy cảm nhận 3 ngày, vẫn là không tìm tới mực con ba ba, bất quá, cuối cùng cũng coi như đã có một chút thu hoạch, thần nông giao phó Hàn Tinh Vẫn Thạch, Lạc Phàm đã tìm tới, cũng cắt gần 200 cân lớn một khối để vào trong không gian giới chỉ. Ngày thứ tư lúc rạng sáng, Lạc Phàm cùng Vân Lam lại ăn một bữa thứ cấp linh côn thịt, lúc này Lạc Phàm trực tiếp đi Tây Thuấn Di xuất hơn ngàn dặm. Mới bắt đầu hướng về đáy biển cảm giác. Lạc Phàm nhắm mắt lại, năng lực nhận biết đi xuống kéo dài, làm nhận biết được dưới mặt biển 15, 16 dặm giờ địa phương, năng lực nhận biết đột nhiên bị nghẹt, cản trở hắn năng lực nhận biết, là một tòa đáy biển đại sơn, cho dù là thêm vào tấn lôi mị ảnh mắt hiếp dị năng, năng lực nhận biết cũng không biện pháp cảm giác đi xuống. Không cách nào cảm giác rõ ràng đáy biển bên dưới núi lớn tình huống, nhưng Lạc Phàm có thể qua loa đoán chừng ngọn núi lớn này thể tích lớn tiểu. Từ năng lực nhận biết bị nghẹt tình huống đến xem, đáy biển ngọn núi lớn này là cái bán cầu thể, độ cao chí ít cũng có hơn vạn mét, đường kính cùng độ cao gần như. Bởi vì năng lực nhận biết bị nghẹt, Lạc Phàm đã nhận định tòa này đáy biển đại sơn có gì đó quái lạ, liền không vội vã rời đi, mang theo Vân Lam vòng tới đại sơn phía tây, tiếp tục cảm giác lên. Đồng dạng, thêm vào mắt hiếp dị năng lực nhận biết, vừa đến hình bán cầu đại sơn mặt ngoài, liền gặp phải che đậy, liền ở Lạc Phàm hết đường xoay sở thời khắc, một cái đen nhánh hình bầu dục vật thể từ hình cầu trong núi lớn bơi đi ra. Lạc Phàm năng lực nhận biết, lập tức tập trung đến màu đen vật thể thượng, mấy giây sau đó hắn mở mắt ra, suýt chút nữa hoan hô lên, cái kia màu đen vật thể, dĩ nhiên tiểu là hắn khổ sở tìm hơn một tháng mực con ba ba. Nhìn thấy Lạc Phàm vẻ mặt khác thường, Vân Lam cũng đoán được hắn có phát hiện rồi, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi dò, Lạc Phàm lại lần nữa nhắm mắt lại lần thứ hai cảm nhận. Từ đáy biển trong núi lớn du đi ra ngoài con này mực con ba ba, độ dài ước chừng có 2 trượng, trên lưng nó xác, rộng nhất nơi cũng có hơn 1 trượng, nó vươn ra gần nửa đoạn đầu, lại như một cái đại hắc thủy thùng. Lạc Phàm không có tùy tiện hành động, hình bán cầu đại sơn có thể che đậy của mình năng lực nhận biết, khẳng định có quái lạ, nói không chắc bên trong ở cái gì khủng bố thủy thú. Lạc Phàm là muốn bắt được mực con ba ba, nhưng phải là đang bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống. Đúng vào lúc này công phu, mực con ba ba lại bơi vào hình cầu trong núi lớn, Lạc Phàm năng lực nhận biết cũng lại cảm giác không tới nó. Bất quá, Lạc Phàm không có chút nào sốt ruột, chỉ cần nơi này có mực con ba ba, không sợ nó không ra, thế nhưng hiện tại, trước tiên phải đem Vân Lam mang tới an toàn trên bờ biển đi. Hiện tại Lạc Phàm thuấn di năng lực, đã có thể một lần thuấn di suốt 5.000 dặm, chỉ là thuấn di một lần, liền mang theo Vân Lam đã đến vô tận Tây Hải bờ Bắc. Lạc Phàm, ngươi có phải hay không tìm tới mực con ba ba? Đứng ở bên bờ biển cao điểm thượng, Vân Lam vui mừng hỏi. Lạc Phàm gật đầu nói, tại vừa nãy mảnh kia thủy vực phía dưới, có một tòa so với Vân Mộng Sơn chả phải lớn hơn nhiều đại sơn, ngọn núi lớn kia có gì đó quái lạ, của ta năng lực nhận biết thẩm thấu không đi xuống, bất quá, ta cảm giác được, có mực con ba ba từ trong núi lớn du đi ra. Vân Lam đại hỉ, người cùng Lạc Phàm cùng đi vô tận Tây Hải, ngoại trừ tìm kiếm hàn tinh vẫn thạch ở ngoài, chủ yếu hơn chính là tìm kiếm mực con ba ba. Chỉ cần Lạc Phàm có thể đem mực con ba ba nắm bắt tới tay, người cùng Lạc Phàm là có thể về Thần Nông Sơn rồi. Đến vô tận Tây Hải đã hơn một tháng, mặc dù có mỗi thời mỗi khắc đều có Lạc Phàm buổi tiếp, nhưng Vân Lam vẫn là hy vọng sớm ngày trở về Thần Nông Sơn. Càng quan trọng hơn là, bắt được mực con ba ba, là có thể luyện chế ra hóa thực đan, đại đại về nhanh nàng và Lạc Phàm còn có những người khác hấp thu linh lực tiến trình. Vân Lam lão bà, đáy biển ngọn núi lớn kia, ta cảm thấy có phần quái lạ, cho nên, ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Ta một người đi bắt giữ mực con ba ba. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Vân Lam không muốn cùng Lạc Phàm tách ra, dù cho chỉ là tạm thời tách ra, bất quá, người cũng biết, tại đây vô tận Tây Hải, trên mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng dưới biển khẳng định ẩn giấu đi không biết hung hiểm. Lạc Phàm một người đương nhiên không có nguy hiểm, nhưng mang theo người đồng thời, cái kia liền không nói được rồi. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Vân Lam thỉnh thoảng sẽ cùng Lạc Phàm vấp hai câu miệng, thời điểm này lại dị thường ngoan ngoãn. Lạc Phàm gật gật đầu. Một mặt dễ dàng cười nói, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vân Lam hướng Lạc Phàm ôn nhu cười cười, người biết Lạc Phàm chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trước đó mảnh kia thủy vực tuy rằng cùng bên bờ cách nhau vài ngàn dặm, vốn lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, vừa đi vừa đến chỉ bất quá liền ở hô hấp trong lúc đó. Lạc Phàm hướng Vân Lam phất tay một cái, đang muốn thuấn di rời đi, lại nghe Vân Lam gọi hắn lại, Lạc Phàm, chờ chút. Lạc Phàm quay người lại, chỉ thấy Vân Lam trong mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi thật sâu, run giọng nói. Ngươi nói đáy biển ngọn núi lớn kia, hội không phải là biển sâu thánh thú. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, đi theo hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại, nói, Vân Lam lão bà, ngươi nói cũng có khả năng, bất quá, ta cảm giác không rõ ràng ngọn núi kia, đến cùng có phải không biển sâu thánh thú, ta cũng không dám khẳng định. Lạc Phàm giọng điệu vẫn bình tĩnh, Vân Lam cũng không yên tâm, vạn nhất đáy biển đại sơn thực sự là biển sâu thánh thú vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi đừng mạo hiểm. Chúng ta trở lại quên đi. Lạc Phàm vừa sải bước đến Vân Lam trước mặt, hai tay duỗi một cái, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu cười nói, Vân Lam lão bà, chúng ta tới đến vô tận Tây Hải, mục đích đúng là bắt được mực con ba ba, hiện tại thật vất vả tìm tới mực con ba ba rồi, há có lùi bước đạo lý. Lạc Phàm nói, Vân Lam đều hiểu, nhưng là, người vẫn là không nhịn được lo lắng. Thần nông ngộng thần bọn hắn nói tới biển sâu thánh thú lúc, tuy rằng cực kỳ gắng sức kiềm chế. Vân Lam cũng cảm giác được xuất bọn hắn đáy lòng cái kia thâm thúy sợ hãi, biển sâu thánh thú là cỡ nào nhân vật khủng bố, có thể tưởng tượng được. Vân Lam lão bà, đáy biển đại sơn đến cùng có phải không biển sâu thánh thú, hiện tại cũng không biết, lùi một bước nói, cho dù nó là biển sâu thánh thú, vậy thì thế nào? Hiện tại ta cũng không là muốn cùng biển sâu thánh tay, ta lấy mực con ba ba liền đi, biển sâu thánh thú có thể làm khó dễ được ta. Lạc Phàm tiếp tục an ủi Vân Lam. Nhưng là, Ngộng Thần cùng Tấn Lôi Mị Ảnh đều nói, biển sâu thánh thú rất có thể đã có phách không hậu kỳ thực lực, nếu như nó phách không khoảng cách, vượt qua ngươi thuấn di khoảng cách, đây chẳng phải là Vân Lam sắc mặt trắng bệnh, không dám nói tiếp nữa. Lạc Phàm hai tay dùng sức, để Vân Lam áp sát vào trên người mình, tại người trên môi hôn nhẹ, cười nói, Vân Lam lão bà, ngươi đã quên sao? Ngộng Thần cùng Tấn Lôi Mị Ảnh đều nói qua, biển sâu thánh thú tuy rằng mạnh mẽ khủng bố, nhưng nó cũng có chủng tộc hạn chế, không thể rời đi vô tận Tây Hải, ta bắt được mực con ba ba liền đi. Trực tiếp thuấn di đến trên bờ biển đến, nó cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Nghe Lạc Phàm như thế vừa phân tích, Vân Lam thoáng an tâm, thân thể cũng không giống trước đó như vậy rung động run dữ dội hơn. Rồi lại nói, ta có thể chờ đến mực con ba ba đi ra, cách xa biển sâu thánh thú mới hạ thủ, đợi được biển sâu thánh thú phát hiện thời điểm, ta đều đã về tới đây rồi. Chỉ là, ta muốn đợi được mực con ba ba rời xa biển sâu thánh thú, có thể phải dùng nhiều hơn một ít thời gian, ngươi liền muốn ở chỗ này chờ lâu thượng một trận. Lạc Phàm tiếp cho biết, đợi bao lâu cũng không quan hệ. Vân Lam ngẩng lên cả mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngươi nhất định phải đợi được mực con ba ba rời xa biển sâu thánh thú, tuyệt đối an toàn có thể động thủ. Lạc Phàm không chút do dự đáp ứng rồi, cẩn tuân Vân Lam lão bà phân phó của đại nhân. Vân Lam cười khúc khích, vẫn là ôm thật chặt Lạc Phàm, ngươi nhớ kỹ, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện, ta một người là không có biện pháp từ vô tận Tây Hải bên này trở về Thần Nông Sơn, còn có, Thần Nông Sơn dặm tất cả mọi người đều đang đợi chúng ta trở lại. Ta biết rồi. Lạc Phàm hai tay đột nhiên rời xuống, đặt tại Vân Lam vỉnh cao trên vị trí, chớp mắt cười nói, Vân Lam lão bà, có muốn hay không trước ăn một bữa linh côn thịt, bổ sung điểm linh lực, ta lại đi chảo mực con ba ba. Vân Lam đẩy ra Lạc Phàm, sang giọng, không phải vừa nãy ăn rồi sao? Người trước đi thôi, chờ ngươi bắt được mực con ba ba trở về, chúng ta ăn nữa. Lạc Phàm cười ha ha, thấy Vân Lam tâm tình buông lỏng, cũng là không chần chừ nữa. Thuấn Di trở về trước đó phát hiện mực con ba ba mảnh kia thủy vực. Nhắm mắt lại, năng lực nhận biết dưới dò xét, nhưng không thấy trước đó tòa kia hình bán cầu đại sơn rồi. Lạc Phàm năng lực nhận biết bên ngoài rời, phát hiện tòa kia hình bán cầu đại sơn đã di động đến bên trái bên ngoài 30 dặm. Tòa này hình bán cầu đại sơn, quả nhiên chính là biển sâu thánh thú. Nếu như cái kia thật chỉ là một ngọn núi, lại làm sao có thể sẽ di động? Xác định là biển sâu thánh thú, Lạc Phàm vừa vui vừa lo. Vui chính là biết rồi biển sâu thánh thú hoạt động thủy vực, về sau trở lại tìm nó thời điểm liền không dùng như lần này như vậy tìm tới hơn một tháng. Lo chính là mực con ba ba dĩ nhiên là sống nhờ tại biển sâu thánh thú trên người. Nếu như mực con ba ba không rời xa biển sâu thánh thú, muốn bắt đến mực con ba ba cũng rất khó khăn. Đúng lúc này, lại có hai con mực con ba ba từ biển sâu thánh thú trên người bơi đi ra, một con hướng về đông, một con hướng về Lạc Phàm bên này du. Hướng về đông con kia, chỉ du xuất hơn 200 mét. Lại trở về biển sâu thánh thú trên người không gặp, mà hướng về Lạc Phàm bên này lội tới, đã rời khỏi biển sâu thánh thú trọn vẹn hơn 2 dặm. Bất quá, Lạc Phàm vẫn không có manh động, lấy biển sâu thánh thú loại này siêu cấp nhân vật khủng bố, 2, 3 dặm cái kia căn bản cũng không gọi khoảng cách, chính mình thuấn di đi xuống, nhất định sẽ kinh động đến nó. Lạc Phàm bước đầu đoán chừng một chút, chính mình thuấn di đến trong nước mà không bị biển sâu thánh thú phát hiện, ít nhất phải cùng biển sâu thánh thú duy trì 10 dặm trở lên khoảng cách. Lạc Phàm năng lực nhận biết đã tập trung vào hướng chính mình bơi lại mực con ba ba, chỉ cần nó rời đi biển sâu thánh thú 10 dặm, Lạc Phàm liền thuấn di đi xuống đối với nó động thủ. Mắt thấy mực con ba ba đã du ra 7 dặm nhiều, chỉ cần đợi thêm cái 2-3 phút, nó là có thể tiến vào Lạc Phàm phạm vi công kích, nhưng vào lúc này, một con sắp tới dài một thước tôm bự theo hắn trước mặt bơi qua, mực con ba ba đầu trong nháy mắt rối dài, một miệng cắn vào tôm bự. Mực con ba ba cắn vào tôm bự, không chút do dự liền bắt đầu trở về du, trở về tốc độ ít nhất là lội tới tốc độ độ gấp 3. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hắn không có tùy tiện hành động, có biển sâu thánh thú tại, chỉ cần một dễ kích động, liền sẽ đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục hiểm cảnh. Cơ hội nhất định sẽ có, sống nhờ tại biển sâu thánh thú trên người mực con ba ba, muốn đi ra tìm kiếm thức ăn, vừa vặn nếu không phải con kia tôm bự tại mực con ba ba trước mặt bơi qua, mực con ba ba tuyệt đối sẽ bơi tới biển sâu thánh thú bên ngoài 10 dặm. Đợi sắp tới nửa giờ, lại có một con mực con ba ba được Lạc Phàm năng lực nhận biết khóa chặt, con này mực con ba ba hình thể khá nhỏ, thêm vào đầu cũng dài bất quá một trượng. Tiểu mặc con ba ba vận khí kỳ kém, hướng về đông bắc phương hướng du xuất 7-8 dặm, đều không có tìm được thừa dịp miệng đồ ăn. Chương 1193, thật là đáng sợ. Rất nhanh, tiểu mặc con ba ba đã du xuất khoảng cách biển sâu thánh thú bên ngoài 10 dặm, bất quá, Lạc Phàm vẫn là nhịn được không có động thủ. Bởi vì, tiểu mặc con ba ba chu vi vẫn không có cá tôm loại thực vật, mà tiểu mặc con ba ba vẫn còn tiếp tục về phía trước dù, lấy mực con ba ba đi ra ngoài quen thuộc, không có tìm được đồ ăn, nó là sẽ không trở về. Tuy rằng Lạc Phàm đoán chừng cùng biển sâu thánh thú có 10 dặm xa, là một cái so sánh khoảng cách an toàn, nhưng cái này so với viễn cổ cự côn còn muốn bàng đại hơn nhiều gia hỏa, nhưng là thần tiên trên đảo nhân vật khủng bố nhất, theo chân nó khoảng cách càng xa, độ nguy hiểm càng nhỏ. Để Lạc Phàm càng vui vẻ hơn chính là, tiểu mặc con ba ba một hồi lâu tìm không ra đồ ăn, hơi không kiên nhẫn rồi, tăng nhanh trước du tốc độ, lại trải qua 2-3 phút, nó đã tự do biển sâu thánh thú chừng 20 dặm xa. Lạc Phàm vẫn không có động thủ, con này tiểu mặc con ba ba vận khí thực sự quá kém, tại trước người của nó phía sau đều có cá tôm du động, một mực chính là nó đi qua địa phương, một con cá tôm đều không có. Lại qua 2 phút, tiểu mặc con ba ba cùng biển sâu thánh thú đã có 20 khoảng cách 7, 8 dặm, mà hắn cũng rốt cuộc gặp được một cái dài hơn 2 thước cá chấm đen. Tiểu mặc con ba ba tìm nửa ngày mới tìm được như thế một cái ngon miệng thực vật, không thể chờ đợi được nữa thò đầu ra, há miệng liền hướng cá chấm đen cắn tới. Đúng lúc này, Lạc Phàm thân ảnh cũng biến mất ở trên mặt biển. Lạc Phàm biết, chỉ cần tiểu mặc con ba ba cắn được cá chấm đen, nó liền sẽ ra tốc trở lại biển sâu thánh thú nơi đó, cho nên tại tiểu mặc con ba ba há miệng nháy mắt, hắn cũng thuấn di đến tiểu mặc con ba ba phía sau. Tuy rằng cùng biển sâu thánh thú cách nhau sắp tới 30 dặm, nhưng Lạc Phàm hay là không dám có chút chủ quan, nguyên bản hắn cũng không dự định dưới đáy biển giết chết tiểu mặc con ba ba, trước đem tiểu mặc con ba ba mang đến bên bờ biển khu vực an toàn lại nói. Nhưng Lạc Phàm còn chưa kịp đưa tay, một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm liền ở trong lòng bay lên, loại này cảm giác nguy hiểm, so với hắn đang đối mặt viễn cổ cự côn thời điểm, còn cường liệt hơn nhiều lắm. Nhất cổ hủy thiên diệt địa mạnh mẽ uy thế, bao phủ tại Lạc Phàm đỉnh đầu, này cô vô hình uy thế, so với Lạc Phàm gặp phải bất kỳ tính thực chất sự vật đều phải khủng bố, được uy thế bao phủ nháy mắt, Lạc Phàm chỉ cảm thấy không cách nào hô hấp, toàn thân bắp thịt xương cốt đều bị hướng vào phía trong đè ép, nội tạng đã ở này nháy mắt giữa bị thương. Lạc Phàm chưa từng như này sợ hãi qua, liền 0.01 giây không còn dám dừng lại, cũng không đoái hoài tới chảo tiểu mặc con ba ba rồi, lập tức hướng về bên bờ biển thuấn di ra ngoài. Ra khỏi biển mặt, Lạc Phàm càng là khiếp sợ, hắn lần này, dĩ nhiên không thể thuấn di đến trên bờ biển, không nghi ngờ chút nào, vừa nãy loại kia khủng bố đến cực điểm như thế, đã làm hắn bị thương, do đó khiến cho hắn thuấn di năng lực mất giá rất nhiều. Dưới chân lại có kinh khủng kia uy thế chuyển đến, Lạc Phàm một cái tiên huyết phun ra. Nhưng bóng người của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Lại liền với thuấn di 2 lần, mới vừa tới bên bờ biển, Lạc Phàm cũng không biết biển sâu thánh thú khủng bố uy thế, có thể hay không kéo dài tới bên bờ đến, kéo một cái Vân Lam, lần nữa hướng về lục địa phương hướng thuấn di ra ngoài. Vân Lam đứng ở bên bờ cao điểm thượng đẳng Lạc Phàm thuấn di đi tới bên bờ thời điểm, người liền Lạc Phàm bóng người cũng không thấy, đã bị Lạc Phàm lôi kéo, thuấn di tiến vào một mảnh tia sáng u ám viễn cổ rừng rậm. Vân Lam trong lòng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, còn chưa kịp lên tiếng hỏi dò, Lạc Phàm trong miệng lại là nhất cổ mũi tên máu phun ra, bắn ở Vân Lam trên mặt, đi theo hắn mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời đổ tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Vân Lam cả kinh hô hấp đều đã đình chỉ, cuối cùng cũng coi như người đã là sắp tu luyện ra cao cấp tiên khí tu tiên giả, tuy rằng sợ hãi cực kỳ, nhưng ở Lạc Phàm ngã xuống trong nháy mắt, người cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, đưa tay tiếp nhận ngã xuống Lạc Phàm. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền máu me đầy mặt Lạc Phàm, Vân Lam chưa từng có giống như bây giờ sợ sệt bất lực qua, người muốn hỏi Lạc Phàm thế nào rồi, nhưng bởi vì sợ hãi đã vượt qua của nàng cực hạn chịu đựng, không nứt lời âm đều không phát ra được. Đúng lúc này, một cái tay bắt được tay của nàng. Bởi vì sợ hãi sợ sệt, Vân Lam nhiệt độ tại kịch liệt hạ thấp, nhưng bắt lấy nàng thủ cánh tay kia, nhưng so với tay của nàng lạnh lẽo nhiều lắm, lạnh đến mức để Vân Lam huyết dịch hầu như chỉ trong nháy mắt này đọng lại. "Đừng sợ, ta chết không được." Ta muốn chữa thương Lạc Phàm tràn đầy máu đen môi vi vi giật giật, thanh âm yếu ớt được mấy không nghe thấy được. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Vân Lam thoáng thở phào nhẹ nhõm, Lạc Phàm thanh âm tuy rằng yếu ớt, nhưng ít ra cho thấy hắn còn có ý thức, hắn còn sống. Vân Lam biết Lạc Phàm có y thuật thần kỳ, chỉ cần hắn còn có một khẩu khí tại, hắn liền không chết được. Sau một phút, Vân Lam mạnh mẽ đem sợ hãi chôn ở đáy lòng, quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm thẳng tắp nằm, hai mắt đóng chặt. Trừ hắn ra trong miệng còn có bọng máu bốc lên, toàn thân hắn không có bất luận một nơi nào tại động, liền hô hấp cũng đã đình chỉ. Nếu như thay đổi là người khác thành Lạc Phàm bộ dáng này, Vân Lam đều sẽ nhận định hắn đã chết, thế nhưng, Vân Lam tin chắc Lạc Phàm sẽ không chết. Chỉ chốc lát sau, Vân Lam nước mắt liền chảy ra. Người không nhớ rõ, người đã có mấy trăm năm không có chảy qua nước mắt rồi, năm đó sư tôn sư thúc rời đi Vân Mộng tiên cảnh, sau đó Vân môn đệ tử được Mộng Y hiệp môn ma nhãi con tàn nhẫn nữ làm giết. Lại sau đó Vân Môn bị công phá, Vân Môn tất cả mọi người được giam cầm tại Cựu Cung đảo phòng dưới đất, nàng đều chưa từng chạy qua một giọt nước mắt. Nhưng là bây giờ, người cảm thấy trước nay chưa có cô tịch bất lực. Nằm dưới đất người đàn ông này, từ lâu thành người sinh mạng một phần, thậm chí chiếm cứ người sinh mạng phần lớn, nhưng là, hiện tại hắn đến tột cùng sống hay chết, người không biết, người cái gì đều không làm được. Vì sao lại như vậy? Hắn đến tột cùng gặp cái gì? Vân Lam không biết. Lạc Phàm còn có thể hay không thể mở ra trong lòng mình nghi vấn. Không, hắn nhất định còn sống, hắn nhất định sẽ tốt lên, hắn là như thần nam nhân, thần là sẽ không chết. Vân Lam cắn răng, đi theo lao đi trên mặt nhằn nhị khắp nơi nước mắt, bây giờ không phải là người mềm yếu thời điểm, người nhất định phải kiên cường, nam nhân của mình đang tại chữa thương, người không thể để cho hắn chịu đến bất kỳ quấy rầy nào. Hắn thanh tỉnh thời điểm, đã bảo vệ người quá nhiều lần, hiện tại, nên người tới bảo vệ hắn. Vân Lam đem chính mình váy dài cởi ra, đệm ở Lạc Phàm phần đầu, đi theo đứng lên, ngưng thần đề phòng, cho dù là một con kiến, nàng đều tuyệt không cho phép tới gần Lạc Phàm thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cái làm hư nhược âm thanh truyền vào Vân Lam lỗ tai, Vân Lam, lão bà. Vân Lam thân thể run lên một cái, túi đầu nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm đã mở mắt ra, ánh mắt tán loạn, đồng tử ảm đạm, nhưng đây không phải là vấn đề, quan trọng nhất là, Lạc Phàm còn sống. Vân Lam lập tức ngồi chồm hổm xuống, ôn nhu nói, ta ở nơi này. Lạc Phàm nhếch nhếch miệng, khó khăn làm ra một cái nụ cười, nói, lại qua hai ngày, ta là tốt rồi, hai ngày nay. Khổ cực ngươi rồi. Vân Lam đang muốn cùng Lạc Phàm lại nói hai câu, đã thấy Lạc Phàm đã đóng lại cặp mắt, Vân Lam ngưng thần Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý, tuy rằng Lạc Phàm sinh cơ trả làm yếu ớt, nhưng nàng biết, Lạc Phàm nhất định sẽ tốt lên. Hai ngày sau, Lạc Phàm hầu như đều tại hôn mê trong, bất quá, mỗi qua mấy tiếng, hắn liền sẽ tỉnh lại, nói với Vân Lam thượng một trận lời nói, mà hắn trạng thái tinh thần, cũng càng ngày càng tốt. Đến ngày thứ hai buổi chiều, hắn đã có thể đưa tay vuốt ve Vân Lam mặt, thậm chí hội nói đùa Vân Lam, yếu Vân Lam hôn môi hắn, mà nhiệt độ của người hắn cũng dần dần khôi phục bình thường. Ngủ tiếp sau khi đi qua, Lạc Phàm đã không phải trạng thái hôn mê, hô hấp dày đặc dài lâu, hãy cùng bình thường ngủ như thế, nhìn thấy Lạc Phàm gắng gượng vượt qua, Vân Lam mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm thời điểm, Lạc Phàm lại tỉnh lại, lần này, hắn không có ngủ tiếp đi qua, thậm chí chính mình ngồi dậy, đối Vân Lam nói, "Vân Lam lão bà, ta hiện tại yếu chữa trị thương thế của ta, tại trước bình minh ta liền có thể hoàn toàn khôi phục." Lạc Phàm cũng không phải thuận miệng an ủi Vân Lam, đã đến sắp hửng đông thời điểm, hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái, ôm chặt lấy Vân Lam. Vân Lam cũng cảm giác được đến, Lạc Phàm đã hoàn toàn khôi phục, cực độ vui sướng, cũng làm nàng không có nửa điểm rụt rè. Tại Lạc Phàm nhiệt liệt hôn nàng thời điểm, người cũng tích cực đáp lại, cũng không lâu lắm, hai người gục ở Vân Lam trên váy dài. Đây là hai người lần thứ nhất, tại không có giống được linh côn tác dụng phụ chuyến về phu thê sự tình. Tuy rằng không giống ăn linh côn thịt điên cuồng như vậy, lại vậy cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, sảng khoái tràn trề. Tại hai người bình ổn lại thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, Vân Lam nằm ở Lạc Phàm bả vai, ôn nhu hỏi, "Lạc Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ bị thương?" Lạc Phàm không nói gì, nhưng Vân Lam cảm thấy, thân thể hắn run rẩy một cái, mà trên tay trên chân nhiệt độ cũng đang kịch liệt hạ thấp. Vân Lam đau lòng, không chậm trễ chút nào ôm chặt lấy Lạc Phàm, qua một lúc lâu Lạc Phàm dần dần bình tĩnh lại. Mảnh kia thủy vực, thật là đáng sợ. Lạc Phàm thanh âm như là tại nói mê. Vân Lam thoáng ngưỡng mặt lên, nhìn xem Lạc Phàm, cẩn thận mà hỏi, "Phải hay không gặp gỡ biển sâu thánh thú?" Vừa nghe đến biển sâu thánh thú bốn chữ, Lạc Phàm thân thể lại run rẩy lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi cực độ. Vân Lam xưa nay không gặp Lạc Phàm như thế sợ hãi qua, coi như là được viễn cổ cự côn đuổi đến sinh tử một đường lần kia, sợ hãi của hắn cũng xa không có hiện tại như vậy thâm thúy. Lần này sợ hãi của hắn là đến từ linh hồn sợ hãi. Biển sâu, thánh thú, thật là đáng sợ. Qua một lúc lâu, Lạc Phàm mới mở miệng lần nữa, trong âm thanh của hắn đồng dạng mang theo thâm thúy sợ hãi. Không trách thần nông tiền bối cùng ngộng thần tiền bối bọn hắn, còn có tấn lôi mị ảnh, bọn hắn đang nói tới biển sâu thánh thú thời điểm hội sợ hãi như vậy. Vô tận Tây Hải giảm cái quái vật này so với viễn cổ cự côn lợi hại không chỉ 10 lần. Vân Lam cả kinh cả người hiện ra lạnh, viễn cổ cự côn có bao nhiêu đáng sợ, nàng là tự mình trải qua, mà biển sâu thánh thú mạnh mẽ, càng vượt qua viễn cổ cự côn gấp 10 lần, đó là một loại thế nào khủng bố, Vân Lam không cách nào đi tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Vân Lam có chút lạ trách nói, ngươi không phải là đã đáp ứng ta, không cùng biển sâu thánh tay sao? May mà ngươi lần này khôi phục lại, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng làm sao bây giờ? Thần nông sơn bên trong người làm sao làm? Lạc Phàm cười khổ. Ủy khuất nói, Vân Lam lão bà, ta không cùng quái vật kia giao thủ, nếu như ta theo chân nó chính diện đối đầu rồi, ta hiện tại làm sao có khả năng còn sống? Không phải biển sâu thánh thú. Vân Lam ngẩn ra, đi theo sắc mặt thay đổi, vô tận Tây Hải bên trong, chả có đồ vật gì đáng sợ như vậy, có thể cho ngươi bị thương nặng như vậy. Chương 1194, ta có biện pháp khác. Xem Vân Lam bởi vì sợ mà hoa dung thất sắc, Lạc Phàm ôn nhu ôm nàng, tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh, không có thứ khác. Chính là sâu. Quái vật kia. Lạc Phàm muốn an ủi Vân Lam, nhưng vừa nhắc tới biển sâu thánh thú, chính hắn trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Vân Lam ngửa mặt lên, tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, nghi hoặc bên trong lại mang vô tận sợ hãi. Lạc Phàm không nhường nhịn Vân Lam lo lắng, nhưng hắn cũng biết, nếu như không đem sự tình nói với Vân Lam rõ ràng, chỉ sẽ làm người lo lắng hơn càng sợ hãi. Vân Lam lão bà, ta là đợi được mực con ba ba từ sâu. Quái vật kia trong thân thể đi ra, rời đi quái vật kia sắp tới có 30 dặm thời điểm mới thuấn di đi xuống, nhưng là, vừa đến đáy biển, nhất cổ khủng bố khí thế mạnh mẽ uy thế, liền bao phủ lại ta lập tức liền thuấn di tới rồi. Vân Lam thân thể, tại Lạc Phàm ôm ấp Lý Sắt Sắt run rẩy, tê thanh nói, ngươi nói là, biển sâu thánh thú. Chỉ dựa vào khí thế uy thế, liền để làm tổn thương thành như thế. Lạc Phàm không hề trả lời, chỉ là ôm chặt Vân Lam, tại bên thai nàng ôn nhu nói, Vân Lam lão bà, ta đã không sao, hiện tại ta không phải thật tốt sao. Vân Lam thân thể, còn tại không ngừng run rẩy, qua một lúc lâu, sợ hãi của nàng mới chậm rãi mất đi, hỏi, cái kia, ngươi có hay không bắt được mực con ba ba? Lạc Phàm lắc đầu nói, ta mới vừa thuấn di đến mực con ba ba phía sau, liền cảm nhận được quái vật kia khủng bố uy thế, căn bản không kịp đi bắt mực con ba ba, chỉ lo chạy trối chết. Lạc Phàm thanh âm trong, tràn đầy khổ sở mùi vị, đến chế vô tận Tây Hải hơn một tháng, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm mực con ba ba, hiện tại thật vất vả tìm tới mực con ba ba, lại không biện pháp mang đi. Tuy rằng lấy được hàn tinh vẫn thạch, có thể để cho thần nông đem lò luyện đan đỉnh ra cố, nhưng là, không bắt được mực con ba ba, trả luyện cái giám hóa thực đan à. Đến vô tận Tây Hải hơn một tháng, trên căn bản là không thu hoạch gì, có thể nói chuyến này là đi không. Không bắt được rồi, Lạc Phàm, chúng ta về thần nông sơn đi thôi. Vân Lam ôm chặt lấy Lạc Phàm, chỉ lo Lạc Phàm còn muốn cố chấp đi bắt giữ hắc con ba ba, nếu như Lạc Phàm lại giống như trước đó như thế bị thương nặng, nàng là cũng không chịu nổi nữa. Kỳ thực, Vân Lam lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Lạc Phàm đã kiến thức biển sâu thánh thú cái kia không có gì sánh kịp mạnh mẽ và khủng bố, hắn là dù như thế nào cũng không dám lại đi đánh mực con ba ba chủ ý rồi. Nắm giữ phách không hậu kỳ thực lực biển sâu thánh thú, căn bản không yêu cầu đối với hắn khởi xướng công kích, chỉ là một cái ý niệm như thế, liền để hắn ở vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, biển sâu thánh thú hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc. Được, chúng ta trở lại. Lạc Phàm ngữ khí bình tĩnh, lại mơ hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ ý vị. Lạc Phàm kéo lên Vân Lam, không có lập tức thuần gì, mang theo chút cầu khẩn ngữ khí nói ra, Vân Lam lão bà, trở về thần nông sơn sau đó chớ đem ta bị thương việc nói cho bọn họ biết, mẹ ta bọn hắn sẽ lo lắng. Bọn hắn hỏi thời điểm, liền nói vô tận Tây Hải thực sự quá lớn, ta không tìm được mực con ba ba. Vân Lam điểm điểm đáp ứng rồi, người rõ ràng Lạc Phàm tâm tình, bất kể là ai, nếu như biết Lạc Phàm suýt nữa bị chết tại biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế giới, đều sẽ lo lắng, đặc biệt là mẫu thân của Lạc Phàm Nguyên Tiêu Vân. Thanh lý đi trên người vết máu vết bẩn, thống nhất thuyết từ sau đó Lạc Phàm mang theo Vân Lam chạy về thần nông sơn. Nghe nói Lạc Phàm cùng Vân Lam từ vô tận Tây Hải trở về, tất cả mọi người tụ tập đến Vân Tôn giả trong phòng. Vừa nghe Lạc Phàm cùng Vân Lam tại vô tận Tây Hải tìm hơn một tháng, còn không cảm giác xong vô tận Tây Hải 1/3, mọi người không có cái nào không ngơ ngác, đối vô tận Tây Hải rộng lớn vô ngần, lại có nhận thức mới. Lạc Phàm đem ngăm đen tỏa sáng hàn tinh vẫn thạch lấy ra, giao cho thần nông, thần nông lặng lẽ nhận lấy, tuy nói Lạc Phàm không thể tìm tới mực con ba ba, tạm thời không cần luyện chế hóa thực đan. Nhưng sau đó nhất định là yếu luyện chế hóa thực đan cùng linh côn đan dược, lò luyện đan đỉnh sớm muộn cũng phải ra cố. Lạc tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào lại đi vô tận Tây Hải? Ngộng thần hỏi. Lạc Phàm trong lòng nhảy vụt, trong bóng tối đem ngộng thần mang cái lộn chồng vó lên trời. Ngươi cái quái gì vậy, ca suýt chút nữa liền vĩnh viễn ở lại vô tận Tây Hải rồi, ngươi chả để ca đi vô tận Tây Hải. Bất quá, đang tại mẫu thân mặt, Lạc Phàm là sẽ không thanh mực con ba ba sống nhờ tại biển sâu thánh thú trên người việc nói ra được. Hướng Vân Lam liếc mắt nhìn, chỉ thấy Vân Lam vẻ mặt như thường, Lạc Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vân Lam lão bà sắp tu luyện ra cao cấp tiên khí rồi, ta dự định trước tiên ở thần nông sơn nghỉ ngơi một trận, chờ nàng cao cấp tiên khí tu luyện được, lại đi vô tận Tây Hải. Lạc Phàm bình tĩnh nói. Tất cả mọi người có chút kỳ quái, bọn hắn cho rằng, Lạc Phàm cũng chính là trở về cùng mọi người gặp mặt, nói một chút tìm kiếm mực con ba ba tình huống, chẳng mấy chốc sẽ trở về vô tận Tây Hải. Bất quá, Lạc Phàm muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Cũng là chuyện rất bình thường, cũng không ai cảm thấy có những gì không đúng. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi chợ giúp Vân Lam lão bà tu luyện cao cấp tiên khí rồi. Lạc Phàm hướng mọi người cười hắc hắc, lôi kéo Vân Lam, liền muốn rời đi. Tất cả mọi người biết, hai người là yếu làm cái gì đi, từng người lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đồng thời, nhìn xem Vân Lam màu vàng nóng trung cấp tiên khí bên dưới, mơ hồ mang theo một vòng hồng nhạt, Vân Tôn giả ngộng thần bọn hắn đều không ngừng hâm mộ. Vân Lam thực lực nguyên bản tại trong những người này là yếu nhất một cái, nhưng cùng Lạc Phàm đồng thời dùng ăn giống được linh côn thịt, nắm giữ sung túc dày đặc linh lực, hiện tại cũng yếu tu luyện ra cao cấp tiên khí rồi, cứ theo tốc độ này, không ngoài một năm, Vân Lam là sẽ trở thành Vân Môn cùng Ngộng Y Hiệp Môn trong, cái thứ nhất đạt đến cảnh giới đại thừa tu tiên giả. Vân Tiên Tử nhìn xem Lạc Phàm cùng Vân Lam bóng lưng, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện. Kế tiếp một tuần, Lạc Phàm cùng Vân Lam đều ở lại Thần Nông Sơn, tại thứ cấp linh côn dạy đặc linh lực cung cấp dưới, Vân Lam cao cấp tiên khí đã hoàn toàn tu luyện được rồi, đi tới chỗ nào, đều có một vị bàn tay dày hồng nhạt khí tầng quanh quẩn tại bên cạnh nàng. Mọi người vốn cho là, Vân Lam cao cấp tiên khí tu luyện được sau đó Lạc Phàm liền sẽ dẫn nàng đi tới Vô Tận Tây Hải, tiếp tục tìm kiếm mực con ba ba. Nhưng là, Lạc Phàm cùng Vân Lam tựa hồ cũng không hề rời đi Thần Nông Sơn dấu hiệu. Vân Lam mỗi ngày ngoại trừ cùng Lạc Phàm hóa giải giống được linh côn thịt tác dụng phụ ở ngoài, liền ở Vân Tôn giả Vân Yên cùng Vân Tiên Tử nơi đó đi dạo. Trong lòng mọi người tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không ai giục, mọi người đều cho rằng Lạc Phàm cùng Vân Lam lần trước đi Vô Tận Tây Hải thừa hài gian quá dài, nghĩ tại Thần Nông Sơn bên trong ở thêm chút thời gian. Trưa hôm nay, Vân Lam cùng Lạc Phàm cảm xúc mãnh liệt qua đi, loanh quanh đi tới Vân Tiên Tử nơi này. Còn tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Vân Tiên Tử cũng đã tu luyện ra sơ cấp tiên khí. Hiện tại có linh côn thịt cung cấp linh lực, tu vi của nàng tiến cảnh cũng có thể xưng thần tốc, bất quá, cùng Vân Lam so ra, cái kia tiểu cách nhau xa. Nhìn xem Vân Lam thân thể chu vi tầng kia hồng nhạt ánh sáng, Vân Tiên Tử không ngừng hâm mộ, luận dung mạo khí chất, nàng đều cách xa ở Vân Lam bên trên, nhưng bây giờ Vân Lam tại cao cấp tiên khí bao phủ xuống, lại xinh đẹp hơn mấy phần, mà khí chất của nàng, tựa hồ so với Vân Tiên Tử còn cao quý hơn thánh khiết. Trường môn sư tỷ, Lạc Phàm từ linh côn thảo nguyên trở về ngày ấy, nếu như ta muộn ra ngoài 2 phút, hiện tại ngươi cũng nhanh yếu tu luyện ra cao cấp tiên khí rồi. Vân Lam cười ha hả vừa mở miệng, người cái kia cao quý thánh khiết khí chất cũng là người ta cảm thấy là một loại giả tạo, người vẫn là cùng trước kia đồng dạng trẻ trung. Vân Tiên Tử sửng sốt nửa giây, đi theo mặt liền đỏ lên. Người đương nhiên rõ ràng bạch Vân Lam ý tứ, Lạc Phàm từ linh côn trong thảo nguyên thứ cấp linh côn tác dụng phụ ngày đó, cả người đều mất đi lý trí, nếu như Vân Lam chậm chút chạy tới, nàng và Lạc Phàm liền gạo nấu thành cơm rồi. Yếu thật xảy ra chuyện như vậy, người khẳng định cũng cùng Lạc Phàm đồng thời dùng ăn thứ cấp linh côn thịt, giống được linh côn linh lực, dày đặc trình độ tuyệt không phải giống cái linh côn thịt có thể so với, nếu như đúng là như thế, Vân Tiên Tử thật sự khoảng cách cao cấp tiên khí không xa. Hiện tại Vân Lam lại nhắc tới chuyện kia, Vân Tiên Tử xấu hổ không chịu nổi, đặc biệt là nhớ tới tại Hoa Mộ thời điểm, đã từng động tới giúp Lạc Phàm rời đi thần thức khóa chặt ý nghĩ, Vân Tiên Tử một viên trái tim càng là đập bịch bịch. Vân Lam, ngươi cùng Lạc Phàm như nào đây không đi Vô Tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba ba? Vân Tiên Tử nhanh chóng rời đi đề tài. Vân Lam nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất rồi, Lạc Phàm bị thương mang cho sợ hãi của nàng, người đã dằn xuống đáy lòng, nhưng không thể bắt được mực con ba ba, không cách nào luyện chế hóa thực đan, kế tiếp nên làm sao nhanh chóng hấp thu linh côn trong thịt linh lực, Vân Lam cảm thấy mờ mịt. Làm sao vậy? Vân Tiên Tử hỏi. Vân Lam thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Vô Tận Tây Hải thực sự quá lớn, cho dù Lạc Phàm sẽ đi qua, cũng không biết yếu lúc nào mới có thể tìm được mực con ba ba. Vân Lam, ngươi hãy thành thật nói cho ta, các ngươi có nắm chắc hay không tìm tới mực con ba ba? Vân Tiên Tử nghiêm nghị hỏi. Vân Lam có phần do dự, cho dù nàng và Lạc Phàm không nói, lại tiếp tục tại Thần Nông Sơn ở lại đi, một ngày hay hai ngày coi như bỏ qua, sau một quãng thời gian, mọi người nhất định sẽ hoài nghi. Vân Lam, ngươi theo ta nói thật, nếu có thể tìm tới mực con ba ba, ta có biện pháp khác. Vân Tiên Tử biểu lộ, càng thêm nghiêm túc. Sư tỷ, ngươi thật có biện pháp khác? Vân Lam thất thanh hỏi. Nói như vậy, các ngươi tìm tới mực con ba ba khả năng, thật sự rất nhỏ. Vân Tiên Tử không trả lời mà hỏi lại. Vân Lam do dự một chút, gật đầu nói, muốn hy vọng tìm tới mực con ba ba đến luyện chế hóa thực đan, không phải khả năng rất nhỏ, mà là hoàn toàn không thể. Vân Tiên Tử lặng lẽ không nói, nhưng ánh mắt của nàng, dần dần trở nên kiên định, tựa như làm ra cái gì quyết định như thế. Sư tỷ, ngươi đến cùng có biện pháp gì? Vân Tiên Tử ngẩng đầu lên, nhìn xem Vân Lam, chậm rãi nói, kỳ thực, hạ đẹp thi triển tại Lạc Phàm trên người thần thức khóa chặt, là có thể thông qua một loại phương pháp đặc thù chuyển đến trên người ta. Tại Vân Lam ánh mắt nghi hoặc trong, Vân Tiên Tử đem rời đi thần thức khóa chặt phương pháp nói ra, bao quát thánh tu la giáo đình đặc thù tâm pháp, hoa thần ảo cảnh đặc thù hoàn cảnh, rời đi thần thức khóa chặt song phương đặc biệt yêu cầu, tất cả đều nói rồi. Vân Tiên Tử nói tới làm tỉ mỉ, cũng rất bình tĩnh. Vân Lam ngơ ngác nhìn xem Vân Tiên Tử. Chỉ chốc lát sau, nước mắt của nàng liền dâng lên, một cái nhào vào Vân Tiên Tử trên người, nghẹn ngào lên tiếng, tựa như vui mừng bên trong lại mang vô hạn oan ức. Ta chỉ là đưa ra một cái có thể được phương pháp mà thôi, nếu như ngươi bất đồng ý, coi như ta chưa nói. Vân Tiên Tử từ tốn nói. Không. Không phải. Vân Lam bỗng nhiên giơ lên thân thể, hung hăng lắc đầu, sư tỷ, ta không có ý đó. Vân Lam nước mắt chảy tràn lợi hại hơn, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể cũng run rẩy lên, thê hoán nói, sư tỷ, ngươi nói cái biện pháp này, Lạc Phàm hắn cũng là biết rõ chứ. Nhưng là hắn. Hắn làm sao một mực muốn đi bước lên lớn như vậy hiểm a? Chương 1195, ngươi không nên giấu ta. Vân Tiên Tử thân thể run lên, la thất thanh nói, Vân Lam, ngươi nói cái gì? Cái gì mạo hiểm? Vân Lam khóc đến càng ủy khuất, nghẹn ngào nói, sư tỷ, ngươi không biết, lần này ta cùng Lạc Phàm đi Vô Tận Tây Hải, hắn thiếu một chút sẽ không có. Vân Tiên Tử lại run lên một cái đẩy khởi Vân Lam, run giọng nói, cái gì không còn? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Vân Lam nước mắt vẫn như đứt dây châu nhi lưu không ngừng, khóc thút thít nói, sư tỷ, kỳ thực, sớm tại 10 ngày trời trước đó, Lạc Phàm cũng đã tìm tới mực con ba ba. Vân Tiên Tử không có lên tiếng, tinh tĩnh chờ Vân Lam nói tiếp, mực con ba ba là sống nhờ tại biển sâu thánh thú trên người. Mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua biển sâu thánh thú khủng bố đến mức nào, nhưng từ Lạc Phàm đề cập biển sâu thánh thú lúc, loại kia từ sâu trong linh hồn thẩm thấu ra sợ hãi, Vân Lam liền biết Vô Tận Tây Hải đáy biển quái vật kia đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Lạc Phàm cũng biết, không thể cùng biển sâu thánh thú chính diện đối đầu, cho nên hắn một mực chờ đợi cơ hội, đợi được có một con mực con ba ba bơi đến khoảng cách biển sâu thánh thú hơn 20 dặm ở ngoài, hắn mới thuấn di đi xuống. Ngừng lại một chút, Vân Lam tiếp cho biết, lúc đó, ta tại bên bờ biển các loại Lạc Phàm, ta căn bản không biết Lạc Phàm trở về, khi hắn mang theo ta thuấn di tiến vào bờ biển viễn cổ bên trong vùng rừng rậm lúc, ta mới phát hiện trong miệng hắn phun mạnh tiên huyết, mà người của hắn đã hôn mê rồi. Lúc đó ta cho rằng, Lạc Phàm là bị biển sâu thánh thú công kích, sau đó Lạc Phàm mới nói cho ta, nếu như hắn chính diện đụng với biển sâu thánh thú, hắn tuyệt đối không thể còn sống. Vậy hắn là làm sao bị thương? Vân Tiên Tử run giọng hỏi. Lạc Phàm nói, hắn một thuấn di đến đáy biển, liền đã gặp phải biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, liền chạm đều không dám đi chạm mực con ba ba, nhưng là, chính là luồng khí thế kia uy thế, liền để hắn lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Tuy rằng Lạc Phàm bị thương đã là 10 ngày chuyện lúc trước, nhưng Vân Lam một hồi tưởng lại, vẫn là sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, qua một lúc lâu mới nói tiếp, tại Lạc Phàm bị thương 3 ngày trước, hắn hầu như đều là tại hôn mê vượt qua, tình cờ hắn tỉnh lại, nói với ta câu nói trước, đối với ta mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Vân Tiên Tử thủ chân, không biết lúc nào đã một mảnh lạnh lẽo, tuy rằng Lạc Phàm cuối cùng vẫn là êm đẹp về tới Thần Nông Sơn, nhưng Vân Tiên Tử nghĩ tới Lạc Phàm gặp hung hiểm, từng tia hàn ý không ngừng mà từ trong lòng nàng bốc lên. Lạnh đến mức người liền huyết dịch đều cơ hồ yếu đọng lại. Nếu như Lạc Phàm thật sự, Vân Tiên Tử không dám tưởng tượng, nếu là không có Lạc Phàm, sẽ là cái dạng gì một loại hậu quả. Hiện tại, Vân Tiên Tử hối hận rồi, ngày đó tại Hoa Mộ, Adena nói có biện pháp rời đi Hades thần thức khóa chặt thời điểm, nàng liền hẳn là không chút do dự chọn dùng loại phương pháp kia. Người tin tưởng, chỉ cần người nguyện ý, Lạc Phàm chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng là, bởi vì có như vậy như thế lo lắng, người lựa chọn trầm mặc. Lạc Phàm cũng lựa chọn trầm mặc, nhưng cũng là bởi vì nàng và Lạc Phàm trầm mặc, suýt chút nữa làm hại Lạc Phàm vạn kiếp bất phục, cũng làm hại Thần Nông Sơn giảm tất cả mọi người vạn kiếp bất phục. Lạc Phàm đối với người Vân Tiên Tử, thậm chí toàn bộ Vân Môn, đều có được gân tái tạo, nhưng tại Lạc Phàm yêu cầu trợ giúp của nàng thời điểm, người dĩ nhiên lựa chọn lùi bước. Cùng Lạc Phàm an nguy so ra, lúc trước những kia lo lắng, căn bản không đáng nhắc tới. Sư tỷ, người giúp Lạc Phàm rời đi thần thức khóa chặt đi. Ta cũng không dám nữa khiến hắn đi Vô Tận Tây Hải rồi, nghĩ đến hắn chịu thương bộ dáng, ta quá sợ hãi. Vân Lam đau thương cầu khẩn nói. Vân Tiên Tử nhẹ nhàng ôm Vân Lam, người tưởng tượng xuất, tại Lạc Phàm lúc hôn mê, Vân Lam một người tại Vô Tận Tây Hải bên kia viễn cổ trong rừng rậm, là cỡ nào sợ sệt, cỡ nào bất lực. Đi, chúng ta đi tìm Lạc Phàm. Vân Tiên Tử ngữ khí bình thản, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Vân Lam ngưỡng mặt lên, xuyên thấu qua nước mắt, có thể nhìn đến nàng trong mắt vui sướng hân hoan. Đi tới Lạc Phàm cửa gian phòng, vừa vặn nhìn thấy Lạc Phàm khai môn đi ra, vừa thấy được Vân Lam cùng Vân Tiên Tử, hướng Vân Lam chớp mắt cười nói, "Vân Lam lão bà, ta đang muốn đi tìm ngươi, nên ăn linh côn thịt." Đi theo mỉm cười hướng Vân Tiên Tử chào hỏi, "Tiên tử tiền bối, người cũng tới rồi." Vân Lam cùng Vân Tiên Tử đều không nói gì, trực tiếp vào phòng, Vân Tiên Tử cũng không cần Lạc Phàm bắt chuyện, gần tại Vân Lam bên người ngồi xuống. Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như phát giác khí chẳng có điểm không đúng, cẩn thận đi tới Vân Lam cùng Vân Tiên Tử đối diện ngồi xuống, do hỏi, Vân Lam lão bà, Tiên Tử tiền bối, xảy ra chuyện gì? Vân Lam không lên tiếng, nhìn xem Vân Tiên Tử cũng không mở miệng, thanh thanh đạm đạm nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm bị nhìn thấy trong lòng chột dạ, miễn cưỡng chen ra một cái nụ cười, hỏi, tiên tử tiền bối, ta là không phải. Làm gì sai chuyện? Ngươi nói xem. Vân tiên tử vẫn là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nhưng hai tay của nàng đã siết chặt góc quần. Tiên tử tiền bối, kính xin công khai. Lạc Phàm cung cung kính kính nói, trong lòng lại là không hiểu ra sao, chính mình lột sạch người quần áo chuyện, không phải cũng đã bỏ qua đi rồi sao, chẳng lẽ còn cùng ca chơi thu được về tính sổ chiêu thức ấy. Lời ta nói, ngươi có hay không để ở trong lòng? Vân tiên tử âm thanh thanh nhã, lại dường như mơ hồ mang theo một tia giận tái đi. Lạc Phàm không chút do dự gật đầu, tiên tử lời dạy bảo của tiền bối, ta là khắc trong tâm khảm. Lạc Phàm đây là lời nói khách sáo, kỳ thực hắn cũng không biết, vân tiên tử chỉ là cái gì. Thật sao? Vân tiên tử thanh âm trong, đột nhiên nhiều hơn mấy phần ý lạnh, vậy ngươi nói cho ta, tại ngươi cùng Vân Lam đi vô tận Tây Hải trước đó, ta đã nói với ngươi cái gì? Ây, Lạc Phàm đương nhiên nhớ rõ, tại đi vô tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba ba trước đó, vân tiên tử từng căn dặn, nếu như không có nắm chắc, sẽ trở lại nghĩ biện pháp khác, chỉ là, vân tiên tử đột nhiên hỏi việc này, là có ý gì? Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, từ vân tiên tử có phần tức giận trong ánh mắt, hắn hiểu được. Vân Lam đã đem mình ở vô tận Tây Hải bị thương việc nói với Vân Tiên Tử rồi. Tiên Tử tiên bối, thực sự xin lỗi, lúc đó mực con ba bà khoảng cách biển sâu. Thánh thú cách sắp tới 30 dặm, ta cho rằng đó là tuyệt đối an toàn, không nghĩ tới. Quái vật kia quá mạnh mẽ, quá khủng bố, cường đại đến vượt qua tưởng tượng của ta, chỉ là nó phát ra khí thế uy thế, ta liền gánh không được. Lạc Phàm bất an giải thích, hắn hiểu được, Vân Tiên Tử biết hắn chịu thương, nào chỉ là lo lắng, chuyện này quả là chính là lo lắng. Lạc Phàm tại nhắc lên biển sâu thánh thú bốn chữ này lúc, trong mắt sợ hãi không thể che giấu đi. Vân tiên tử ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, âm thanh cũng ôn hòa không ít, có thể bình an trở về, như vậy cũng tốt. Nhưng là, ngươi cho dù gạt người khác, cũng không nên giấu của ta. Tiên tử tiền bối, ngươi Lạc Phàm giật mình nhìn xem Vân tiên tử, hắn đột nhiên ý thức được, Vân tiên tử tới tìm hắn, cũng không chỉ có một đơn đến chất vấn hắn. Tại từ vô tận Tây Hải sau khi trở về, Lạc Phàm cũng nghĩ tới kế tiếp nên làm gì. Lại đi vô tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba ba, Lạc Phàm là tuyệt đối không dám có ý nghĩ kia rồi, đừng nói là cùng biển sâu thánh thú chính diện đối đầu, riêng là quái vật kia khủng bố uy thế, Lạc Phàm một hồi tưởng lại liền sởn cả tóc gáy. Kỳ thực, nếu có thể rời đi Hades gây ở trên người hắn thần thức khóa chặt, đó là không thể tốt hơn, luyện chế ra linh côn đang dược, hấp thu linh lực tốc độ, cũng không phải hóa thực đan có khả năng so với. Vấn đề là, rời đi thần thức khóa chặt, điều kiện thực sự quá hà khắc rồi, cho tới bây giờ cũng chỉ có Vân Tiên Tử một người phù hợp điều kiện. Mà Vân Tiên Tử hiển nhiên đối chuyện này là nắm bài xích thái độ, riêng là chính mình từ Linh Côn Thảo Nguyên trở về lần kia, trong vô tình mạo phạm người, mặc dù cũng không có làm ra không thể cứu vãn chuyện, Vân Tiên Tử cũng đối với chính mình lãnh đạm chừng mấy ngày. Cho nên, Lạc Phàm còn dư lại lựa chọn, chính là cùng Vân Lam đồng thời, nắm chặt thời gian dùng ăn thứ cấp Linh Côn thịt hấp thu linh lực. Thế nhưng hiện tại, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đồng thời lại đây, hiển nhiên là quyết định phải giúp Lạc Phàm rời đi hạ đẹp thần thức khóa chặt. Chúng ta đi hoa mộ. Vân tiên tử đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, nhỏ giọng nói. Cứ việc Lạc Phàm đã liệu đến Vân tiên tử ý đồ đến, nhưng hắn vẫn là lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn đối mặt Vân tiên tử ánh mắt. Vân tiên tử ánh mắt kiên định, rồi lại hàm chứa vô tận ôn nhu, nhìn đến Lạc Phàm tim đập thình thịch. Ta đi ra ngoài trước dạo chơi. Vân Lam nở nụ cười xinh đẹp, thối lui ra khỏi gian phòng, người biết, có người ở nơi này. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử không có cách nào hảo hảo câu thông. Vân Lam ra gian phòng, khuôn mặt lộ ra một vệt vui mừng ý cười, bước nhẹ nhàng bước chân, đi xuống lầu dưới. Đi tới Vân Tôn giả trong phòng, chỉ thấy Thần Nông Ngộng Thần Nguyên Tiêu Vân đều ở nơi này, từng cái sắc mặt đều mơ hồ có mấy phần nghiêm nghị. Hiển nhiên, Lạc Phàm cùng Vân Lam tại Thần Nông Sơn ở nhiều ngày như vậy, chậm chạp không lên đường, chuyển động thân thể, đi tới vô tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba ba, bọn hắn đều đã nhận ra có gì đó không đúng. Vân Lam gương mặt ung dung, nếu như trước đó, người chả có chút bận tâm Thần Nông bọn hắn hỏi nàng, hiện tại sao, Lạc Phàm nhanh chóng hấp thu linh lực đã có hoàn mỹ biện pháp giải quyết, người hoàn toàn buông lỏng. Mọi người nhìn thấy Vân Lam xuống, đều muốn hỏi nàng Lạc Phàm ý định lúc nào đi vô tận Tây Hải, nhưng sau khi đứng dậy lập tức lại ngồi trở xuống, tất cả đều thật không tiện hỏi ra lời. Cuối cùng, vẫn là Nguyên Tiêu Vân đại biểu mọi người hỏi lên, Vân Lam, ngươi cùng Tiểu Phàm hắn, còn chuẩn bị tại Thần Nông Sơn nghỉ ngơi mấy ngày. Vân Lam tươi sáng cười nói, vốn là ta cùng Lạc Phàm chuẩn bị hôm nay sẽ lên đường đi tới vô tận Tây Hải, bất quá, vừa vận trưởng môn sư tỷ đi tìm Lạc Phàm, nói là lại muốn hoa thần rồi, muốn cho Lạc Phàm dẫn nàng đi một chuyến hoa mộ, các loại Lạc Phàm cùng trưởng môn sư tỷ từ hoa mộ trở về, chúng ta liền đi tìm kiếm mực con ba ba. Vân Lam tuy rằng rất nhiều lúc đều cho người một loại manh manh cảm giác, nhưng nàng dù sao không là tiểu hải tử, biết hiện tại không thích hợp Thanh Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử chuyện nói ra. Mọi người vừa nghe Vân Lam lời nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu sớm biết Lạc Phàm cùng Vân Lam chuẩn bị hôm nay liền đi Vô Tận Tây Hải, hoàn toàn không cần thiết tụ tại Vân Tôn giả nơi này, quả thực chính là mù lo lắng mà. Mọi người nói chuyện phía mấy phút, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cũng từ phía trên đi xuống, hai người vẫn là biết tránh hiểm nghi, không có song song đi, Vân Tiên Tử phía trước, Lạc Phàm ở phía sau, thần thái của bọn hắn biểu lộ, nhìn qua đều ung dung tự nhiên. Vân Lam lo lắng Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử nói lộ ra miệng, đoạt tại tất cả mọi người trước đó nói ra, Lạc Phàm, trưởng môn sư tỷ, các ngươi muốn đi Hoa Mộ, kịp lúc lên đường thôi, đi sớm về sớm, sau khi trở về, ta cùng Lạc Phàm còn muốn đi Vô Tận Tây Hải. Chương 1196, lại về Hoa Mộ. Vừa nghe Vân Lam lời nói, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử liền biết, nhất định là mọi người đều đang hỏi Lạc Phàm cùng Vân Lam lúc nào đi Vô Tận Tây Hải rồi. Vân Lam vì an mọi người tâm, mà lại không muốn trước đó tiết lộ chuyện của bọn họ, liền từ chối bọn hắn trước phải đi Hoa Mộ. Lạc Phàm ánh mắt từ trên mặt mọi người xem qua, trải qua Vân Lam lúc, cho nàng một cái tán dương ánh mắt, đi theo gật đầu nói, được, ta đây hãy theo tiên tử tiền bối đi Hoa Mộ. Xưng Vân tiên tử vì tiên tử tiền bối, Lạc Phàm chính mình cũng có phần không được tự nhiên, vừa vận tại trong phòng của hắn, hắn đều đã trực tiếp thân mật xưng Vân tiên tử vì tiên tử, trả cùng Vân tiên tử ôm ấp triển miên 2 phút. Có thể nói, Vân Tiên Tử hiện tại đã là Lạc Phàm chuẩn lão bà, đồng thời từ Hoa Mộ sau khi trở về, cái kia chuẩn chữ cũng phải lấy xuống rồi. Bất quá, Tiên Tử tiền bối lần này đi Hoa Mộ, yếu cùng Hoa Thần các nàng hảo hảo gặp, chúng ta có thể sẽ trở về trễ chút. Lạc Phàm tiếp cho biết, mọi người đương nhiên không có ý kiến, chỉ cần Lạc Phàm chuẩn bị đi Vô Tận Tây Hải tìm kiếm mực con ba ba, cho dù hắn và Vân Tiên Tử tại Hoa Mộ ở lại 2 ngày đều không có vấn đề. Cùng mọi người cáo biệt sau đó Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử, thuấn di ra Thần Nồng Sơn, thẳng đến Hoa Mộ mà đi. Lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, một lần hắn có thể thuấn di xuất hơn 5.000 sắp tới khoảng cách 6.000 dặm, còn dùng không được 1 phút, hắn là có thể chạy tới Hoa Mộ. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề vội vã chạy đi, hắn hy vọng có thể có nhiều thời gian hơn cùng Vân Tiên Tử một chỗ. Thậm chí tại khoảng cách Hoa Mộ còn có 200 dặm thời điểm, Lạc Phàm buông tha cho thuấn di, đổi thành ôm Vân Tiên Tử bay lượn đi tới. Vân Tiên Tử hông của rất nhỏ, lại không có chút nào cốt cảm, mềm mại mà tràn ngập co giãn, Lạc Phàm cánh tay phải nốt lại trên eo nhỏ của nàng, có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Vân Tiên Tử cũng không dục Lạc Phàm, chăm chú dựa vào Lạc Phàm trên người, từ khi quyết định vì Lạc Phàm rời đi thần thức khóa chặt sau đó tại trước mặt người khác, Vân Tiên Tử như cũng là cái kia thanh nhã cao quý tiên tử, nhưng từ Thần Nông Sơn đi ra, nàng liền không lại che giấu người đối Lạc Phàm vạn sợi nhu tình. Ánh mắt của hai người thỉnh thoảng đều sẽ đối đầu. Hai người đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy cho người say mê ôn nhu, rời đi thần thức khóa chặt, yêu cầu hai người tại lẫn nhau giao hòa thời điểm tâm ý tương thông, mà bây giờ, hai người riêng là như vậy lẫn nhau ôm, cũng đã tâm ý tương thông rồi, này làm cho bọn hắn đối rời đi thần thức khóa chặt, tràn đầy tự tin. Hoa Mộ phạm vi bên trong, mông lung hỗn độn, ở nơi như thế này lâu, hội để cho người ta buồn bực một ngạt, nhưng ở trong mắt Lạc Phàm, có Vân Tiên Tử bồi tiếp. Hắn lại đem cái này sương khói bao phủ hỗn độn thiên địa trở thành thế ngoại đảo nguyên. Chỉ bất quá, cho dù không cần thuấn di, cũng không đến thời gian một tiếng, liền đi tới Hoa Mộ cửa vào thông đạo trận pháp phía trên. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều biết, Hoa Mộ lối vào thông đạo trận pháp, tại hoa dưới thần tọa tất cả hoa linh giám sát trong, không qua mấy phút, Hoa Mộ bên trong sẽ có người đi ra. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là ôm Vân Tiên Tử cũng không chống cự, tùy ý Lạc Phàm ôm. Hai người giống như là tình yêu cuồng nhiệt đã lâu tình nhân, cử chỉ thân mật lại không có cảm giác không tự nhiên, Lạc Phàm không có cấm kỵ ý tứ, Vân Tiên Tử cũng không xấu hổ. Tại như vậy kiều diễm trong không khí, hai người đều không cảm thấy ở trên mặt này các loại hoa mộ người đi ra ngoài là kiện nhàm chán việc, thậm chí ngay cả thập đại hoa linh một trong dạ tổ na đi ra, bọn hắn đều không hề hay biết. Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử. Dạ tổ na vui mừng nhìn xem Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử. Có dạ tổ na tại, Lạc Phàm thoáng thu liễm chút. Bất quá, vẫn là chăm chú nắm lấy Vân Tiên Tử mềm mại không xương tay ngọc. Dạ Tô Na tỷ tỷ, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi gặp Hoa Thần tiền bối cùng Ạt Đệ Nạ tiền bối. Lạc Phàm cùng Dạ Tô Na cũng coi như là người quen, mỉm cười chào hỏi. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cử chỉ thân mật, Dạ Tô Na cũng không có ngạc nhiên, linh động trong con ngươi toát ra vui mừng ý vị, hì hì cười nói, Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, các ngươi đứng đến nơi này của ta. Tại Dạ Tô Na dẫn dắt đi tiến vào Hoa Mộ thông đạo. Ở trong đường hầm đi rồi không tới nửa phút, một cái thuần hậu giọng ôn hòa vang lên, Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, đã lâu không gặp các ngươi. Nói chuyện chính là Ạt Đệ Nạ nữ thần, cùng với nàng đồng thời lại đây nên tiếp Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, còn có Hoa Thần Đệ Mở Tờ. Vân Tiên Tử vừa nhìn thấy Đệ Mở Tờ cùng Adena, điềm đạm khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, buông ra Lạc Phàm thủ, chạy tới cùng hai người đang ôm nhau. Hoa Thần cùng Adena đến, Dạ Tô Na mượn cớ rời đi, Vân Tiên Tử ba người các nàng đi ở phía trước, Lạc Phàm cố ý kéo ở phía sau, cùng Hoa Thần các nàng duy trì 2-3 trượng khoảng cách. Ba người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn có thể ba viên đầu nhét chung một chỗ, xì xào bàn tán, tình cờ Adena còn có thể xoay người lại, hướng về Lạc Phàm nhìn một chút, trong ánh mắt mang theo ý vị thâm trường chế nhạo. Bất chi bất giác, ba nữ một nam đi tới hoa tươi cư, ngồi vào chỗ của mình, sau đó Adena mỉm cười hỏi, Lạc tiên sinh, nghe Hoa tiên tử nói, lần này các ngươi tới hoa mộ, là quyết định đi hoa thần huyễn cảnh rời đi thần chết hạ đẹp thần thức khóa chặt. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, thản nhiên đáp, Adena tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cần gấp đi Bồng Lai Điện một chuyến, bất quá, bởi vì có hạ đẹp thần thức khóa chặt, rất không thuận tiện, cho nên, chúng ta vẫn là quyết định mượn hoa thần huyễn cảnh rời đi thần thức khóa chặt, ân, tiên tử cũng đồng ý. Lạc Phàm nói xong, ánh mắt ôn nhu quang hướng Vân Tiên Tử cũng là gương mặt thản nhiên, ấm áp nhu hòa ánh mắt cùng Lạc Phàm đối mặt. Đệ Mở Tờ điểm tinh cười cười, nói, kỳ thực, lần trước Lạc tiên sinh cùng Hoa tiên tử rời đi sau đó ta cùng Át Đệ Nạ liền một mực chờ đợi các ngươi trở về. Dừng một chút, Đệ Mở Tờ tiếp cho biết, Hoa tiên tử tuyệt thế phong thái, phong hoa tuyệt đại, cũng chỉ có Lạc tiên sinh như vậy cái thế anh hùng, mới xứng với ta nhóm độc nhất vô nhị Hoa tiên tử. Vừa khen Vân tiên tử, lại khen chính mình, Lạc Phàm đối Đệ Mở Tờ hảo cảm tăng gấp bội, cười ha hả nói, Hoa thần tiền bối nói đúng lắm. Đệ Mở Tờ cùng Át Đệ Nạ đều sửng sốt một chút, lập tức không khỏi bật cười. Vân Tiên Tử hờn dỗi mà hướng Lạc Phàm phi một cái xem thường, đi theo cười một tiếng. Tiếp đó, Adena liền bắt đầu truyền thụ rời đi thần thức khóa chặt tâm pháp cũng không phải rất dài, nhưng tối nghĩa khó hiểu, để Lạc Phàm buồn bực là, Vân Tiên Tử nghe xong 3 lần cũng đã nhớ kỹ, mà hắn vẫn còn không nhớ đến một nửa. Lạc tiên sinh, ngươi không cần phải gấp, ta cùng Adena còn muốn đi Thanh Hoa Thần Huyễn cảnh bố trí một cái, hiện tại để Hoa Tiên Tử cùng ngươi ký ức rời đi thần thức khóa chặt tâm pháp, chờ ta đi về cùng Adena. Dù như thế nào ngươi cũng nhớ kỹ. Đệ Mở Tờ nói xong, lôi kéo Adena đứng lên, ra hoa tươi cư. Toàn bộ hoa tươi ở giữa chỉ còn dư lại 2 người, Lạc Phàm cũng không còn lo lắng, một cái lẻn đến Vân Tiên Tử bên người, chặn ngang đem nàng ôm. Vân Tiên Tử tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi, sang giọng, mau ngồi đàng hoàng, ngươi còn không nhớ kỹ tâm pháp đây. Lạc Phàm vẫn là ôm Vân Tiên Tử eo nhỏ nhắn không chịu buông tay, cười ha hả nói, Tiên Tử, có ngươi ở bên người, có thể làm cho tâm thần ta yên tĩnh. Mà trên người ngươi hương thơm, cũng có trợ ở ký ức, ngươi dạy lòng ta pháp đi, nhiều nhất 2 lần, ta liền có thể nhớ kỹ. Sự thực chứng minh, có Vân Tiên Tử như vậy mỹ nữ tuyệt sắc ở bên cạnh, cũng không thể thật sự khiến người ta bình tĩnh lại tâm tình, mà Vân Tiên Tử trên người mùi thơm, cũng không thể trợ giúp ký ức, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm thần. Vân Tiên Tử trọn vẹn lại nói 5 lần, Lạc Phàm mới đưa rời đi thần thức khóa chặt tâm pháp nhớ kỹ. Ngươi nhớ rồi chưa, có muốn hay không ta lặp lại lần nữa? Vân Tiên Tử ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, sóng mắt bên trong như muốn chảy ra nước, vừa nãy Lạc Phàm thủ không thành thật, tuy rằng hoạt động phạm vi cũng không lớn, cũng không chạm vào người chân chính bộ vị nhạy cảm, nhưng nàng đã có chút chịu không được hắn cặp kia ma thủ. Ta nhớ kỹ rồi. Lạc Phàm đáp một tiếng, đông nhiên 2 tay căng thẳng, Vân Tiên Tử mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể, kề sát đã đến trên người hắn. Hoa tươi ở giữa linh hoa hương vị, xen lẫn Vân Tiên Tử trên người sử nữ hương thơm, tạo thành một loại to lớn mê hoặc. Ở cái này mỹ lệ mà ưu tĩnh trong hoàn cảnh, tổng hội kích thích đến nhân loại đáy lòng một loại nào đó nguyên thủy niệm tưởng. Lạc Phàm luôn luôn làm tôn trọng Vân Tiên Tử, mặc dù là Vân Tiên Tử quyết định giúp hắn rời đi thần thức đã tập trung vào, tại đến hoa mộ trên đường, hắn cũng không có tùy ý khinh bạc người, nhưng ở hoa tươi cư như thế một cái tương đối giam cầm địa phương, hắn đối Vân Tiên Tử ái mộ hoàn toàn bị kích phát đi ra. Vân Tiên Tử vi vi lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến chính mình liền đem muốn trở thành Lạc Phàm nữ nhân, cũng là do hắn. Không biết, Vân Tiên Tử dung túng, để Lạc Phàm được voi đòi tiên, 2 tay chuyển qua Vân Tiên Tử gò má thượng, nhẹ nhàng nâng lên một chút, Vân Tiên Tử tuyệt mỹ gương mặt vi vi ngẩng lên, đi theo hắn liền không chút do dự hôn xuống. Vân Tiên Tử khẽ đẩy Lạc Phàm 2 lần, không thể đẩy ra, liền cũng không còn đẩy Lạc Phàm khí lực. Liền ở hoa tươi ở giữa tiếng hít thở dần dần trở nên ồ ồ thời điểm, một cái mang theo một chút trêu tức ý vị tiếng cười tại hoa tươi cư ngoài cửa vang lên, các ngươi yếu tại hoa tươi ở giữa thân thiết. Ta cùng hoa thần cũng không có ý kiến, bất quá, ở nơi này thân thiết không thể rời đi thần thức khóa chặt nha. Đột nhiên vang lên cái thanh âm này, kinh động ý loạn tình mê Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, 2 người nhanh chóng tách ra, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Đệ Mở Tờ cùng Át Đệ Nạ đã xuất hiện tại hoa tươi cư cửa vào, chính mỉm cười nhìn bọn họ. Vân tiên tử cuối cùng là cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân, được đệ mở tở cùng ạt đệ nạ đánh vỡ người cùng Lạc Phàm có tiếp xúc thân mật, rất là ngượng ngùng, giơ tay tiểu đối Lạc Phàm ngực đánh một quyền. Lạc Phàm không tránh không né, bị Vân tiên tử một cái đôi bàn tay trắng như phấn, Vân tiên tử ra quyền nhìn như hung mãnh, kỳ thực căn bản không có phát lực. Lạc Phàm trong lòng thầm vui, không nghĩ tới luôn luôn thanh nhã cao quý Vân tiên tử, tại có chút thời điểm cùng Vân Lam còn rất giống. Được rồi, ta xem các ngươi cũng đã đợi không kịp, theo chúng ta đi Hoa Thần huyễn cảnh đi. Ạt Đệ Nạ hơi mở miệng cười, cũng không vào nhà, cùng đệ mở tờ đồng thời xoay người đi phía trái liền đi. Lạc Phàm đứng lên, hướng Vân tiên tử ôn nhu cười cười, đưa tay phải ra, Vân tiên tử do dự một chút, vẫn là đưa tay giao cho Lạc Phàm trong tay. Hoa Thần cùng Ạt Đệ Nạ phía trước, hướng về hướng tây bắc đi, mấy phút sau, đi tới hoa mộ một người trong tương đối hẻo lánh địa phương ngừng lại. Nơi này cũng có linh hoa, số lượng thượng xa xa không so được hoa mộ trung bộ, nhưng mỗi một đóa linh hoa đều lớn đến thần kỳ. Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, đây chính là tiến vào Hoa Thần ảo cảnh trận pháp. Ạt Đệ Nạ chỉ vào một cái do to lớn linh hoa lượn quanh thành hình bầu dục không gian, các ngươi sau khi đi vào, thả lỏng toàn thân, tập trung tinh thần, ta cùng Hoa Thần hội thôi thúc trận pháp, giúp đỡ bọn ngươi tiến vào Hoa Thần huyễn cảnh. Chương 1197, được vung hô thật tốt hạnh phúc. Lạc Phàm cùng Vân tiên tử theo lời đứng ở hình trong không gian, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt căng thẳng mà lại chờ mong. Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, các ngươi chuẩn bị. Ạt Đệ Nạ gọi một tiếng sau đó liền cùng đệ mở tờ hướng về Lạc Phàm cùng Vân tiên tử lập hình trong không gian thôi phát linh lực. Lạc Phàm cùng Vân tiên tử đều cảm giác được, dưới chân mảnh này hình mặt đất xoay tròn cấp tốc lên, về sau, xoay tròn tốc độ càng vượt xa Lạc Phàm cùng Vân Hy mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp lúc đường hầm vận chuyển, lấy Lạc Phàm tu vi, loại này cấp tốc xoay tròn cũng làm hắn cảm thấy một trận mãnh liệt choáng váng. Hình không gian xoay tròn tốc độ còn tại không ngừng tăng nhanh, Lạc Phàm chỉ cảm thấy ý thức của mình như muốn cùng thân thể của mình chia lịa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Phàm chỉ cảm giác chính mình phảng phất biến thành một cái du đạn gu linh, bất quá, hắn trong lỗ mũi lại nghe đã đến nhất cổ quen thuộc hương thơm, này cô hương vị, vẫn là Vân tiên tử mùi trên người. Lạc Phàm muốn mở mắt ra, nhưng hai con mí mắt giống bị đặt lên ngàn vạn cân vật nặng, Lạc Phàm đã hao hết khí lực, cũng không cách nào dùng con mắt nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Dựa vào cảm giác đưa tay lấy ra đi, quả nhiên bắt được một con mềm mại không xương tay ngọc, non mềm mềm mại cảm giác, chính là Vân tiên tử thủ, chỉ là, tay của nàng giống như hàn ngọc lạnh lẽo. Lạc Phàm là Vân tiên tử thanh âm, nhưng nghe đến lúc gần lúc hiện, mờ mờ ảo ảo. Tiên tử Lạc Phàm đáp một tiếng, nhưng thanh âm của mình, cũng không có bất kỳ cảm xúc, đi theo, hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình căn bản không mở miệng được, vừa vặn cái kia hư vô phiêu miểu thanh âm, tựa hồ là từ trong đầu của chính mình vọng lại. Đây chính là Hoa Thần huyễn cảnh sao? Ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy? Vân tiên tử thanh âm, như trước phiêu miểu hư vô, nhưng cảm giác được xuất, trong lòng nàng làm yên tĩnh. Lạc Phàm trong đầu của cũng phát ra một thanh âm, ta cũng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng ta cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Ta cũng cảm giác được, ngươi là chân thật. Lạc Phàm đang muốn trả lời, đột nhiên hắn cảm giác mình như là bồng bềnh lên, chỉ lo cùng Vân tiên tử tách ra, siết chặt Vân tiên tử thủ, cơ hồ là tại đồng thời, Vân tiên tử cũng nắm chặt tay của hắn. Hai người không biết phiêu đãng bao lâu, cũng không biết nhẹ nhàng bao xa khoảng cách, dần dần, Lạc Phàm xem đã đến Vân tiên tử, con mắt của hắn vẫn cứ không có cách nào mở to, hắn là dùng trong đầu một loại kỳ dị ý thức đi xem. Tiên tử, ta thấy ngươi rồi. Lạc Phàm trong đầu phát ra một thanh âm. Ta cũng nhìn thấy ngươi rồi, ta còn nhìn thấy thiệt nhiều linh hoa. Trung quanh linh hoa, Lạc Phàm cũng nhìn thấy, hơn nữa, hắn xác định mình và Vân tiên tử thật sự đi tới Hoa Thần huyễn cảnh, bởi vì, hắn nhìn thấy Thổi Tuyết Liên. Em bé ánh mắt, người căn yêu nấm đầu cùng với thiên sứ lá tím căn. Đi theo, Lạc Phàm còn phát hiện, tuy nhiên tại chủ quan cảm giác lên, hắn cùng Vân tiên tử là ở lăng không đồng bền, nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản là đứng không nhúc nhích. Toàn bộ Hoa Thần huyễn cảnh, cũng không biết đến tột cùng bao la đến mức nào, dù sao Lạc Phàm cũng chỉ có thể tại trong đầu nhìn thấy 300-400 mét xa, vượt qua khoảng cách này, chính là một mảnh mênh mông xương trắng. Lạc Phàm muốn nhìn một chút Hoa Thần trong ảo cảnh, đến cùng có bao nhiêu Thổi Tuyết Liên những tài liệu này. Nhưng hắn vẫn không có cất bước, thân thể liền tự động chậm rãi di chuyển về phía trước, trong lòng nghĩ trái, tự động sang trái, trong lòng nghĩ phải, liền tự động hướng về phải rời. Rời qua hơn 200 mét, Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, linh hoa chính giữa có một tấm dùng linh hoa diệp xếp thành giường lớn, linh hoa diệp nhìn qua hiện lên màu hồng nhạt, cho dù không đi tới thử, Lạc Phàm cũng biết vậy khẳng định làm mềm mại. Lạc Phàm cảm giác Vân Tiên Tử dùng sức siết chặt tay của mình, hiển nhiên, Vân Tiên Tử cũng đã ý thức được, tấm này linh hoa diệp xếp thành giường lớn là đệ mở tở cùng Ạt Đệ Nạ chuyên môn vì nàng cùng Lạc Phàm chuẩn bị. Có lẽ là tâm hữu linh tê, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, đồng thời nằm hoa lá trên giường. Tại hoa thần trong ảo cảnh, hết thảy đều như là hư huyễn như thế, rồi lại cực kỳ chân thực, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều thiết thực cảm thấy lẫn nhau ôn nhu và cảm xúc mãnh liệt. Ở cái này hư huyễn trong không gian, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều hoàn toàn không có thời gian quan niệm, làm kích tình của bọn hắn đều hoàn toàn thả ra ngoài, sau đó cũng không cần tự mình động thủ, chỉ là động một cái mặc quần áo vào ý niệm, quần áo liền như kỳ tích tự động mặc vào. Từ Linh Hoa Diệp Đại trên giường lên, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đều lẫn nhau ôn nhu ôm nhau, ở cái này hư huyễn bên trong thế giới, bọn hắn từ bỏ hết thảy lo lắng, tại linh hồn cùng thân thể giao hòa thời điểm, bọn hắn đều chân thực cảm nhận được đối phương tình ý. Nếu có thể ở nơi như thế này, vĩnh viễn tiếp tục sống, đó nhất định là kiện phi thường khoái trá việc, bất quá, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đó là không có khả năng, bên ngoài còn có bọn hắn không cách nào dứt bỏ người, còn có Lạc Phàm nhất định muốn đi làm chuyện. Nguy rồi, Hoa Thần tỷ tỷ và Adena tỷ tỷ các nàng, cũng không biết chúng ta đã. Cái kia, lúc nào mới có thể đi vào tới đón chúng ta ra ngoài. Thần trí tỉnh táo sau đó Vân Tiên Tử trong đầu lóe ra cái ý niệm này. Tiên tử lão bà, đừng lo lắng, Lạc Phàm ôn nhu ôm lấy Vân Tiên Tử eo nhỏ nhắn, nhìn xem Vân Tiên Tử cái kia so với bất kỳ linh hoa đều phải dung nhan xinh đẹp, Hoa Thần các nàng nhất định sẽ đoán chừng thời gian, tới đón chúng ta đi ra. Vân Tiên Tử gật gật đầu, người cũng tin tưởng, để mở thở cùng ạt đệ nạ không thể cứ như vậy đem nàng cùng Lạc Phàm một mực vứt tại Hoa Thần trong ảo cảnh bất kể. Quá rồi 2 phút, vẫn là không thấy để mở thở cùng ạt đệ nạ bóng người, Vân Tiên Tử không nhịn được tại trong đầu cầu nguyện, Hoa Thần tỷ tỷ, ạt đệ nạ tỷ tỷ, mau tới tiếp ta cùng Lạc Phàm rời đi Hoa Thần huyễn cảnh. Vân Tiên Tử cầu nguyện vẫn chưa xong, nàng và Lạc Phàm đột nhiên cũng cảm giác được một trận mãnh liệt choáng váng, đợi được choáng váng cảm giác biến mất, hai người thình lình phát hiện, bọn hắn đã từ Hoa Thần trong ảo cảnh đi ra. Ồ, không thấy Hoa Thần tỷ tỷ và Adena tỷ tỷ, vậy chúng ta là làm sao đi ra ngoài? Vân Tiên Tử ngạc nhiên hỏi, nhưng ngay lúc đó người lại tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai, muốn từ Hoa Thần huyễn cảnh đi ra, cũng không cần Hoa Thần tỷ tỷ đi đón chúng ta, chỉ cần trong lòng suy nghĩ muốn đi ra, là có thể đi ra. Lạc Phàm gật đầu không ngừng, cái nhìn của hắn, cùng Vân Tiên Tử như thế. Chúng ta thật sự đi qua Hoa Thần huyễn cảnh. Cái này phải hay không đang nằm mơ? Vân Tiên Tử còn đang hoài nghi, Hoa Thần trong ảo cảnh phát sinh cái kia tất cả có phải không thật sự, nhưng lời còn chưa nói hết, nàng liền câm miệng. Thân thể nàng phát sinh biến hóa, không có ai người cũng càng rõ ràng, trước đó cái kia như mộng như huyễn trải qua, đúng là thật sự. Lạc Phàm cũng có chút hoài nghi mình phải hay không chỉ là mơ một giấc mơ. Nhưng hắn từ trên người chính mình ngửi được Vân Tiên Tử mùi vị, cũng từ trên người Vân Tiên Tử ngửi được của mình mùi vị. Chính mình cùng Vân Tiên Tử trong lúc đó, thật sự đã có phu thê chi thực. Hades thần thức khóa chặt, đã rời đi sao? Vân Tiên Tử nhớ tới trước đó nàng và Lạc Phàm cảm xúc mãnh liệt triền miên, có phần ngượng ngùng, thay đổi đề tài hỏi. Lạc Phàm ôm lấy Vân Tiên Tử, dọc theo linh hoa đường nhỏ hướng về hoa tươi cư đi, đáp, ta cũng không biết, chúng ta đi tìm hoa thần tiền bối các nàng hỏi một chút. Đệ mở thở cùng ạt đệ nạ quả nhiên liền ở hoa tươi cư, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đến, hai người trong mắt đều lộ ra nghiền ngẫm ý cười, cùng nói, Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, chúc mừng các ngươi. Vân Tiên Tử mắc cỡ không được, đem mặt giấu ở Lạc Phàm phía sau, không dám nhìn đệ mở thở cùng ạt đệ nạ. Lạc Phàm ngược lại là vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên mỉm cười, nói, ạt đệ nạ tiền bối. Lạc tiên sinh, ngươi cùng Hoa tiên tử cũng đã thành phu thê, cùng Hoa tiên tử như thế xưng hô chúng ta chính là... Adena mỉm cười cản lại Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm cũng không khách khí, gật đầu nói, hai vị tỷ tỷ, làm phiền các ngươi giúp ta nhìn xem, Hades cái kia vương bắt đảng thêm tại trên người ta thần thức khóa chặt, rời đi hay chưa? Adena ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, không chút nghĩ ngợi đáp, Lạc tiên sinh, ngươi cùng Hoa tiên tử tâm ý tương thông, lại là tại Hoa thần trong ảo cảnh kết thành phu thê, chỉ muốn các ngươi vào lúc đó vận hành rời đi thần thức khóa chặt tâm pháp, thần thức khóa chặt rời đi không có không thành công đạo lý. Kết quả này tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng đạt được gạt đệ nạ chính mồm chứng thực, vẫn là không nhịn được mừng lớn nói, Hades cái kia cầu vận, dám tại trên người ta thi triển thần thức khóa chặt, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn khiến hắn biến thành chó chết. Vân Tiên Tử trốn sau lưng Lạc Phàm, thấp giọng nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng tiếp tục được Hades thần thức theo dõi. Lạc Phàm lấm liệt gật đầu, lấy thực lực bây giờ của hắn, chả không phải là đối thủ của thần chết Hades, nếu như lại bị Hades thần thức cho đã tập trung vào. Vậy coi như không còn người thích hợp đến rời đi thần thức đã tập trung vào. Vậy mà, đệ mở tờ lại xinh đẹp cười nói, không sợ, nếu như Lạc tiên sinh lại bị Minh Vương thần thức khóa chặt, ngươi cùng Hoa tiên tử trở lại hoa mộ, tái tiến một chuyến hoa thần huyễn cảnh, là có thể thanh thần thức khóa chặt cho rời đi mất. Lạc Phàm ngẩn ra, nhìn về phía Adena, Adena tỷ tỷ, ngươi không phải là nói, phải giúp ta rời đi thần thức khóa chặt, nhất định muốn theo ta tâm ý tương thông nơi nữa sao? Ta có đã nói như vậy? Adena đột nhiên thề thốt phủ nhận, ánh mắt lộ ra giảo hoạt cười xấu xa, nha, lần trước các ngươi tới thời điểm, ta giống như là nói như vậy, bất quá sau đó ta suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là chỉ cần tâm ý tương thông là đủ rồi, không nhất định cần phải thị xử nữ. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử hai mặt nhìn nhau, hai người đột nhiên ý thức được, bọn hắn đều bị Adena cho hãm hại. Bất quá, hai người đều không có oán giận Adena ý tứ, nếu không phải Adena, bọn hắn đều không có dũng khí đi tới hôm nay một bước này. Adena là hãm hại bọn hắn, nhưng hai người đều cảm giác, được vung hô thật tốt hạnh phúc. Rời đi thần thức khóa chặt, Lạc Phàm cố nhiên cao hứng, cùng Vân Tiên Tử đi cùng nhau, đây càng khiến Lạc Phàm hài lòng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn sắp tới 200 cân thứ cấp linh côn thịt đi ra, phóng tới để mở tở cùng Adena trước mặt, cảm kích nói, hai vị tỷ tỷ, khối này giống được linh côn thịt, đưa cho các ngươi có thể tại hoa thần trong ảo cảnh đào tạo càng nhiều hơn linh hoa. Để mở tở cùng Adena đều là vui mừng khôn xiết, lần này Lạc Phàm lấy ra giống được linh côn thịt, như lần trước Lạc Phàm đưa cho các nàng không chênh lệch nhiều, nhưng linh lực yếu càng thêm dày đặc, bồi dưỡng ra tới linh hoa, phẩm chất cũng nhất định càng tốt hơn. Thần thức khóa chặt đã rời đi, Lạc Phàm hận không thể lập tức chạy tới Bồng Lai Điện đi, bắt được Bá Vương Phật, hướng Hoa Thần hai người nói, hai vị tỷ tỷ, ta cùng tiên tử có việc trong người, liền cáo từ trước, về sau có thời gian, chúng ta còn có thể trở lại Hoa Mộ. Chương 1198, quá không giống bảo. Từ Hoa Mộ đi ra, Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử liền với Thuấn Di ba lần, ra Hoa Mộ phạm vi, lại không lại tiếp tục hướng về Thần Nông Sơn phương hướng Thuấn Di rồi. Làm sao không đi? Vân Tiên Tử buồn bực hỏi. Lạc Phàm đống nhiên hai tay duỗi một cái, chăm chú đem Vân Tiên Tử ôm lấy, bám vào bên thai nàng ôn nhu nói, lúc trước tại Hoa Thần huyễn cảnh, như là đang nằm mơ, hơn nữa nhớ kỹ vận hành rời đi thần thức khóa chặt phương pháp, luôn có loại cảm giác không thật, nếu không, chúng ta tới một hồi chân thật. Được Lạc Phàm chăm chú ôm, lại nghe hắn thanh âm ôn nhu tại vang lên bên thai, Vân Tiên Tử thân thể nhất thời mềm nhũn, bất quá, người vẫn là duy trì một tia lý trí, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi thôi, mọi người đều đang chờ đây. Về sau chúng ta có nhiều thời gian. Lạc Phàm vẫn là chăm chú đem Vân Tiên Tử ôm kề sát ở trên người mình, chấp nhất nói, trở về Thần Nông Sơn sau đó ta chẳng mấy chốc sẽ đi Bồng Lai Điện, ta nghĩ tại đi Bồng Lai Điện trước đó, theo ta tối xinh đẹp tiên tử lão bà chân thật trải nghiệm một hồi. Lạc Phàm cố chấp cùng ôn nhu lệnh Vân Tiên Tử không cách nào chống cự, tại cùng Lạc Phàm tại Hoa Thần trong ảo cảnh, trải qua một phen sầu triền miên cảm xúc mãnh liệt sau đó của nàng rụt rè cùng ngượng ngùng, cũng dần dần được đầy ngập nhu tình thay thế được. Hiện tại Lạc Phàm mềm giọng muốn nhờ, người đã không có chống cự khí lực. Thấy Vân Tiên Tử không có từ chối, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vui sướng tâm ý, nhẹ nhàng tại người vành thai thượng khẽ cắn, Vân Tiên Tử yêu kiều một tiếng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Lạc Phàm đống nhiên buông ra Vân Tiên Tử, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai khối lớn thứ cấp linh côn thịt, đưa cho một khối cho Vân Tiên Tử. Tiên Tử, ngươi trung cấp tiên khí sắp tu luyện được rồi, giống được linh côn linh lực càng thêm dày đặc. Người ăn sau đó trung cấp tiên khí hẳn là liền không sai biệt lắm. Vân Tiên Tử đưa tay tiếp tới, nàng tự nhiên biết, ăn giống được linh côn nhục chi sau, kế tiếp nàng và Lạc Phàm sẽ phát sinh cái gì, bất quá, vốn là người không có ý định từ chối Lạc Phàm, bây giờ còn có thể bổ sung đến rất nhiều linh lực, tăng lên chính mình tu vi, nàng tự nhiên càng không có lý do gì từ chối. Giống được linh côn thịt linh lực không chỉ càng thêm dày đặc, mùi vị cũng càng tiên mỹ, thêm vào tại Hoa Thần huyễn cảnh tiêu hao không ít thể lực tinh lực. Vân Tiên Tử cùng Lạc Phàm đều ăn được rất nhiều. Thứ cấp linh côn tác dụng phụ mãnh liệt mà cấp tốc, rất nhanh Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử tiểu tiến vào cảnh giới vong ngã trong, tại linh côn thịt tác dụng phụ dưới sự kích thích, thỏa thích điên cuồng phóng thích kích tình của mình. Mặt trời lặn về hướng tây, bầu trời được mặt trời lặn dư huy nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Hoàng hôn thời điểm, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cuối cùng cũng coi như triệt để hóa giải giống được linh côn thịt tác dụng phụ. Vân Tiên Tử tiên tử đã biến thành một tầng nhàn nhạt màu vàng. Tuy rằng nhìn qua cực không rõ ràng, cũng đã thật thật tại trung cấp tiên khí rồi. Hiện tại, chúng ta có thể đi về đi, không quay lại đi trời tối rồi. Vân Tiên Tử gối lên Lạc Phàm trên cánh tay trái, bắt được Lạc Phàm tại người ngực đi khắp tay phải. Lạc Phàm ngửa mặt lên trời nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời bên trong những kia đám mây được chiều tà chiếu dọi thành các loại kỳ quái lạ lùng đồ án, trong đầu lại không ngừng dần hiện ra Vân Tiên Tử thân thể. Lần trước Lạc Phàm liền từng đem Vân Tiên Tử bới ra được chỉ còn tiểu y y. Nhưng khi đó hắn đã triệt để mất khống chế, căn bản không nhớ ra được người thân thể dáng dấp ra sao. Tại Hoa Thần huyễn cảnh bên trong, hai người càng nhiều hơn chính là dụng ý nhận thức trao đổi, vẫn cho Lạc Phàm một loại như cùng ở tại trong mộng phiêu miểu cảm giác. Thế nhưng hiện tại, Lạc Phàm chân chính thưởng thức được Vân Tiên Tử trên người mỗi một tấc da thịt, nhìn quen rồi các loại mỹ nữ lạc phàm, cũng không thể không cảm thán, Vân Tiên Tử mới là chân chân chính chính nghệ thuật kiệt tác. Trên người nàng bất luận cái nào vị trí đường nét, đều là không thể soi mói hoàn mỹ, lại tăng thêm loại kia bóng loáng tế nị cảm xúc cùng sữa bò y hệt màu da, chỉ cần Lạc Phàm suy nghĩ nhiều một lần, dòng máu của hắn tốc độ chảy liền sẽ tăng nhanh một phần. Bất quá, Lạc Phàm cũng chưa hề hoàn toàn trầm mê ở Vân Tiên Tử ôn nhu ở trong, bây giờ thật là nên về rồi, muốn cùng Vân Tiên Tử trải nghiệm loại kia tiêu hồn thực cốt tươi đẹp, về sau có nhiều thời gian. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử trở về Thần Nông Sơn, đi tới Vân Tôn Giả phía ngoài phòng, chỉ thấy trắng ảnh nhất nhanh chóng, Vân Lam vọt ra, đại hỉ kêu lên, Lạc Phàm, sư tỷ, các ngươi trở về rồi. Vân Lam như thế vừa gọi, Vân Tôn Giả trong phòng đi ra bảy người, chính là Thần Nông Ngộng Thần Nguyên Tiêu Vân bọn hắn. Lạc Phàm chính là nhìn chuẩn mọi người tại Vân Tôn Giả trong phòng tụ hội thời gian này, đem sự tình một lần nói rõ ràng. Mọi người thấy Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cử chỉ thân mật, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ hai người mặt mày hướng về lưu chuyển nhu tình, bọn hắn cũng biết Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử là quan hệ như thế nào rồi. Thần Nông cùng Ngộng Thần bọn hắn, chỉ là không tưởng tượng nổi, mà Vân Tôn Giả cùng Vân Yên liền có chút lúng túng. Như Lạc Phàm loại này như thần nam nhân, tuy rằng bất trí bôi nhọ Vân Tiên Tử, nhưng là, tuổi tác của bọn họ chênh lệch thực sự quá lớn a. Vân Lam cùng Lạc Phàm, đó là tại linh côn trên thảo nguyên chúng rồi giống được linh côn tác dụng phụ, không có cách nào, nhưng là Vân Tiên Tử vậy. Huống chi. Vân Tiên Tử vẫn là Vân Môn đương nhiệm trưởng môn nhân, thật sự là không thỏa đáng a. Còn có, lần trước Lạc Phàm chúng chiêu mất khống chế, mạo phạm Vân Tiên Tử, Vân Tiên Tử vài ngày đều không để ý đến hắn, làm sao hai người không có dấu hiệu nào liền tiến tới với nhau. Nguyên Tiêu Vân trên mặt, trong nháy mắt liền lồng lên một tầng tức giận, người làm sao đều không nghĩ đến, Lạc Phàm tại đem Vân Lam chiếm thành của mình sau đó còn có thể xuống tay với Vân Tiên Tử. Như Vân Tiên Tử loại này mười phân vẹn mười nữ nhân, Lạc Phàm đối với nàng động tâm làm bình thường, nhưng là, lẽ nào mỗi gặp phải một cái nữ nhân xinh đẹp, hắn đều muốn đi giữ lấy. Quả thực quá không giống bảo. Theo Nguyên Tiêu Vân, nhất định là Lạc Phàm đối Vân Tiên Tử dùng sức mạnh, lấy thực lực của hắn, Vân Tiên Tử là không có biện pháp phản kháng được rồi hắn, tên xuất sinh này, thực sự là càng ngày càng tứ vô kỵ đạn rồi. Đồng thời, Vân Tiên Tử trong lòng cũng có phần tự trách, trước đây tại Hoa Hạ thời điểm, cũng là bởi vì người lần lượt dung túng, mới khiến cho Lạc Phàm dưỡng thành thấy một cái yêu một cái tính cách, hiện tại đi tới thần tiên đảo, hắn dĩ nhiên lại thai họa khởi Vân Tiên Tử đến rồi. Xuất sinh, ngươi quỳ xuống cho ta. Nguyên Tiêu Vân mặt lạnh lùng quát. Lần này, ngươi không muốn lại dung túng Lạc Phàm, Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng còn tại Vân Mộng Tiên cảnh khổ sở chờ đợi, Vân Hy vẫn là thân hãm thánh ma cung, mà Lạc Phàm vẫn còn có tâm tình cùng Vân Tiên Tử khanh khanh ta ta. Mẫu thân phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự liệu, được mẫu thân mắng chửi. Hắn cũng không có chút nào hoa nữ, hai đầu gối một khúc, chuẩn bị trước tiên quỳ xuống lại giải thích. Thần Nông lắc mình tiến lên, kéo lại Lạc Phàm, đối Nguyên Tiêu Vân nói, Nguyên Tiên Tử, cũng hứa Lạc Phàm là có những gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chúng ta hay là trước nghe hắn giải thích đi. Nguyên Tiêu Vân còn chưa mở miệng, Vân Lam đã cướp lời nói, Thần Nông Đại Thánh nói không sai, Lạc Phàm cùng Tiên Tử Sư Tỷ đi hoa mộ, đó là không có biện pháp việc, chỉ có Tiên Tử Sư Tỷ mới có thể giúp Lạc Phàm rời đi hạ đệ thần thức khóa chặt. Rời đi thần thức khóa chặt. Tất cả mọi người sửng sốt. Vân Lam gật gật đầu, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử chuyện, do người để giải thích, muốn so Lạc Phàm chính mình giải thích tốt hơn nhiều, người đang muốn mở miệng, chỉ nghe Vân Tôn Giả nói ra, mọi người đều vào nhà trước đi lại nói. Vào phòng, Vân Lam ngồi ở Lạc Phàm bên cạnh, còn đem Lạc Phàm hướng Vân Tiên Tử bên kia đẩy một cái, kéo Lạc Phàm cánh tay nói ra, sáng sớm thời điểm, ta đi Tiên Tử Sư Tỷ nơi đó, Tiên Tử Sư Tỷ nói cho ta, hoa mộ ạt để nạ nữ thần. Có biện pháp đem Hades thêm tại Lạc Phàm trên người thần thức khóa chặt, chuyển đến Tiên Tử Sư Tỷ trên người, mà Tiên Tử Sư Tỷ lại là duy nhất có thể rời đi thần thức khóa chặt nhân tuyển, cho nên Lạc Phàm mới cùng Tiên Tử Sư Tỷ đi hoa mộ. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau, chỉ có bọn hắn mới biết, yếu rời đi thần thức khóa chặt, Vân Lam cũng có thể, nhưng là Adena là ở bọn hắn từ Hoa Thần Huyễn cảnh sau khi đi ra mới nói cho bọn họ biết. Mọi người vừa nghe Lạc Phàm đã đem Hades thần thức khóa chặt, chuyển đến Vân Tiên Tử trên người, không khỏi đại hỉ, vậy thì biểu thị, Lạc Phàm có thể đi tới Bồng Lai Điện, trộm lấy Bá Vương Phật rồi. Nguyên Tiêu Vân sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là tức giận trừng Lạc Phàm một mắt, luyện chế hóa thực đan tài liệu, không cũng chỉ kém mực con ba ba đến sao, chỉ cần ngươi tìm tới mực con ba ba, luyện chế ra hóa thực đan, cũng không như thế có thể nhanh chóng hấp thu linh lực. Kỳ thực, ta cùng Lạc Phàm đã tìm tới mực con ba ba rồi. Vân Lam buột miệng nói ra, đã tìm tới mực con ba ba. Mọi người ngạc nhiên ánh mắt. Toàn bộ quăng đã đến Vân Lam trên mặt, nếu cũng đã tìm tới mực con ba ba, làm sao không lấy ra luyện chế hóa thực đan. Mực con ba ba là tìm đã đến, bất quá, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, căn bản không khả năng bắt được mực con ba ba. Vân Lam. Lạc Phàm dung Vân Lam một cái, xem Vân Lam ý tứ, là phải đem Vô Tận Tây Hải chuyện nói ra, Lạc Phàm không muốn để cho mọi người lo lắng, đặc biệt là không muốn để cho mẫu thân hắn lo lắng. Ta giấu không nổi nữa, ta muốn nói ra, ngươi là vì mọi người mới bị thương. Luôn luôn nhu nhược mà mang theo chút trẻ trung vị Vân Lam, đột nhiên trở nên tùy hứng lên. Bị thương. Tiểu Phàm bị thương. Nguyên Tiêu Vân đã không để ý tới chỉ trích Lạc Phàm, khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu. Nếu Vân Lam đều đã bắt đầu nói rồi, Lạc Phàm cũng sẽ không lại ngăn cả người. Hơn nữa, bị thương tấm này bi tình bài đánh ra đến, tất cả mọi người sẽ không lại truy cứu chính mình cùng Vân Tiên Tử chuyện. Nghe được Lạc Phàm dĩ nhiên bị thương hôn mê mấy ngày, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Nguyên Tiêu Vân trong mắt càng là lộ ra sợ hãi thật sâu, mọi người cũng không dám tưởng tượng, nếu như Lạc Phàm thật sự vĩnh viễn ở lại Vô Tận Tây Hải, bọn hắn không biết, cái kia hội là hậu quả như thế nào. Chỉ bằng vào biển sâu thánh thu thật khí thế uy thế, liền suýt nữa để Lạc Phàm rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nếu muốn bắt được sống nhờ tại biển sâu thánh thú trên người mực con ba ba, cái kia vốn là chuyện không có khả năng. Vân Lam nhắc lại chuyện xưa, nhớ tới ngày đó Lạc Phàm hôn mê tình cảnh, còn tại lòng vẫn còn sợ hãi. Tất cả mọi người lặng lẽ, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, biển sâu thánh thu thực lực mạnh mẽ lớn, vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn họ, hiện tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, Lạc Phàm cùng Vân Lam từ Vô Tận Tây Hải trở về, vì sao lại một mực ở lại Thần Nông Sơn, chậm chạp không chịu đi Vô Tận Tây Hải rồi. Biết rõ chuyện ngọn nguồn sau đó tự nhiên không có ai hội lại trách Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử chuyện, thậm chí mọi người đều cực kỳ may mắn, may mà có ạt đệ nạ nữ thần chuyển thụ rời đi thần thức khóa chặt tâm pháp. Cũng may mà có Vân Tiên Tử như thế một cái có thể cùng Lạc Phàm tâm ý tương thông, mà lại duy trì thuần khiết thân người tại. Lạc Phàm vốn là dự định cùng Vân Lam cùng Vân Tiên Tử ăn nữa dừng lại linh côn thịt, cử động nữa thân đi Bồng Lai Điện, nhưng mọi người tụ tại Vân Tôn Giả trong phòng chính là không chịu rời đi, Lạc Phàm không thể làm gì khác hơn là đem đi tới Bồng Lai Điện thời gian sớm. Chương 1199, Bá Vương Phật. Lạc Phàm suốt đêm cáo biệt mọi người, chạy đi Bồng Lai Điện. Dù sao Đồng Lai Điện trừ thần chết Hades cái này có phách không thực lực đại cao thủ, còn có chiến thần Azet cùng Thái Dương thần Apollo hai cái này vô hạn tiếp cận phách không kỳ tu linh người, tuy rằng lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, coi như là đụng với tam đại chuẩn phách không cao thủ, cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu như đã kinh động Hades bọn hắn, muốn trộm lấy Bá Vương Phật liền muôn vàn khó khăn rồi. Cho nên, đi tới Đồng Lai Điện, buổi tối là thời cơ tốt nhất. Từ Thần Nông Sơn đi ra, Lạc Phàm liền với thuấn di mấy lần. Đi tới thần tiên đảo Đông Hải một bên, sóng xanh mênh mang trên biển rộng, chợt có hải âu bay qua. Đông Hải nhìn qua cũng là rộng lớn vô ngần, nhưng cùng Vô Tận Tây Hải so ra, cái kia tiểu cách nhau xa, Lạc Phàm chỉ là thuấn di 6 lần, liền vượt qua biển rộng đã tới Bồng Lai Tiên Đảo. Trên Bồng Lai Tiên Đảo, luận cảnh sắc sự tinh xảo mỹ lệ, thật là Lạc Phàm đi tới thần tiên đảo sau nhìn thấy tốt nhất, chính là cùng Vân Mộng Tiên cảnh so ra cũng không kém chút nào, khắp nơi tiên vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh, viễn sơn gần tuyền. Đều làm người dường như đang mơ. Bất quá, Đồng Lai Tiên Đảo hoàn cảnh lại ưu mỹ, Lạc Phàm cũng xem thường, Vân Mộng Tiên cảnh mới là hắn an nhạc qua, bởi vì nơi đó có hắn yêu tha thiết nữ nhân. Đến Đồng Lai Tiên Đảo sau đó Lạc Phàm cũng không dám tùy tiện thuấn di rồi, không rõ ràng Đồng Lai điện vị trí cụ thể, vạn nhất thuấn di đến Hades trong phòng đi, đã kinh động cái kia vương bát đản, cũng đừng nghĩ trộm lấy Bá Vương Phật rồi. Mới đầu thời điểm, Lạc Phàm chỉ là một lần trong nháy mắt hơn 100 lượng trăm dặm. Về sau, chỉ dám một lần thuấn di 50, 60 dặm, theo thâm nhập đến Bồng Lai Tiên Đảo, hắn chỉ được vận dụng năng lực nhận biết, xác định phía trước không phải Bồng Lai Điện, mới dám thuấn di đi qua. Lạc Phàm vốn cho là, rất nhanh sẽ có thể tìm được Bồng Lai Điện, lại không ngờ tới, Bồng Lai Điện dĩ nhiên là tại Bồng Lai Tiên Đảo cực đông chi địa, làm Lạc Phàm tìm tới Bồng Lai Điện đi thời điểm, đều trời đã sắp sáng rồi. Xác thực như mộng thần thôi toán như thế, Bồng Lai Điện diện tích phạm vi không lớn, phạm vi cũng là khoảng 10 dặm bộ dáng. Bất quá, toàn bộ Đồng Lai Điện, kiến trúc nguy nga hùng vĩ, tường thành toàn bộ dùng tới 1000 cân màu vàng đá lớn xây thành, có thật không giống như cung điện bình thường. Lạc Phàm xa xa ở ẩn tại Đồng Lai Điện ngoài 50 dặm, cũng không dám cảm giác tiến Đồng Lai Điện trong thành đi, Hades cái kia vương bắt đạn thần thức, có thể quỷ dị mà khóa chặt chính mình, ai biết thần thức của hắn có thể hay không phát hiện của mình năng lực nhận biết. Căn cứ mộng thần suy đoán, vẫn nhớ là tới đã đến Đồng Lai Điện, người hiện tại đến tuột cùng sống hay chết, Lạc Phàm cũng không biết. Nhưng bây giờ cho dù nhận biết được Vân Nhớ liền ở Bồng Lai trong điện, Lạc Phàm cũng không biện pháp cứu nàng đi ra. Việc cấp bách là cứ việc tìm ra Bá Vương Phật, đem Bá Vương Phật mang về Thần Nông Sơn đi. Chỉ cần bắt được Bá Vương Phật, luyện chế ra linh côn đan dược, Lạc Phàm thực lực tăng nhanh như gió liền ngay trong tầm tay, đến lúc đó, san bằng toàn bộ Đồng Lai Điện đều dễ như ăn cháo, chỉ cần Vân Nhớ còn sống, Lạc Phàm nhất định có thể cứu nàng đi ra. Quyết định chủ ý sau đó, Lạc Phàm lại đi hướng về Thuấn Di suốt 10 dặm, tiềm phục tại một khối hiện ra màu vàng nham thạch mặt sau, hướng về Đồng Lai Điện phía dưới cảm giác lên. Lạc Phàm cảm giác đến mức rất cẩn thận, năng lực nhận biết mỗi hướng phía dưới thâm nhập một trượng, liền muốn tiêu tốn 4-5 phút, một mực nhận biết được dưới mặt đất mặt hơn 20 trượng, cũng không phát hiện có bá vương Phật hình bóng, bất quá, dưới đất thổ địa hòn đá đều mơ hồ mang lên một tầng màu vàng. Mắt thấy còn có không tới một giờ trời muôn sáng, Lạc Phàm dáng vẻ nóng nảy lên, nếu như tại trước bình minh không thể đem bá vương Phật nắm bắt tới tay, cái này một chuyến đến Bồng Lai Điện, coi như là đi không. Còn thừa thời gian không nhiều, Lạc Phàm quyết định thẳng thắn đánh cược một lần, không lại xuôi theo trình độ phương hướng cẩn thận cảm giác, tùy tiện chọn một địa phương, liền bắt đầu vuông góc cảm giác đi xuống. Càng là đi xuống, thổ nhưỡng cùng hòn đá màu vàng càng ngày càng rõ ràng, Lạc Phàm trong lòng đại hỉ, ngộng thần nói bá vương Phật là màu vàng Phật tượng, nhìn răng rớp, lần này vận khí của mình không sai. Từ mặt đất đi xuống đại khái 60 trượng dáng vẻ, là một mảnh nham thạch to lớn, những này nham thạch cũng đều hiện ra màu vàng. Lạc Phàm trực tiếp đem năng lực nhận biết chuyển qua dưới mặt đá mặt, suýt chút nữa nhảy lên. Dưới nền đất đá to phía dưới, thậm chí có một cái sâu không lường được hang lớn, chỗ cửa động, có ba cái người tí hon màu vàng ở nơi đó gọi tới gọi lui. Người tí hon màu vàng thân cao còn chưa đủ một thước, nhưng tay chân đầy đủ, mặt mày cũng bị vì rõ ràng. Bá vương Phật. Lạc Phàm mở mắt ra, hít sâu một hơi, của mình năng lực nhận biết có thể thẩm thấu tới lòng đất đá to dưới hang lớn đi, không nghi ngờ chút nào. Chính mình cũng là có thể thuấn di đi xuống. Lạc Phàm một lần nữa đóng lại cặp mắt, năng lực nhận biết khóa chặt ở đằng kia ba cái bá vương Phật trên người, đang chuẩn bị thuấn di, trong lòng đột nhiên sinh ra nhất cổ cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ mình đã bị Bồng Lai Điện người phát hiện, Hades bọn hắn đuổi theo ra đến rồi. Lạc Phàm trong lòng dùng mình, vội đem năng lực nhận biết từ dưới nền đất đá to dưới thu hồi, hướng về Bồng Lai Điện phương hướng cảm giác đi qua, nhưng Bồng Lai Điện chu vi hoàn toàn yên tĩnh, tường thành bên ngoài không có bất kỳ ai, hơn nữa Lạc Phàm trong lòng loại kia cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chí ít có thể khẳng định, Hades bọn hắn cũng không biết hắn đã đi tới Bồng Lai Điện. Như vậy, vừa vặn cái kia nguy hiểm linh cảm, lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm một lần nữa đem năng lực nhận biết rời về phía dưới nền đất đá to dưới hang lớn, cảm giác nguy hiểm lại tại trong lòng hắn bay lên, hơn nữa còn hơn hồi này nữa phải mãnh liệt. Càng làm cho Lạc Phàm giật mình là trước đó còn tại cửa động nhảy lên ba cái kia bá vương Phật, toàn bộ đều không thấy. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết hướng về bên trong cái hang lớn kéo dài, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Phàm nhất thời đã minh bạch, nguyên lai nguy hiểm là đến từ bên trong cái hang lớn. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề thu hồi năng lực nhận biết, đi tới Bồng Lai Điện, cũng tìm được bá vương Phật, há có khoảng không thủ nhi về đạo lý. Hang lớn là lấy 45 góc độ nghiêng hướng phía dưới, Lạc Phàm dọc theo cửa động cảm giác đi vào, chỉ có tiến đi hơn 40-50 mét. Đã đến đáy động là một mảnh trường hơn 1.000 thước vuông trống trải không gian, chính giữa có một cái hồng thủy đầm, làm Lạc Phàm năng lực nhận biết tụ tập đến đầm nước trung ương lúc, loại kia nguy hiểm linh cảm cũng đạt tới mạnh nhất. Đầm nước trên đá ngầm, đứng đấy một cái cả người lộ ra ánh sáng xanh lục quái vật hình người cũng không cao to lắm, cũng là hơn một trượng không tới hai trượng bộ dáng, nửa người dưới là cái thon dài hình cầu, nửa người trên thì theo nhân loại rất giống, chỉ là cánh tay dài kỳ lạ, hầu như cùng thân cao của nó gần như. Quái vật hình người đầu đặc biệt lớn, sắp tới chiếm đi nó thân cao 1/3, mà mũi của nó càng là khoa trương, chí ít chiếm đi nó khuôn mặt 3/4, căn bản không nhìn thấy miệng của nó ở nơi nào. Lạc Phàm cảm giác được nguy hiểm, chính là đến từ quái vật hình người trên người, mà quái vật hình người kinh khủng nhất, là nó tay trái nắm một thanh bạch quang lóe lên cự kiếm. Cự kiếm toàn thân màu trắng, mũi kiếm nơi mơ hồ có phần trong suốt, không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, lại có thể mang cho Lạc Phàm một loại cảm giác hết sức khủng bố. Lạc Phàm cũng không hề cùng quái vật hình người mặt đối mặt, riêng là như vậy cảm giác, liền có thể nhận ra được trên người nó bắn ra khí tức sát phạt. Quái vật hình người mang cho Lạc Phàm cảm giác nguy hiểm, không sánh được viễn cổ cự côn, càng không sánh được vô tận Tây Hải biển sâu thánh thú, nhưng Lạc Phàm từ viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú trên người, đều không có cảm nhận được như thế rừng rực thị sát khí tức. Nguyên bản dưới nền đất đá to phía dưới bên trong cái hang lớn, ở một người như vậy hình quái vật, cùng Lạc Phàm không có quan hệ gì, nhưng vấn đề là trước đó còn tại cửa động ba cái bá vương Phật, đã toàn bộ về tới quái vật hình người bên người, không xê xích bao nhiêu bá vương Phật, vẫn là có hơn 10 cái, nhưng bây giờ tất cả đều tụ tập tại quái vật hình người thân chỗ trên đá ngầm, nếu là Lạc Phàm thuấn di đi xuống trộm lấy bá vương Phật, thế tất yếu cùng quái vật hình người phát sinh trực. Tiếp va chạm, Lạc Phàm thực lực bây giờ, liền Hades đều đánh không lại, mà phía dưới trong đầm nước quái vật hình người, chỉ từ khí thế của nó liền biết, so với Hades đáng sợ gấp 10 lần còn không hết. Nếu là Lạc Phàm mạo hiểm đi xuống nắm bá vương vật, quái vật hình người kiếm lớn màu trắng bổ xuống, hắn tuyệt đối chính là tan xương nát thịt tiết tấu. Đương nhiên, quái vật hình người không hẳn chú ý tới Lạc Phàm, cũng hứa Lạc Phàm thuấn di đi xuống cầm đi bá vương vật, quái vật hình người cũng còn không phản ứng lại. Bất quá, Lạc Phàm không dám đi đánh cược, một khi đánh cược thua, hắn thua trận tiền đặt cược chính là của hắn sinh mệnh, còn có, thần nông sơn giảm tất cả mọi người đem hãm tại thần tiên đảo, mà Vân Mộng tiên cảnh cha mẹ của vợ con, cũng chắc chắn đợi được chết ngày đó cũng không chờ được đến hắn trở lại. Lạc Phàm có phần hối hận, nếu như vừa nãy vừa phát hiện cửa động bá vương Phật, lập tức thuấn di đi xuống, cầm lấy bá vương Phật bỏ chạy đường, vậy cũng không cần như hiện tại khó khăn như vậy rồi. Quái vật hình người xác thực đã cường đại đến liền Lạc Phàm cũng không dám dễ dàng tranh tài trình độ, nhưng đừng nói cùng biển sâu thánh thú so với, chính là cùng viễn cổ cự côn so với, nó cũng là không hơn không kém nhược cặn bã. Lạc Phàm chỉ cần không phải theo chân nó mặt đối đầu, cách nó xa mấy chục mét địa phương lấy đi bá vương Phật, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện tại, Lạc Phàm biện pháp duy nhất, chính là các loại, đợi được lại có thêm bá vương Phật nhảy ra cửa động đi. Chính là không biết, tại trước bình minh, có còn hay không bá vương Phật hội rời xa quái vật hình người. Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ, không có mệnh lệnh của ta, bá vương Phật là sẽ không rời đi ta nửa bước, ngươi có lá gan đã nghĩ biện pháp xuống, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được ta chiến y linh thú một kiếm. Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị ở ẩn chờ đợi thời điểm, một cái ý niệm truyền vào trong đầu của hắn. Lạc Phàm giật nảy cả mình, dưới nền đất trong đầm nước cái thứ hình người quái vật, có thể dụng ý niệm với hắn trao đổi cũng không kỳ quái, lúc trước Hồng Hoang Long vẫn là Hồng Hoang Thiện thời điểm, là có thể dụng ý nhận thức cùng Lạc Phàm trao đổi. Lạc Phàm kinh hãi là, cái này tự xưng chiến ý linh thú quái vật hình người, không chỉ phát hiện hắn đến, chả đã nhận ra ý đồ của hắn, đáng sợ hơn là, Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, nó đều biết được rõ rõ ràng ràng. Lần này, Lạc Phàm chỉ sợ là ở chỗ này chờ thượng 100 năm. Bá vương Phật cũng sẽ không lại nhảy xuất động khẩu đến rồi. Uy ngươi nơi này bá vương Phật số lượng không ít, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho ta 2-3 cái là được, làm sao? Lạc Phàm cũng dùng ý niệm cùng chiến ý linh lưu lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiểu tử ngươi nói thật nhẹ nhàng, toàn bộ đồng lai tiên đảo linh lực, dựa cả vào bá vương Phật ngưng tụ, ngươi nói ta sẽ không cho ngươi. Dám đánh bá vương Phật chủ ý, chỉ cần tiểu tử ngươi dám hạ đến, ta liền một kiếm phách cho ngươi hải cốt không còn. Lạc Phàm cũng biết. Muốn cho chiến ý linh thú vô duyên vô cớ đưa bá vương Phật cho mình, căn bản không hiện thực, phát động chi lấy lợi, ta dùng cỡ lớn linh côn đổi với ngươi bá vương Phật, một đầu linh côn đổi một cái bá vương Phật, làm sao? Ngươi thậm chí có linh côn. Chiến ý linh thú ý niệm trong, nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên ý vị. Chương 1200, dục cầm cố túng. Đương nhiên, ta nếu là không có linh côn, lấy cái gì với ngươi trao đổi bá vương Phật? Lạc Phàm cảm thấy, cùng chiến ý linh lưu thực sự làm thuận tiện, cũng không cần nói. Chỉ cần ở trong lòng nghĩ vừa nghĩ, nó liền rõ ràng ý tứ của mình rồi. Lừa ngươi đại gia đi thôi. Tiểu tử ngươi nếu như xông vào linh côn thảo nguyên còn không chết, chí ít cũng là phách không trung kỳ thực lực, đã sớm lao xuống đoạt bá vương Phật rồi, còn dùng được nắm linh côn theo ta đổi. Chiến ý linh thu ý niệm lại truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Là ngươi trước tiên chiếm dưới đất hang động, bá vương Phật sẽ là của ngươi, ta người này, chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, công bằng giao dịch, không dối trên lửa dưới. Lạc Phàm một bên hướng về chiến ý linh thú truyền đạt ý niệm, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, nếu phía dưới cái này bức hàng nhận định mình là phách không trung kỳ cao thủ, vừa vặn hù dọa một chút nó. Chiến ý linh thú sửng sốt một chút, đi theo ý niệm của nó lại truyền vào Lạc Phàm trong đầu, ý mạnh hiếp yếu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ý của ngươi là, ngươi cường ta nhược. Ngươi xuống xem ta một kiếm phách không đánh chết ngươi. Hù dọa đại gia ngươi a. Lạc Phàm cũng sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Chiến ý linh thú có thể thông qua ý niệm cùng chính mình trao đổi, cái kia trong lòng mình suy nghĩ gì, nó đương nhiên cũng sẽ biết rõ. Xoa một chút, cùng này bức hàng trao đổi là thuận tiện, nhưng là rất là nguy hiểm, sơ ý một chút, bí mật liền tiết lộ ra ngoài rồi. Uy chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta lấy linh côn đổi với ngươi bá vương Phật, đổi hay không đổi? Không đổi. Chiến ý linh thú không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thẳng thắn đến ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ. Lạc Phàm không khỏi buồn bực, tại thần tiên đảo. Linh côn chính là người người tha thiết ước mơ mà không được trí bảo, theo Lạc Phàm, chính mình chịu nắm linh côn đi ra đổi bá vương Phật, chiến ý linh thú là không thể nào cự tuyệt, ở tình huống bình thường, cái này bức hàng hẳn là một cái liền đáp ứng, cũng đối với mình cảm ơn đái đức, lẽ nào, cái này bức hàng không bình thường. Ngươi cái quái gì vậy mới không bình thường? Còn có, ngươi dám lại nói lao tử là bức hàng, lao tử một kiếm đánh chết ngươi. Chiến ý linh thú ý niệm đột nhiên vọt tới, mang theo nhất cổ thô bạo tức giận. Lạc Phàm ở trong lòng khổ sở cười cười, thật sự chính là không thể loạn tưởng, chỉ muốn tư tưởng hơi động, suy nghĩ gì lập tức liền sẽ được chiến ý linh thú dòm ngó biết đến chính mình ý nghĩ trong lòng, nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, hướng chiến ý linh thú truyền đạt ý niệm của mình, ngươi vì cái gì không đổi. Linh côn trong thịt hàm chứa phong phú linh lực, lẽ nào ngươi tu luyện không cần linh lực? Ai? Sao tu luyện không cần linh lực? Ngươi không thấy sao, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản không có miệng, trong thân thể của ta cũng không có hệ tiêu hóa, linh côn thịt linh lực nhiều thêm, ta không thể ăn đi xuống, như thế nào hấp thu linh lực? Lạc Phàm sững sờ, nhanh chóng thu hồi của mình năng lực nhận biết, cắt đứt cùng chiến ý linh thú ý niệm trao đổi. Chiến ý linh thú xác thực không có miệng, về phần nó có hay không hệ tiêu hóa, Lạc Phàm ẩn vào lưu ý, nhưng chiến ý linh thú chính mình cũng nói không có, vậy khẳng định sẽ không có, nếu không, nó không thể từ chối được rồi linh côn trong thịt linh lực dụ hoặc. Làm sao bây giờ đâu này? Chiến ý linh thú đã ý thức được chính mình mơ ước bá vương Phật, chịu sẽ không lại để bá vương Phật rời xa bên người của nó. Dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp xử lý nhất định là không thể thực hiện được, mạo hiểm thuấn di đi xuống trộm lấy bá vương Phật lời nói, bây giờ không có toàn thân trở ra nắm chắc. Đương nhiên, chiến ý linh thú cũng không khả năng một mực duy trì độ cao đề phòng, đều sẽ có thư giãn thời điểm, nhưng vấn đề là, của mình năng lực nhận biết một khi thẩm thấu tới lòng đất đá to dưới bên trong cái hang lớn, cũng sẽ bị chiến ý linh thú phát hiện, căn bản không có cơ hội đem bá vương Phật mang đi ra. Lẽ nào, cứ như vậy tay không trở về thần nông sơn đi? Tiếp tục cùng Vân Lam Vân tiên tử ăn giống được linh côn thịt đến hấp thu linh lực. Nhưng là, thứ cấp linh côn đến bây giờ cũng mới ăn được một nửa, còn có hai đầu siêu cấp lớn linh côn, muốn ăn tới khi nào? Hơn nữa, Vân tiên tử hy sinh trong sạch của nàng, giúp mình rời đi hạ đẹp thần thức khóa chặt, nếu như không lấy được bá vương Phật, cái kia rời đi thần thức khóa chặt không phải là trắng rời đi sao? Lạc Phàm vẫn là không cam tâm cứ như vậy tay không trở về thần nông sơn, lần nữa đem năng lực nhận biết chuyển qua đá to phía dưới bên trong cái hang lớn. Ta đánh. Tiểu tử ngươi lại vẫn không cút đi. Muốn ba vương Phật đúng không? Được a, ngươi xuống nắm. Lạc Phàm năng lực nhận biết rời một cái đi xuống, chiến ý linh thú ý niệm liền lập tức chuyển tới, ý niệm của nó trong, mang theo nhất cổ thô bạo giết chóc ý vị. Lao tử giờ cờ mở ít ít. Lạc Phàm nhìn ra rồi, chiến ý linh thú cùng viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú như thế, có đặc thù nào đó chủng tộc hạn chế, không thể rời đi đá to phía dưới cái hang lớn kia, cũng là không khách khí nữa. Ở trong lòng đối chiến ý linh thú chửi ầm lên lên. Quả nhiên, chiến ý linh thú nổi trận lôi đình, lại vẫn là chỉ có thể ở trong nham động phát huy, không dám vọt tới trên mặt đất tìm đến Lạc Phàm. Nhìn thấy chiến ý linh thú tuy rằng giận không nhịn nổi, rồi lại đem mình không thể làm gì, Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ không hiểu thoải mái, chờ chiến ý linh thú lửa giận thoáng cởi một ít, Lạc Phàm mới hỏi, rốt cuộc muốn lấy cái gì, ngươi mới bằng lòng đổi bá vương phận. Ngươi lấy cái gì đến lao tử cũng không đổi. Ngươi có gan liền tự mình xuống đoạn. Lão tử một kiếm đánh chết ngươi. Chiến ý linh thú hiển nhiên còn tại nổi giận bên trong, liền không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Lạc Phàm không khỏi không nói gì, cái này bức hàng chính là cái bao thuốc nổ, vừa đốt liền cháy, bất quá, đối đầu như thế cái vừa thối vừa cứng quái vật, Lạc Phàm nhất thời cũng bó tay hết cách. Soạt soạt soạt soạt liền ở Lạc Phàm chuẩn bị buông tha thời điểm, chiến ý linh thú đột nhiên cười lạnh, muốn cùng lão tử đổi bá vương vật, cũng không phải là không thể, chỉ là, lão tử đồ vật mong muốn. Ngươi căn bản cũng không khả năng tìm tới. Lạc Phàm trong lòng vui vẻ, tại trong đầu đối chiến ý linh thú hỏi, ngươi đến cùng mong muốn là cái gì? Hàn tinh vẫn thạch. Muốn ba vương Phật, nắm hàn tinh vẫn thạch để đổi. Chiến ý linh thú ý niệm trong, thật đắc ý, nói tiếp, chỉ là, hàn tinh vẫn thạch chỉ có vô tận Tây Hải mới có, chẳng những là tại mười mấy dặm sâu đáy biển, hơn nữa, nào còn có toàn bộ thần tiên đảo mạnh mẽ nhất đáng sợ nhất biển sâu. Thánh. Soạt. Soạt. Nói đến sau đó. Chiến ý linh thú ý niệm trong tràn đầy một chút cũng không có tận sợ hãi, hiển nhiên, nó tuy rằng thô bạo thị sát, nhưng vừa nhắc tới biển sâu thánh thú, cái này thần tiên đảo nhân vật khủng bố nhất, vẫn để cho nó từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Lạc Phàm lại thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nguyên bản hắn đã làm xong chiến ý thánh thú yếu hắn tìm kiếm cái gì vật ly kỳ cổ quái chuẩn bị tâm tư, nhưng không nghĩ tới, chiến ý linh thú muốn, chỉ là hàn tinh vẫn thạch mà thôi. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, muốn bắt được hàn tinh vẫn thạch vốn là nói chuyện viển vông, nhưng đối với Lạc Phàm mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Lần trước đi vô tận Tây Hải, liền không tốn sức chút nào cầm lại một khối hàn tinh vẫn thạch, bây giờ đang ở thần nông nơi đó. Được, ta liền nắm hàn tinh vẫn thạch đổi với ngươi bá vương Phật. Lạc Phàm không chút do dự đáp ứng rồi chiến ý linh thú yêu cầu. Ngươi có hàn tinh vẫn thạch. Chiến ý linh thú ý niệm trong, tràn đầy kinh ngạc, Lạc Phàm lại có thể biết đáp ứng nó điều kiện trao đổi, ra ngoài dự liệu của nó. Khiến nó tạm thời quên mất đối biển sâu thánh thú sợ hãi. Hiện tại không có, nhưng ta sẽ đem Hàn Tinh Vẫn Thạch tìm đến. Chiến ý linh thú càng là kinh dị, lẽ nào? Ngươi nghĩ đi vô tận Tây Hải tìm Hàn Tinh Vẫn Thạch? Vậy thì không có quan hệ gì với ngươi rồi, làm sao tìm được Hàn Tinh Vẫn Thạch là chuyện của ta. Ngươi nói đi, bao nhiêu Hàn Tinh Vẫn Thạch, đổi mấy cái bá vương Phật. Rốt cuộc có để chiến ý linh thú đổ vật mong muốn, Lạc Phàm nhất thời đến rồi sức lực. Chiến ý linh thú giơ lên nó trong tay kiếm lớn màu trắng, thử thăm dò nói, lớn như vậy Hàn Tinh Vẫn Thạch, đổi. Một cái bá vương Phật cho ngươi. Không được. Lạc Phàm kiên quyết cự tuyệt. Vừa nghe chiến ý linh thú yếu nó trong tay cự kiếm lớn như vậy Hàn Tinh Vẫn Thạch, Lạc Phàm nhất thời sẽ hiểu, chiến ý linh thú là muốn dùng Hàn Tinh Vẫn Thạch đến đúc kiếm, tuy rằng không biết nó đúc một cái Hàn Tinh Vẫn Thạch kiếm có ích lợi gì, nhưng nhất định đối với nó có ý nghĩa rất quan trọng. Một cái bá vương Phật, đầy đủ sắp hiện ra có linh côn luyện chế thành linh côn đan dược, nhưng sau đó Lạc Phàm tiêu diệt viễn cổ cự côn, một cái bá vương Phật vậy thì quá hàn sầm. Cái kia, ngươi nói đổi bao nhiêu? Vừa nghe Lạc Phàm không đáp ứng, chiến ý linh thú nhất thời cũng lên. Trong tay ngươi cự kiếm lớn bằng Hàn Tinh Vẫn Thạch, đổi 7 cái bá vương Phật. Lạc Phàm cũng sớm đã đếm rõ ràng rồi, tại chiến ý linh thú bên người bá vương Phật, tổng cộng có 15 cái, Lạc Phàm đương nhiên là muốn toàn bộ đổi đi, bất quá, như thế đổi lời nói chiến ý linh thú tuyệt đối không thể đáp ứng. 7 cái bá vương Phật, đoán chừng còn chưa đủ đem viễn cổ cự côn toàn bộ luyện chế thành linh côn đan dược, nhưng cần phải cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa, đổi đi bá vương Phật vẫn chưa tới tổng số một nửa. Chiến ý linh thú cần phải có khả năng tiếp thu. Lại không ngờ tới, chiến ý linh thú đột nhiên nổi giận, không thể. Lạc Phàm tinh tinh phục, cái gì cũng không muốn, chờ chiến ý linh thú thay đổi chủ ý. Hai cái, ta dùng hai cái bá vương Phật đổi với ngươi. Cái kia hay là thôi đi, đi vô tận Tây Hải lấy Hàn Tinh Vẫn Thạch có bao nhiêu hung hiểm, ta không nói ngươi cũng biết, vì chỉ là hai cái bá vương Phật liền đi mạo hiểm, loại này làm ăn lô vốn ngươi tìm người khác may mắn rồi. Lạc Phàm biết, hai cái bá vương Phật tuyệt đối không phải chiến ý linh thú điểm mấu chốt, tuy rằng ca không phải chuyên gia đàm phán, nhưng dục cầm cố túng chiêu thức ấy, ca vẫn là chơi được tới. Chờ đã. Ta lấy 3 cái bá vương Phật đổi với ngươi, không thể nhiều hơn nữa. Chiến ý linh thú cuống lên, bắt đầu cùng Lạc Phàm có kẻ mặc cả. 6 cái. 4 cái, ta còn phải dựa vào bá vương Phật vì ta ngưng tụ linh lực, nếu như bá vương Phật số lượng giảm bớt quá nhiều, ta chỗ này linh lực liền sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Chiến ý linh thú ý niệm làm kiên định. Dường như nhiều thêm một cái, nó đều sẽ không đáp ứng như thế. 6 cái. Lạc Phàm căn bản không hề bị lay động, hắn cảm giác được, chiến ý linh thú còn có nghiền ép không gian. Chiến ý linh thú rơi vào trong trầm mặc, mặc dù không có ý niệm lại truyền lại đây, nhưng Lạc Phàm cảm giác được xuất, quái vật này cảm xúc đang tại dần dần trở nên cuồng bạo. Nếu như nó có thể rời đi dưới nền đất hang động, nó lúc nào cũng có thể lao ra, cùng nó trong tay cự kiếm đánh nát chính mình. Lao tử bất cứ giá nào, mượn 5 cái bá vương Phật với ngươi trao đổi. Đáp ứng ngươi liền đi Thanh Hàn Tinh Vẫn Thạch lấy ra, không đáp ứng liền xéo nhanh mẹ nó đi, đừng ở chỗ này phiền lão tử. Chiến ý linh thú ý niệm trong, có nhất cổ đập nồi dìm thuyền thật khí thế. Ta đánh, phát lớn như vậy hỏa làm lìn gì à, nói chuyện làm ăn không được từ từ nói chuyện sao, ngươi nha tính khí như thế táo bạo, còn ai dám với ngươi nói chuyện à. Lạc Phàm không nhanh không chậm nói. Chương 1201, trao đổi. Từ từ nói chuyện cái lông chìm. Nhiều nhất chính là 5 cái bá vương Phật, đáp ứng liền đáp ứng. Không đáp ứng liền kéo ngã. Chiến ý linh thú ý niệm, cực kỳ cáo kỉnh. Được rồi, ta đi đây. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, đợi 2 giây đồng hồ, thu hồi năng lực nhận biết. Cùng Lạc Phàm đứt đoạn mất ý niệm liên hệ, chiến ý linh thú ngẩn người, tên tiểu tử kia là có ý gì? Hắn rốt cuộc là đáp ứng rồi, vẫn là không đáp ứng. Lạc Phàm biết, 5 cái bá vương Phật, đã là chiến ý linh thú cực hạn, yếu nó nhiều thêm nắm một ra đến, đều là không thể nào. 5 cái bá vương Phật là thiếu một chút như vậy. Nhưng đừng nói là 5 cái, cho dù chiến ý linh thú từ đầu đến cuối kiên trì chỉ lấy 1 cái bá vương Phật đi ra trao đổi, Lạc Phàm cũng phải theo chân nó trao đổi. Mắt thấy trời muôn sáng, Lạc Phàm lo lắng bại lộ hành tung của mình, lập tức hướng Thần Nông Sơn thuấn di mà đi. Tiến vào Thần Nông Sơn, đi tới Vân Tôn giả phía ngoài phòng, chỉ thấy bên trong vẫn sáng đèn, Lạc Phàm trong lòng nổi lên một trận xấu hổ, hắn biết, mọi người đợi hắn suốt cả một buổi tối. Lạc Phàm đẩy cửa vào nhà, cười ha hả nói, mọi người khỏe. Ta đã trở về. Lạc Phàm một cái mở miệng, lại như tại bình tĩnh mặt hồ ném vào một tảng đá, nguyên bản tĩnh tọa chờ đợi mọi người, tất cả đều đứng lên, Vân Lam cùng Vân Tiên Tử, càng là một cái chạy vội tới Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm hai tay duỗi một cái, không khách khí đến cái trái ôm phải ấp, cười ha ha nói, mọi người đều ngồi xuống nói đi. Thấy Lạc Phàm cảm xúc không sai, tất cả mọi người yên lòng, sau khi ngồi xuống, ánh mắt đều nhắm ngay Lạc Phàm. Lạc Phàm, bá vương Phật lấy được chứ? Vân Lam thay mọi người hỏi lên, tuy rằng xem Lạc Phàm bộ dáng, Bá Vương Phật cũng đã nắm bắt tới tay rồi, nhưng chung quy phải nghe hắn chính mồm chứng thực mới an tâm. Lại làm sao biết, Lạc Phàm cười hì hì lắc đầu nói, không có. Mọi người sửng sốt, trên mặt đều lộ ra không tin biểu hiện, nếu như không có bắt được Bá Vương Phật, Lạc Phàm làm gì chả cao hứng như thế. Lạc Phàm, đừng nói giỡn, vội vàng đem Bá Vương Phật lấy ra. Vân Tiên Tử hờn dỗi mà nhìn Lạc Phàm, người đã dần dần thích ứng Lạc Phàm nữ nhân vật này. Ta thật không có bắt được Bá Vương Phật. Lạc Phàm vẫn là lắc đầu, nhưng hắn trên mặt, lại một điểm ủ rũ thất vọng đều không nhìn thấy. Tiểu Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Tiêu Vân mở miệng hỏi. Mẫu thân đều lên tiếng hỏi thăm, Lạc Phàm không còn dám thừa nước đục thả câu, nghiêm nghị đáp, ta đã đến Đồng Lai Tiên Đảo sau đó sắp hửng đông ta mới tìm được Đồng Lai Điện, tại Đồng Lai Điện dưới nền đất đá to phía dưới một cái trong nham động, rốt cuộc phát hiện Bá Vương Phật. Mọi người như là tự mình đi theo Lạc Phàm đi rồi Đồng Lai Điện như thế, từng cái nín thở, khẩn trương đến nói không ra lời. Bất quá, ta không có tùy tiện đi xuống nắm Bá Vương Phật, bởi vì, tại ta tìm tới Bá Vương Phật thời điểm, trời đã sáng rồi. Ta lo lắng bị hạ đẹp bọn hắn phát hiện, cho nên liền trước trở về rồi. Lạc Phàm một mặt bình tĩnh nói. Hắn không có nói chiến ý linh thú việc, bởi vì nói chuyện đến chiến ý linh thú, liền khó tránh khỏi muốn nói lên Hàn Tinh Vẫn Thạch. Hàn Tinh Vẫn Thạch chỉ có Vô Tận Tây Hải mới có, tuy rằng đi Vô Tận Tây Hải lấy Hàn Tinh Vẫn Thạch cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng chỉ cần để mọi người biết mình muốn đi Vô Tận Tây Hải, lo lắng liền tránh không được. Để cho an toàn, ta còn là quyết định, đợi được buổi tối lại đi Bồng Lai Điện lấy Bá Vương Phật. Lạc Phàm nói tiếp. Lạc Phàm không thể đúng hạn bắt được Bá Vương Phật, tất cả mọi người có một chút thất vọng, nhưng Lạc Phàm nói cũng không sai, vạn nhất được Hades bọn hắn phát hiện, vậy thì nguy hiểm, Lạc Phàm hiện tại làm việc ổn thỏa, tất cả mọi người làm vui mừng. Kế tiếp suốt một ngày, Lạc Phàm đều là cùng Vân Lam Vân Tiên Tử, tại ăn linh côn thịt cùng hóa giải linh côn thịt tác dụng phụ bên trong vượt qua, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Thần Nông Sơn rằng mọi người, lần nữa tụ tập tại Vân Tôn giả nơi này, Lạc Phàm cáo biệt mọi người, ra Thần Nông Sơn. Bay thẳng đến Vô Tận Tây Hải thuấn di mà đi. Cắt lấy Hàn Tinh Vẫn Thạch quá trình, không có chút rung động nào, Lạc Phàm cắt lấy Hàn Tinh Vẫn Thạch, so với chiến ý linh thú kiếm lớn màu trắng trả hơi lớn chút, Lạc Phàm hy vọng có thể để cho chiến ý linh thú lấy thêm suất một cái Bá Vương Phật đến trao đổi. Lấy ra Hàn Tinh Vẫn Thạch sau đó Lạc Phàm hầu như không có dừng lại, thẳng đến Đồng Lai Tiên Đảo mà đi. Hiện tại Lạc Phàm một lần có thể thuấn di hơn 5000 dặm, từ Vô Tận Tây Hải đến Đồng Lai Tiên Đảo, gần như quán xuyên toàn bộ thần tiên đảo. Nhưng Lạc Phàm chỉ dùng vẫn chưa tới 5 phút. Tới gần Đồng Lai Điện phạm vi, Lạc Phàm chậm lại đi tới tốc độ, đem năng lực nhận biết cẩn thận hướng về Đồng Lai Điện phương hướng cảm giác, xác định không có nguy hiểm sau đó trực tiếp thuấn di đã đến rạng sáng lúc gần thân khối này cự thạch hạ mặt. Bởi vì đã sớm biết chiến ý linh thú vị trí, Lạc Phàm cũng sẽ không lại làm tốn thời gian tìm kiếm, trực tiếp đem năng lực nhận biết dưới tìm được dưới nền đất đá to dưới hang lớn. Chiến ý linh thú vẫn là đứng ở trong đầm nước giữa trên đá ngầm, để Lạc Phàm buồn bực là 15 cái Bá Vương Phật, tất cả đều tụ tập tại chiến ý linh thú bên người, nhìn rằng, dốc, cái này bức hàng thật sự chính là sẽ không tha Bá Vương Phật chạy ra cửa động rồi. Tiểu tử, ngươi lại nữa rồi. Đúng lúc này, chiến ý linh thú ý niệm truyền vào Lạc Phàm trong đầu, ý niệm của nó trong, mang theo nhất cổ bất ngờ kinh hỉ. Hàn Tinh Vẫn Thạch ta mang đến rồi. Lạc Phàm không muốn cùng chiến ý linh thú nhiều lãng phí thời gian. Ngươi thật sự có thể bắt được Hàn Tinh Vẫn Thạch. Chiến ý linh thú một cái kích động lên, đồng thời lại như là cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Lạc Phàm cũng không phí lời, đem Hàn Tinh Vẫn Thạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra, dụng ý niệm hỏi, Hàn Tinh Vẫn Thạch liền ở trong tay ta, ngươi có thể không có thể cảm giác được. Chiến ý linh thú đã trầm mặc vài giây, đột nhiên nhất cổ tràn đầy chấn động mùi vị ý niệm truyền đến, Hàn Tinh Vẫn Thạch. Ngươi thật sự lấy được Hàn Tinh Vẫn Thạch. Ngươi bắt được Hàn Tinh Vẫn Thạch, dĩ nhiên so với ta kiếm còn lớn hơn. Vừa nghe chiến ý linh thú cảm thấy Hàn Tinh Vẫn Thạch tồn tại, Lạc Phàm lập tức liền đem Hàn Tinh Vẫn Thạch thu nhập trong không gian giới chỉ. Uy, Hàn Tinh Vẫn Thạch đâu này? Hàn Tinh Vẫn Thạch đi nơi nào? Không cảm giác được Hàn Tinh Vẫn Thạch tồn tại, chiến ý linh thú gầm hét lên. Đừng nóng nổi, Hàn Tinh Vẫn Thạch ở chỗ này của ta. Lạc Phàm khí định thần nhàn hướng chiến ý linh thú truyền lại ý niệm. Ngươi mang theo Hàn Tinh Vẫn Thạch đến, không phải là phải cùng ta trao đổi Bá Vương Phật sao? Ngươi xuống, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trao đổi. Chiến ý linh thú không kịp chờ đợi nói. Lạc Phàm lại sừng sững bất động. Từ Tốn nói, trao đổi là có thể trao đổi, bất quá, trao đổi số lượng, còn phải một lần nữa thương lượng qua. Ngươi có ý gì? Chiến ý linh thú vừa giận rồi. Đừng nổi giận, ta không phải đã nói rồi sao, chuyện làm ăn được từ từ nói chuyện. Lạc Phàm nói tới qua loa, ngươi cũng biết, ta mang tới khối này Hàn Tinh Vẫn Thạch, so với trong tay ngươi cự kiếm trả phải lớn hơn nhiều, nếu như chỉ đổi 5 cái bá vương Phật lời nói, ta chẳng phải là thiệt thòi. Chiến ý linh thú trầm mặc, Lạc Phàm mang tới Hàn Tinh Vẫn Thạch, sắc thực so với nó dự đoán càng lớn, nhưng là, dùng 5 cái bá vương Phật đến trao đổi, thật sự đã là nó có thể tiếp thu mức cực hạn. Không thể lại thêm rồi, ngươi chính là cho ta 10 khối Hàn Tinh Vẫn Thạch, ta cũng chỉ có thể nắm 5 cái bá vương Phật với ngươi trao đổi, ngươi nếu như cảm thấy thiệt thòi, có thể đem dư thừa Hàn Tinh Vẫn Thạch cắt đi. Im lặng một hồi sau đó chiến ý linh thú ý niệm truyền ra. Lạc Phàm hơi buồn bực, tê liệt, lao tử muốn là bá vương Phật, Hàn Tinh Vẫn Thạch lao tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cắt đi làm lìn gì hả? Chỉ lấy 5 cái đến trao đổi lời nói, cái kia còn là quên đi, ngươi giữ lại ngươi bá vương Phật, ta mang của ta Hàn Tinh Vẫn Thạch rời đi. Lạc Phàm lại bắt đầu chơi dục cầm cố túng thủ đoạn. Trước đây tại Thiên Hải thời điểm, Lạc Phàm lúc không có chuyện gì làm khắp nơi loạn đi dạo, nhìn thấy những kia trả giá cao thủ, chơi đều là dục cầm cố túng, làm bộ muốn đi chờ nhà bán gọi hắn trở lại. Dưới đại đa số tình huống, nhà bán tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng còn thật sự thanh làm bộ phải đi khách hàng gọi đi về. Đương nhiên, nhà bán tuy rằng một bộ may nhờ thổ huyết bộ dáng, nhưng khi khách hàng trả tiền rời đi sau đó lập tức lại đi nhậu rồi. Nếu là thật khách hàng trả giá tiền khiến hắn lỗ vốn, ngươi chính là ở trước mặt hắn đi tới 10 lần, hắn cũng sẽ không cứ gọi ngươi trở về. Chiến ý linh thú thái độ nhìn như làm kiên quyết, nhưng người nào biết cái này bức hàng phải hay không cũng đang chơi tâm lý chiến, Lạc Phàm nhất định muốn đẻ thêm ép một cái nó. Cho dù cuối cùng chiến ý linh thú không thỏa hiệp, chẳng qua Lạc Phàm mặt dày lại theo chân nó trao đổi là được rồi, đổi 5 cái liền đổi 5 cái, ca là người sảng khoái, cũng không mang với ngươi cái này liền miệng đều không có bức hàng có kẻ mà cả. Bất quá, chiến ý linh thú lập tức liền thỏa hiệp, được, lao tử sẽ thấy cho ngươi thêm một cái bá vương phận, ngươi đem Hàn Tinh Vẫn Thạch mang đến đến. Chiến ý linh thú ý niệm trong, mang theo một cỗ không thể làm gì quyết tuyệt, Lạc Phàm nói thầm trong lòng một cái này bức hàng có phải hay không là cùng những kia bất lương nhà bán như thế, chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Nhưng Lạc Phàm cảm thấy khả năng không lớn, muốn cho chiến ý linh thú thanh bá vương Phật số lượng tăng cường đến 7 cái này bức hàng tuyệt đối lập tức nổi trận lôi đỉnh. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm trực tiếp thuấn di đến đá to phía dưới bên trong cái hang lớn. Lạc Phàm tin tưởng, chiến ý linh thú tại bắt được Hàn Tinh Vẫn Thạch trước đó, không thể hướng tự mình ra tay, nhưng hắn vẫn là cùng chiến ý linh thú giữ vững hơn 10 trượng khoảng cách, cùng xuất sinh giảng thành tín, Lạc Phàm còn không ngây thơ đến cái kia phân thượng. Thanh Hàn Tinh Vẫn Thạch lấy ra, ngươi mang đi 6 cái bá vương Phật. Chiến ý linh thú không có miệng, Lạc Phàm đi tới bên trong cái hang lớn, nó cũng vẫn là chỉ có thể dụng ý niệm cùng Lạc Phàm trao đổi. Ngươi cho ta là kẻ đần chứ? Lạc Phàm ánh mắt nhàn nhạt, quan sát chiến ý linh thú, ta Thanh Hàn Tinh Vẫn Thạch lấy ra hiểu rõ, ngươi sẽ đem bá vương Phật cho ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Chiến ý linh thú rõ ràng rất giữ bình tĩnh, ý niệm tỉnh táo dị thường. Ta Thanh Hàn Tinh Vẫn Thạch phóng tới nơi đó, Lạc Phàm chỉ vào hang lớn bên trái nhất vách đá, đi theo ánh mắt liếc về ngoài cùng bên phải nhất một khối phiến đá, ngươi để bá vương Phật chính mình chạy đi đâu? Chiến ý linh thú nhìn chằm chằm Lạc Phàm, chỉ chốc lát sau, gật đầu nói, được. Cũng hứa chiến ý linh thú là dùng ý niệm hướng bá vương Phật truyền đạt chỉ lệnh, không nghe nó phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng không thấy nó có bất luận động tác gì, liền có 6 cái bá vương Phật hướng về Lạc Phàm chỉ định địa phương nhảy tới. Lạc Phàm cũng đem Hàn Tinh Vẫn Thạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, ngưng thần để phòng chiến ý linh thú, chờ 6 cái bá vương Phật nhảy thượng bên phải phiến đá, tay trái của nó vung lên, trong tay Hàn Tinh Vẫn Thạch hướng về bên trái vách đá vọt tới. Cơ hồ là tại đồng thời, Lạc Phàm cùng chiến ý linh thú đều biến mất tại nguyên chỗ, Lạc Phàm thuấn di đến bá vương Phật bên cạnh, mà chiến ý linh thú cũng phách không đến lớn động trái vách tường, đem Hàn Tinh Vẫn Thạch sao ở trong tay. Chương 1202, tìm kiếm vân nhớ. Lạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị đem 6 cái bá vương Phật thu vào nhận không gian, vậy mà những này bá vương Phật đều đã có ý thức của mình, Lạc Phàm càng không có thể đem bọn họ thu vào đi. Không chỉ thu không vào nhận không gian, mấy cái bá vương Phật còn muốn nhảy lên đào tẩu, Lạc Phàm há có thể khiến chúng nó toàn nguyện, tay trái nắm vào trong hư không một cái, 6 cái bá vương Phật đều đã tại trong sự khống chế của hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, nguy hiểm linh cảm ở trong lòng sinh ra, đi theo nhất cổ ác liệt đến cực điểm kình lực hướng về Lạc Phàm chém bổ xuống đầu. Lạc Phàm chú ý không được còn lại, nhanh chóng thuấn di đến trên mặt đất, dù chưa bị thương, nhưng cũng quả thực để Lạc Phàm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đi theo, mặt đất một trận rung động, mơ hồ còn có vang trầm âm thanh truyền lên. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lạc Phàm trong lòng rõ rõ ràng ràng. Lấy ra 5 cái bá vương Phật đến trao đổi, đúng là chiến ý linh thú có khả năng tiếp nhận cực hạn. Nhưng Lạc Phàm kiên trì yếu nó lấy ra 6 cái bá vương Phật, mà hắn lại không biện pháp từ bỏ Hàn Tinh Vẫn Thạch, liền làm bộ đáp ứng rồi Lạc Phàm điều kiện, các loại bắt được Hàn Tinh Vẫn Thạch, nữa đối Lạc Phàm động thủ. Chiến ý linh thú cái này bức hàng, dĩ nhiên muốn hắc ăn hắc, Hàn Tinh Vẫn Thạch cũng phải, Bá Vương Phật cũng phải. May nhờ Lạc Phàm cũng phòng đã đến, nó rất có thể hội thay đổi, một chảo đến Bá Vương Phật, liền nhanh chóng thuấn di đi ra, chỉ cần chậm được cái 1/10 giây, đã bị chiến ý linh thú cho chém thành cặn bã. 6 cái Bá Vương Phật được Lạc Phàm khống chế lại sau đó liền cũng không còn sức đề kháng rồi, Lạc Phàm dễ như ăn bánh liền đem chúng nó đựng vào trong không gian giới chỉ, nhắm mắt lại hướng dưới nền đất đá to bên trong cái hang lớn cảm giác đi xuống, chỉ thấy mình vừa nãy trô đứng địa phương, vách đá đã bị chiến ý linh thú đánh ra một cái lỗ thủng to, mà chiến ý linh thú đang tại nổi trận lôi đỉnh. Lạc Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như chiến ý linh thú đàng hoàng cùng chính mình giao dịch, thế thì mà thôi, nhưng này bức hàng thật không ngờ xảo trá. Lạc Phàm sẽ không dự định buông tha nó. Đương nhiên, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, gặp gỡ chiến ý linh thú chỉ có đào tẩu phần, nhưng bây giờ Bá Vương Phật tới tay, luyện chế ra linh côn đang ăn dược, thực lực liền đem sẽ có một cái cho người khó có thể tin tăng lên. Về sau hấp thu viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực, chiến ý linh thú tuyệt đối là khi hắn dưới chân nằm dạp run rẩy run rế. Lạc Phàm đang muốn cảnh cáo chiến ý linh thú vài câu, trong lòng lại có cảm giác nguy hiểm bay lên, không cần nghĩ Lạc Phàm cũng biết. Chiến ý linh thú bổ về phía của mình một kiếm kia, tuy rằng không thương tổn được chính mình, nhưng nó làm ra tới thanh thế động tĩnh, đã kinh sợ đến đồng lai trong điện Hades bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, Hades bọn hắn đã đuổi theo ra đến rồi. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết từ dưới nền đất đá to dưới thu hồi, đối với đồng lai điện phương hướng cảm giác đi qua, đúng như dự đoán, tại đồng lai ngoài điện mặt xuất hiện 3 bóng người. Phủ đầu một người, thân như khô trúc, mặt như cương thi, chính là thần chết Hades. Tê liệt. Lần trước đem hạ đẹp cái này vương bắt đạn dẫn vào linh côn trên thảo nguyên, viên cổ cự côn quả nhiên không có đối phó hắn, để cái này vương bắt đạn cho trốn về rồi. Hạ đẹp bên người hai người, vóc người đều cao đại uy mãnh liệt, đặc biệt là hắn bên trái người kia, cao lớn tráng kiện hầu như có thể so với biến dị qua y sam tinh tử, mà trên người hắn loại kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay, càng làm cho người không dám với hắn đối diện. Hắn mở lồng ngực, lộ ra cứng như sắt thép rắn chắc da thịt, tay phải nắm một thanh màu vàng đũa lớn. Dường như thiên thần hạ phàm. Chỉ bằng vào người này khí thế, Lạc Phàm liền có thể đoán được, hắn chính là Thánh Tu La giáo đỉnh bên trong chiến thần Azet. Mà đổi thành bên ngoài người kia, giữ lại một đầu hơi cuộn tóc dài, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan như là điêu khắc đi ra ngoài bình thường không nghi ngờ chút nào chính là Thái Dương thần Apollo. Bất quá, Apollo tuy rằng được xưng Thái Dương thần, lại không hề có một chút ánh mặt trời khí chất, ánh mắt âm lệ, cho người một loại lạnh lẽo âm trầm cảm giác lạnh như băng. Nặng nề dưới bóng đêm, bọn hắn cũng không hề trước tiên phát hiện Lạc Phàm, tuy rằng cũng là hướng về Lạc Phàm bên này chạy tới, nhưng mục tiêu rõ ràng không phải Lạc Phàm. Hiện tại Lạc Phàm đã đem Bá Vương Phật nắm bắt tới tay, cũng không lo lắng cùng hạ đẹp bọn hắn chạm mặt, cho dù bọn hắn toàn bộ vây lại đây, Lạc Phàm cũng có thể ung dung thoát đi bồng lai tiên đảo. Cái quái gì vậy, lần trước được hạ đẹp đuổi theo chạy hơn một nửa cái thần tiên đảo, hiện tại không cần kiêng kỵ với hắn chạm mặt, cũng không lo lắng bị thần thức của hắn khóa chặt, không cố gắng buồn nôn hắn. Khó tiêu ca mối hận trong lòng. Lạc Phàm đang muốn lên tiếng đem Hades ba người bọn họ dẫn lại đây hảo hảo treo gẹo một phen, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức lại nén trở về. Vẫn nhớ còn tại Đồng Lai Điện, Hades cái kia vương bắt đản biết mình là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới, bọn hắn không làm gì được chính mình, khó bảo toàn sẽ không đem khí vung đến Vân Nhớ trên người. Vừa nghĩ tới Vân Nhớ, Lạc Phàm trong lòng hơi động, hiện tại Hades ba người bọn họ đều ra Đồng Lai Điện, không phải là đem Vân Nhớ cứu ra tuyệt hảo cơ hội sao? Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm liền làm ra quyết định, thừa dịp Hades bọn hắn cũng không tại Đồng Lai Điện, thuận tiện đem Vân Nhớ cứu đi. Bất quá, Lạc Phàm không có tùy tiện làm việc, vạn nhất còn không cứu ra Vân Nhớ, Hades bọn hắn liền quay lại Đồng Lai Điện đi, hắn là không sợ, nhưng Vân Nhớ liền có chịu tội rồi. Hiện tại chủ yếu nhất là để Hades bọn hắn hết khả năng ở lại Đồng Lai ngoài điện mặt, cho mình đầy đủ thời gian tìm kiếm Vân Nhớ. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm lặng yên thuấn di đến Hades bọn hắn chạy tới một bên khác. Ngay lập tức đem năng lực nhận biết dưới tìm được dưới nền đất đá to phía dưới bên trong cái hang lớn, ý niệm hướng về chiến ý linh thú chuyển tới, ngươi cái này ngốc 13 chiến ý linh thú, dĩ nhiên muốn vung hố lao tử, ngươi chờ, chẳng bao lâu nữa, lao tử liền đem ngươi đánh ra bay liệm đến. Chiến ý linh thú mất đi 6 cái Bá Vương Phật, còn tại cuồng bạo tức giận, lại trải qua Lạc Phàm như thế vừa khiêu khích, càng là giận không nhịn nổi, thô bạo ý niệm hướng về Lạc Phàm tuân ra mà đến, cờ bờ nở thằng nhóc con, ngươi có gan liền xuống đến. Xem lão tử không đem ngươi phách được không còn sót lại một chút cạn. Lạc Phàm căn bản không được chiến ý linh thú chỗ kích, tiếp tục khiêu khích nó, lão tử không xuống, có bản lĩnh ngươi tới cắn lão tử à? Ngốc 13, ngươi cho rằng ngươi chiếm tiện nghi đúng hay không? Lão tử nói cho ngươi biết, Hàn Tinh Vẫn Thạch lão tử còn nhiều mà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tại lão tử trong mắt, Hàn tinh vẫn thạch hay cùng sắt vụn không khác nhau gì cả, nếu như ngươi nhà không phải ngu như vậy 13, kiên trì chỉ lấy một cái bá vương Phật cùng lao tử trao đổi, lao tử như thế sẽ cùng ngươi đổi. Hoa tạch tạch tạch, giống giống, xoạt xoạt xoạt xoạt, tức chết lao tử. Chiến ý linh thú phẫn nộ đã đạt đến giới hạn trạng thái, giơ lên trong tay cự kiếm, đối với vách động chính là một trận cuồng chém chém loạn. Lạc Phàm đưa ra khiến nó nắm 6 cái bá vương Phật đến trao đổi hàn tinh vẫn thạch thời điểm, nó dù như thế nào phải không chịu đáp ứng, chỉ còn dư lại 9 cái bá vương Phật, tụ tập linh lực năng lực liền muốn nhược hơn nhiều, nhưng là, nó cũng không cách nào chống đỡ hàn tinh vẫn thạch to lớn dụ hoặc. Nó không có miệng, thiên phú chủng tộc hạn chế, khiến nó chỉ có thể mượn ngoại bộ dụng cụ đến hấp thu linh lực, tại hết thể ngoại bộ dụng cụ trong, hàn tinh vẫn thạch chính là ngưng tụ linh lực tốt nhất chất liệu, có hàn tinh vẫn thạch chí ít có thể để cho tiến độ tu luyện của nó tăng lên gấp trăm lần. Nhưng là, hàn tinh vẫn thạch lại như 13, cũng nhất định muốn dựa vào bá vương Phật đem dưới nền đất linh lực tụ tập đến linh tuyển trong động. Nếu là bá vương Phật số lượng giảm bớt hơn nhiều, tụ tập linh lực tốc độ liền theo không kịp hàn tinh vẫn thạch hấp thu linh lực tốc độ. Cho nên, tại Lạc Phàm kiên quyết yêu cầu yếu 6 cái bá vương Phật mới bằng lòng trao đổi hàn tinh vẫn thạch thời điểm, chiến ý linh thú liền sinh ra một ý kiến, giả bộ đáp ứng Lạc Phàm, để Lạc Phàm đem hàn tinh vẫn thạch mang đến. Tại nó bắt được hàn tinh vẫn thạch sau đó lập tức trở mặt đem Lạc Phàm làm thịt. Lòng tham không đáy thằng nhóc con, thẳng thắn một cái bá vương Phật cũng không cho hắn. Lại làm sao biết, con thỏ nhỏ kia nhãi con tuy rằng thực lực thường thường, phách không công phu lại quả thực tuyệt vời, cự kiếm của mình còn không chém tới trên người hắn, hắn liền rất sớm địa phách không trốn. Kế hoạch thất bại, chiến ý linh thú vốn là rất khó chịu rồi, nhưng tên tiểu tử kia lại đến kích thích nó, đáng hận nhất chính là, cái kia thằng nhóc con nói rồi. Nếu như nó kiên trì chỉ lấy một cái bá vương Phật đi ra trao đổi, hắn cuối cùng cũng sẽ đáp ứng đổi. Quá khinh người. Cũng chính là chiến ý linh thú không có miệng, cũng không có huyết dịch, nếu không, nó không phải bị tức được thổ huyết bỏ mình không thể. Tức giận đến trên đầu bốc khói chiến ý linh thú, tuy rằng hận không thể đem Lạc Phàm chặt đứt băm, nhưng Lạc Phàm chính là ở tại trên mặt đất không tới, nó cũng là không thể làm gì, chỉ có chém lung tung vách động để phát tiết lửa giận trong lòng. Liên ở chiến ý linh thú tại dưới lòng đất mặt trong nham động bạo tẩu thời điểm, Lạc Phàm đã lặng yên thuấn di đến bồng lai điện hậu phương, tìm cái ẩn nút vị trí, năng lực nhận biết thăm dò vào đồng lai trong điện, siêu tầm khởi vân nhớ tung tích đến. Chiến ý linh thú trong lòng đất làm ra tới động tĩnh, truyền tới trên mặt đất đến thanh thế đã nhỏ rất nhiều, nhưng hạ đẹp bọn hắn cũng cảm nhận được rõ ràng rồi, không khỏi hai mặt nhìn nhau ngơ ngác. Lúc trước bọn hắn lựa chọn tại đồng lai điện định cư thời điểm, chính là nhìn chúng nơi này là toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo linh lực dày đặc nhất địa phương, bọn hắn cũng biết, Đồng Lai Điện phía dưới, cư trụ một đầu có phách không kỳ thực lực linh thú, chỉ là, con này linh thú bởi vì một loại nào đó hạn chế, không cách nào lao ra mặt đất đến diêu võ dương ai. Thế nhưng hiện tại, Đồng Lai Điện động tĩnh hiển nhiên tiểu là dưới nền đất linh thú làm ra tới, hơn 1.000 năm qua đều chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy, nó đến cùng là thế nào? Lẽ nào, nó đã tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể dưới đất chui lên? Nghĩ đến đây loại khả năng, Hades ba người bọn họ đều là lo sợ bất an, cũng không dám trở về Đồng Lai trong điện đi, yếu thực sự là dưới nền đất linh thú thật sự dưới đất chui lên, tại Đồng Lai ngoài điện mặt càng thêm dễ dàng lưu vong. Lạc Phàm vận dụng của mình năng lực nhận biết, tại Đồng Lai trong điện tìm 2 phút, đều không có thể tìm tới vân nhớ, ngược lại là Đồng Lai trong điện vô số đệ tử, bởi vì nhận lấy chiến ý linh thú làm ra tới động tĩnh quá nhiều, dồn dập từ trong phòng chạy vội ra. Mấy ngàn người đồng thời hỗn loạn buôn ba, cho Lạc Phàm cảm giác siêu tầm đã mang đến quá nhiều không nhỏ, Lạc Phàm dứt khoát đình chỉ siêu tầm, các loại Đồng Lai điện chúng đệ tử chạy vội tới phòng ở phía ngoài đại nghiễm trường thượng, mới bắt đầu tại trong bọn họ chuyên chọn nữ đệ tử phân biệt. Để Lạc Phàm bất ngờ là, Thánh Tu La giáo đỉnh bên trong mỹ nữ Như Vân, Như Venus nữ vương, đệ mở thở cùng ạt đệ nạ các nàng, liền thấy nhiều mỹ nữ Lạc Phàm, không thừa nhận cũng không được, các nàng đều là nhất đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng Đồng Lai điện nữ đệ tử, lại không có một cái nhìn được. Đại đa số vóc người đều so với Hades không khá hơn bao nhiêu, Lạc Phàm phi đi lão đại sức lực cũng không phát hiện ngực của các nàng cùng cái mông ở nơi nào. Không ở trong đám người tìm tới vân nhớ, Lạc Phàm lại đem năng lực nhận biết chuyển đến Đồng Lai điện trong phòng. Chương 1203, cứu lại vân nhớ. Đồng Lai trong điện phòng ốc kiến trúc, đều là dùng loại kia hiện ra màu vàng đá tảng xây thành, liền ngay cả sàn nhà đều kim quang ngoài ý kỳ, có vẻ trắng lệ. Bởi vì chiến ý linh thú làm ra tới động tĩnh. Trong phòng hầu như không có người nào, Lạc Phàm cảm giác tốc độ rất nhanh, không tới 2 phút, liền đem Đồng Lai trong điện gian nhà hầu như đều cảm nhận một cái. Đột nhiên, Lạc Phàm nắm chặt song quyền, đi theo con mắt mở to, hai mắt như là vừa vặn bị máu dính vào như thế, mang theo đỏ thám phẫn nộ, bắn ra tựa là hủy diệt sát khí. Hắn đã cảm giác được vân nhớ, Vân Nhớ giờ khắc này liền ở Đồng Lai Điện phía tây một gian phòng lớn bên trong, gian nhà kim bích huy hoàng. Vân Nhớ nằm nghiêng tại một tấm trên giường lớn, từ đầu đến chân không một mảnh vải, tóc dài rối tung tại trên mặt nàng, xuyên thấu qua sợi tóc, có thể nhìn đến nàng cái kia tuyệt vọng ảm đạm trắng xanh con ngươi. Mặc dù không có cẩn thận kiểm tra, Lạc Phàm cũng biết Vân Nhớ tại Đồng Lai Điện gặp cái gì, lấy Vân Nhớ sắc đẹp, tại Đồng Lai Điện chính là thiền tiên mà tồn tại, đi tới nơi này, còn có thể duy trì thuần khiết, đó là không có khả năng. Lạc Phàm trong lồng ngực dâng lên nhất cổ sát ý ngập trời, trong giây lát này, hắn chỉ muốn tàn sát hết Đồng Lai Điện, dùng tất cả mọi người tiên huyết đến rửa sạch Vân Nhớ sỉ nhục. Bất quá, Lạc Phàm cũng biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, còn chưa đủ để vì Vân Nhớ cọ rửa sỉ nhục, hiện tại trọng yếu nhất là đem Vân Nhớ cứu ra. Lạc Phàm không khỏi có phần cảm kích khởi chiến ý linh thú đến, nếu không phải nó trong lòng đất phát điên, đem hạ đẹp bọn hắn dẫn đi ra, Lạc Phàm cầm bá vương Phật liền đi, Vân Nhớ không biết còn muốn tại Đồng Lai Điện chịu đựng bao lâu khuất nhục cùng giàn vạt. Đúng lúc này, dưới nền đất run rẩy ngừng lại, nghĩ đến là chiến ý linh thú lửa giận đã đạt được phát tiết, rốt cuộc không lại chém loạn chém lung tung rồi. Lạc Phàm biết, hạ đẹp bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, không chần chừ nữa, lập tức thuấn di tiến Vân Nhớ chỗ ở cái kia gian phòng lớn. Tại Vân Nhớ phản ứng lại trước đó, bàn tay vung lên, dùng chăn đem Vân Nhớ gói lại, đi theo một cái ôm lấy Vân Nhớ, thuấn di ra Đồng Lai Điện. Dưới nền đất linh thú không tái phát điên, hạ đẹp bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm, chính hướng về Đồng Lai trong điện đi. Đồng nhiên một cái mang đầy sát ý thanh âm chuyển vào bọn hắn trong thai, Hades, Azet, Apollo, một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi ở dưới tay ta một tấc chết đi. Hades bọn hắn kinh hãi biến sắc, Hades đứng mũi chịu sào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phách không đi qua, nhưng lại ngay cả quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái, chỉ chốc lát sau, Azet cùng Apollo cũng chạy tới, cùng kêu lên hỏi, Minh Vương, người đâu? Hades lắc lắc đầu, da bọc xương trên mặt, lộ ra quỷ dị sợ hãi. Có biết hay không là người nào? Azet hỏi. Hades lại lắc đầu, sau một hồi lâu, mới do dự nói, nghe thanh âm, tựa hồ là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới cái kia phách không kỳ tu tiên giả. Apollo biến sắc, sợ hãi nói, ngươi không phải là nói, cái kia phách không kỳ tu tiên giả, vọt vào linh côn thảo nguyên sao? Hắn làm sao có khả năng còn sống? Có lẽ, không phải hắn, chỉ là âm thanh có chút giống mà thôi. Hades trầm ngâm nói. Hắn tình nguyện tin tưởng. Từ Vân Mộng Tiên cảnh tới tu tiên giả trong, còn có một cái khác nắm giữ phách không kỳ tu vi, cũng không nguyện tin tưởng, lần trước dẫn hắn nhảy vào linh côn thảo nguyên tên tiểu tử kia còn sống. Azet cũng đồng ý Hades cách nhìn, nhất định là một người khác, lần trước ngươi nói cái kia, tiến vào linh côn thảo nguyên, còn bị viễn cổ cự côn theo dõi, tuyệt đối không thể còn sống, viễn cổ cự côn tu vi, chí ít cũng là phách không sơ kỳ đỉnh phong, coi như là rẻ ở đại ma vương, cũng tuyệt đối không thể tại viễn cổ cự côn thủ hạ chạy trốn. Chớ nói chi là cái kia thấp tầng thứ tu tiên giả. Azet bọn hắn trở về Đồng Lai Điện, phát hiện từ Vân Mộng Tiên cảnh tới cái kia nữ tu đã mất tích, lại là một trận kinh loạn, ba người họ nhất trí cho rằng, cái kia tướng mạo đẹp như tiên nữ tu, đã bị lẻn vào Đồng Lai Điện tới cái kia khách không mời mà đến cấp cứu đi rồi. Vừa lúc đó, Lạc Phàm đã mang theo Vân Nhớ, thuấn di ra Đồng Lai tiên đảo, ra mênh mông Đông Hải hải vực. Bất quá, Lạc Phàm cũng không ngay lập tức chạy về Thần Nông Sơn, tìm một cái hẻo lánh sơn cốc, ngừng lại. Lạc Phàm, có phải hay không là ngươi? Vân Nhớ hư nhược âm thanh, từ che phủ nghiêm nghiêm thật thật trong chăn truyền ra. Nhớ tiền bối, là ta. Xin lỗi, ta làm đến quá đã muộn. Lạc Phàm thanh âm có phần nghẹn ngào, trong lòng nổi lên một chút cũng không có giới hạn ấy nấy. Lần trước tại Hải Thần Cung cứu ra Vân Đồng, Vân Đồng tuy rằng ngược đãi được hoàn toàn thay đổi hơi thở mong manh, nhưng thuần khiết vẫn là bảo vệ, mà Vân Nhớ gặp ô nhục, Lạc Phàm chính là có bản lĩnh lớn bằng trời. Cũng không biện pháp làm cho nàng biến trở về thì ra là Vân Nhớ rồi. Vân Nhớ đột nhiên đang chăn bên trong thất thanh khóc giống lên, tại yên tĩnh trong bóng đêm, tiếng khóc của nàng bi ai thê thảm, cho cả cái sơn cốc đều phủ lên một tầng bi thương bầu không khí. Lạc Phàm muốn không ra bất kỳ ngôn ngữ để an ủi Vân Nhớ, chỉ được tùy theo Vân Nhớ khóc lóc đau khổ phát tiết. Tại Vân Nhớ đau khổ bi thương trong tiếng khóc, Lạc Phàm chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dị thường chậm chậm, Vân Nhớ mỗi một âm thanh nức nở, đều giống như một thanh lạnh lẽo lưỡi dao. Từng đao đâm cắt trái tim của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Nhớ tiếng khóc dần dần yếu đi, mà người cũng bắt đầu nức nở mở miệng, là Azet cùng Apollo cái kia hai cái xuất sinh. Nhớ tiền bối, ta biết. Lạc Phàm thẫn thờ đáp, tại Vân Nhớ trên người, mang theo hai cái mùi của đàn ông, không có hạ đẹp khí tức, cái kia chính là Azet cùng Apollo rồi. Nếu không phải còn nghĩ đến nhìn thấy các ngươi, ta đã sớm không muốn sống rồi. Vân Nhớ thanh âm, đặc biệt thống khổ. Nhớ tiền bối, chúng ta từ Vân Mộng Tiên cảnh tới người, hiện tại cũng tại Thần Nông Sơn, Vân Tôn giả tiền bối cùng Vân Yên tiền bối đều tại, Ngộng Thần tiền bối bọn hắn cũng đang. Lạc Phàm cũng không nói gì Vân Hy chuyện, để tránh khỏi để Vân nhớ lo lắng. Sư tôn cùng sư thúc các nàng đều tại, quá tốt rồi, không uổng ta đau thương nhẫn nhục tham sống sợ chết Lạc Phàm mang tới tin tức, để Vân nhớ cuối cùng cũng coi như có một điểm an ủi. Lạc Phàm nghe Vân nhớ tỉnh lại chút, thoáng yên tâm, nói, nhớ tiền bối, đồng lai điện những kia xuất sinh, về sau ta sẽ đem bọn hắn giết đến một người cũng không còn, hiện tại, ta trước tiên mang ngươi về Thần Nông Sơn đi. Ta hiện tại đã nghĩ nhìn thấy sư tôn cùng trưởng môn sư tỷ các nàng, cái khác, cái gì cũng không muốn nghĩ. Được, chúng ta đi về trước. Lạc Phàm biết, Vân nhớ đối với hắn giết chết hạ đẹp bọn hắn không có tự tin. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, hiện tại khẩn yếu nhất là để Vân nhớ cùng Vân tôn giả bọn hắn gặp mặt, chỉ có cùng Vân môn người cùng nhau, mới có thể làm cho Vân nhớ trong lòng thương tích chậm rãi khép lại. Mang theo Vân nhớ trở về Thần Nông Sơn, Lạc Phàm trực tiếp thuấn di tiến vào Vân tiên tử căn phòng. Vân tiên tử cũng không tại, Lạc Phàm đoán được, mọi người nhất định là tại Vân tôn giả trong phòng chờ mình trở về, liền đối với Vân nhớ nói, nhớ tiền bối, ngươi trước ở chỗ này chờ một cái, ta đi để tôn giả tiền bối các nàng tới. Ra gian phòng, Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, tuy rằng toại nguyện lấy được bá vương Phật, nhưng Vân nhớ tao ngộ, để tâm tình của hắn làm sao cũng không tốt hơn được. Bất quá, nếu muốn thay Vân nhớ rửa sạch sỉ nhục, liền muốn mau chóng tăng cao thực lực, hiện tại bá vương Phật tới tay, được mau chóng giao cho thần ông. Sớm ngày đem linh côn đan dược luyện chế ra đến. Tại Lạc Phàm rời đi Thần Nông Sơn sau đó tất cả mọi người chờ ở Vân Tôn giả trong phòng, lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, đi vào Đồng Lai Điện dùng không được bao nhiêu thời gian, mà bá vương Phật vị trí, Lạc Phàm cũng đang tối ngày hôm qua liền tra xét xong, thuận lợi, mười mấy 20 phút, Lạc Phàm là có thể đem bá vương Phật mang về. Nhưng là, một giờ sắp tới rồi, vẫn không có Lạc Phàm tin tức, tất cả mọi người có chút bất an lên. Trước hết dễ kích động, đương nhiên là Vân Lam. Lạc Phàm cũng đã đi rồi như thế nửa ngày, làm sao vẫn chưa trở lại. Vân tiên tử từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh, nhưng nàng thành Lạc Phàm nữ nhân sau đó đối Lạc Phàm càng nhiều hơn mấy phần quan tâm. Vân Lam mở miệng sau đó người cũng không bình tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Vân tiên tử chỉ bất ngờ, là Lạc Phàm cùng Hades bọn hắn gặp được, tuy nói Hades thần thức khóa chặt đã rời đi, nhưng là không bài trừ ngẫu nhiên gặp gỡ Hades khả năng. Ma tôn đối Lạc Phàm ngược lại là tràn đầy tự tin, an ủi, không có bất ngờ. Lạc tiên sinh cho dù thật sự gặp được Hades bọn hắn, bất luận có hay không cầm được đến bá vương Phật, thoát thân tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Phàm hắn, có phải hay không là lấy được bá vương Phật, sau đó lại đi điều tra nhớ sư tỷ tung tích, đã kinh động Hades bọn hắn? Vân Bồng suy đoán hỏi. Ngộng Thần lắc đầu hủy bỏ Vân Bồng suy đoán, Lạc tiên sinh là cái người cẩn thận, chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không đi làm, hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của Hades, chính hắn rất rõ ràng, sẽ không dễ dàng đi kinh động Hades bọn hắn. Vậy hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Vân Lam giọng rượu trong, mang theo chút lo lắng ý vị. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào mọi người trong tai, ta đã trở về rồi. Mọi người sững sờ, lập tức đại hỉ, bọn hắn đều đã hiểu, chính là Lạc Phàm thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Lạc Phàm từ trên thang lầu đi xuống. Chỉ là, Lạc Phàm sắc mặt không phải rất tốt, nhìn qua tuy rằng vẫn tính bình tĩnh, nhưng mọi người đều cảm thấy, Lạc Phàm tại đè nén tức giận trong lòng. Còn có, Lạc Phàm trở về. Tại sao không phải từ bên ngoài đi vào, mà là từ trên lầu đi xuống? Lạc Phàm, làm sao vậy, phải hay không không bắt được bá vương Phật? Vân Lam đứng lên, lóe lên là đến Lạc Phàm bên người, lôi kéo Lạc Phàm đi tới Vân Tiên Tử bên cạnh ngồi xuống. Bá vương Phật lấy được, 6 cái. Lạc Phàm cảm xúc vẫn là không quá tốt. Mọi người vừa nghe Lạc Phàm lấy được bá vương Phật, hoàn toàn mừng rỡ như điên, chỉ là, cũng đã thanh bá vương Phật cầm về rồi, Lạc Phàm tại sao vẫn là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui? Vậy sao ngươi còn không cao hứng? Vân tiên tử ôn nhu hỏi. Lạc Phàm nhìn về phía Vân tiên tử, ánh mắt dần dần nhu hòa, đáp, ta thanh nhớ tiền bối cũng mang về. Mọi người choáng váng, một giây sau, tất cả đều nhảy lên, vui mừng nhìn xem Lạc Phàm. Vân Lam càng là trực tiếp cho hắn một quyền, hoán trách nói, chán ghét. Ngươi lấy được bá vương Phật, lại cứu lại nhớ sư tỷ, chả khổ gương mặt làm gì? Làm hại ta lo lắng gần chết. Tất cả mọi người cho rằng, Lạc Phàm là cố ý để cho bọn họ căng thẳng một cái, vậy mà Lạc Phàm sắc mặt vẫn là làm nghiêm túc, trầm giọng nói, nhớ tiền bối liền ở tiên tử lão bà trong phòng, vẫn môn người theo ta mẹ có thể lên đến xem người, còn lại, chúng ta đi thần nông tiền bối nơi đó, nghiên cứu Linh Côn Đan Dược chuyện. Chương 1204, Linh Côn Đan Dược Thành. Thần nông Ngộng Thần Lạc Phàm bọn hắn, đi tới thần nông trong phòng, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, thần nông lại hỏi, Lạc Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm không muốn nói Vân nhớ chuyện, nhưng thần nông hỏi, lại không thể không nói, ta tại nắm bá vương Phật thời điểm, làm ra một chút động tĩnh, đã kinh động Hades bọn hắn, kết quả ba cái vương bắt đạn cùng đi ra bồng lai điện, Hades thần thức khóa chặt đã rời đi, hắn cũng không phát hiện ta, thẳng thắn ta liền thành động tĩnh lại làm lớn một điểm, thừa dịp bọn hắn không ở bồng lai điện, liền đi vào đem nhớ tiền bối mang ra ngoài. Nhớ tiền bối người tại bồng lai điện tao ngộ, không tốt lắm. Lạc Phàm trầm thấp bồi thêm một câu, kết thúc liên quan với Vân Nhớ đề tài. Tuy rằng Lạc Phàm không có nói rõ, mấy người cũng đều đoán ra tại Vân Nhớ trên người chuyện gì xảy ra, không ai không oán giận, nhưng tu tiên giả chân chính theo đuổi, là sống mãi đại đạo, đối nhục thân cũng không phải quá coi trọng, Vân Nhớ còn sống, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Thanh Ba Vương Phật lấy ra ta xem một chút. Thần nông đúng lúc đem lực chú ý của chúng nhân rời đi. Lạc Phàm gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ đem vàng rực rỡ vàng óng Bá Vương Phật lấy ra ngoài, hỏi, thần nông tiền bối, ta chỉ bắt được 6 cái Bá Vương Phật, có đủ hay không? Thần nông mắt liếc một cái Bá Vương Phật lớn nhỏ, nói, chỉ là luyện chế hiện hữu linh côn thịt, nhỏ nhất Bá Vương Phật đều dùng không xong, về sau lấy được viễn cổ cự côn, có đủ hay không vậy thì nói không chừng. Lạc Phàm đoán chừng, lấy viễn cổ cự côn kia núi lớn ý hệ hình thể, cái này 6 cái Bá Vương Phật cũng không đủ, bất quá, bây giờ còn muốn từ chiến ý linh thú trong tay chiếm lấy Bá Vương Phật, tuyệt đối không thể, nhưng sau đó 6 cái Bá Vương Phật luyện chế linh côn đan dược căn xong, thực lực tuyệt đối tại chiến ý linh thú bên trên, coi như là đang tại chiến ý linh thú mặt, theo hắn trong tay cứng rắn tranh đoạt Bá Vương Phật, nghĩ rằng bức hàng cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Thần nông tiền bối, là hiện tại liền bắt đầu luyện chế linh côn đan dược, vẫn là chờ ngày mai hưởng đông lại nói. Lạc Phàm tự nhiên là hy vọng lập tức liền đem linh côn đan dược luyện chế ra đến, tăng cao thực lực, nhưng hắn yếu trưng cầu thần nông ý kiến. Lập tức bắt đầu luyện chế. Thần nông không chút do dự mà đáp. Từ khi Thánh Tu La giáo đình người đi tới thần tiên đảo, thần nông đã bị áp chế, vây ở thần nông sơn hơn 1.000 năm mà không được ra, hiện tại có vươn mình hy vọng, thần nông tự nhiên một khắc cũng không nguyện làm lỡ. Lạc Phàm, Ngộng Thần, hai người các ngươi đi với ta luyện đan tràng, còn lại, đi về nghỉ. Thần nông đứng dậy nói ra. Ma tôn bọn hắn chờ đợi linh côn đan dược đã lâu, đều muốn đi theo đi tận mắt chứng kiến linh côn đan dược sinh ra, nhưng thần nông không cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng không dám cưỡng cầu. Luyện đan tràng tại thần nông gian nhà mặt sau, là thần nông vì luyện chế linh côn đan dược chuyên môn xây kiến, dù sao linh côn hình thể quá mức khổng lồ, nếu như là tại bên trong đan phòng luyện chế, đan phòng căn bản không chứa được giống được linh côn. Luyện đan tràng chu vi đều bố trí trận pháp, không cho con kiến chim thú tiến vào, thần nông chỉ vào một khối đất trống lớn, nói: "Ngươi trước thả một đầu giống được linh côn ở nơi này." Lạc Phàm theo lời sắp sửa cấp linh côn phóng ra, tại đây hơn 2 tháng trong, hắn và Vân Lam đã đem thứ cấp linh côn ăn đi rồi một nửa trở lên, nhưng nửa con thứ cấp linh côn thả ra, vẫn cứ có như núi nhỏ giống như. "Con này linh côn, yếu phân 2 lần năng lực luyện chế xong, nơi này có Ngộng Thần giúp ta, chính ngươi bận bịu đi thôi." Thần nông ánh mắt từ thứ cấp linh côn trên người rời đi, đối Lạc Phàm nói: "Đại khái chiều mai có thể thành đan, chiều mai, ngươi tới lấy đan dược thời điểm, cho ta bổ sung chân khí." Lạc Phàm ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được gì, liền theo lời rời đi, trở về gian phòng của mình, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cũng không tại, lường trước còn tại làm bạn Vân Nhớ. Lạc Phàm giữ một buổi tối phòng trống, đã đến hưởng đông thời điểm, mới thấy Vân Lam trở về, chỉ là người một người. Tiên Tử sư tỷ còn tại bồi tiếp Nhớ sư tỷ. Vân Lam ngồi vào Lạc Phàm bên người, dựa vào Lạc Phàm trên người, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt thương cảm. "Nhớ tiền bối hiện tại thế nào rồi?" Nhớ tới Vân Nhớ tại Bồng Lai Điện tao ngộ, Lạc Phàm trong lòng một trận quặn đau. Lúc đầu thời điểm, khóc lớn một hồi, hiện tại tâm tình đã ổn định rồi. Vân Lam ôm Lạc Phàm cánh tay, mang theo một tia khẩn cầu giọng điệu nói: "Lạc Phàm, chúng ta hôm nay có thể hay không không ăn linh côn thịt?" "Xem Nhớ sư tỷ như thế, ta không có tâm tình." Lạc Phàm ôm khẽ Vân Lam vào lòng, gật đầu nói: "Ừm, buổi chiều thần nông tiền bối là có thể luyện chế ra nhóm đầu tiên linh côn đan dược. Về sau chúng ta không cần ăn nữa linh côn thịt đến hấp thu linh lực rồi." Vừa nghe buổi chiều là có thể luyện chế ra linh côn đan dược, Vân Lam bỗng cảm thấy phấn chấn, vậy thì tốt quá, chính là không biết, linh côn đan dược luyện chế ra đến sau, linh côn tác dụng phụ có còn hay không. Lạc Phàm sững sờ, nhưng ngay lúc đó chỉ lắc đầu nói: "Cái này ta còn không có hỏi, theo ta suy đoán, linh côn đan dược bên trong tác dụng phụ là không có biện pháp xóa đi." "Bất quá, Vân Lam lão bà, cho dù luyện thành linh côn đan dược sau đó tác dụng phụ vẫn còn, cái kia có quan hệ gì, dù sao có ngươi cùng tiền tử lão bà tại, còn sợ hóa giải không được linh côn đan dược tác dụng phụ." Vân Lam khuôn mặt lộ ra kiểu mị vẻ, lắc đầu nói: "Nếu như linh côn đan dược bên trong không có tác dụng phụ, vậy ta cùng tiền tử sư tỷ liền không dùng cùng ngươi ăn linh côn đan dược, hiện tại cần nhất linh lực người là ngươi, ngươi hấp thụ nhiều đến một phần linh lực, về sau ngươi đi đối phó viễn cổ cự côn thời điểm, liền sẽ thiếu một phần nguy hiểm." Khẩu vị của ta có thể so với ngươi cùng tiên tử lao bà lớn hơn nhiều, các ngươi cho dù theo ta đồng thời ăn linh côn đan dược, có thể được phân cho bao nhiêu linh lực đi. Yên tâm đi, chỉ cần thanh ba con giống được linh côn linh lực hấp thu, ta tuyệt đối có thể chém giết viễn cổ cự côn. Lạc Phàm bình tĩnh mà nói. Đối với viễn cổ cự côn, Lạc Phàm cũng không làm lo lắng, cho dù chỉ là lấy thực lực bây giờ, hắn cũng có thể ung dung tại viễn cổ cự côn trước mặt thoát thân, sắp hiện ra có giống được linh côn linh lực hấp thu. Đối phó viễn cổ cự côn là điều chắc chắn. So sánh với đó, Lạc Phàm càng thêm lo lắng là biển sâu thánh thú, cái kia đáy biển quái vật, cách đem gần khoảng cách 20 dặm, chỉ là khí thế uy thế, suýt chút nữa khiến Lạc Phàm khó giữ được tính mạng, quái vật kia chân chính công kích hội khủng bố đến mức nào, Lạc Phàm khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Lạc Phàm bây giờ mục tiêu không phải biển sâu thánh thú, tiêu diệt viễn cổ cự côn, hấp thu viễn cổ cự côn linh lực sau đó dù cho không thể cùng biển sâu thánh thú đối kháng chính diện, nhưng nhìn lạnh tử tập kích biển sâu thánh thú, vẫn là không có vấn đề. Đã đến buổi chiều, Lạc Phàm đúng hạn đi tới thần nông gian nhà phía sau luyện đan tràng, chưa thấy thần nông, chỉ thấy Mộng Thần canh giữ ở đan tràng cửa vào. Lạc tiên sinh. Mộng Thần cung cung kính kính đối Lạc Phàm chào hỏi. Tiền bối, tình huống thế nào? Lạc Phàm đối Mộng Thần cũng rất tôn kính, có thể tìm tới luyện chế linh côn đan dược tài liệu, thần nông cố nhiên có công lớn, nhưng nếu là không có Mộng Thần trợ giúp, hiện tại tuyệt đối không thể tập hợp đủ các loại tài liệu. Ta giúp đại thánh đem linh côn thịt đưa vào đan phòng, đại thánh liền để ta đi ra trông coi, trong thời gian này, đại thánh đều cũng không có đi ra, luyện đan qua trình trùng, nhất định muốn hết sức chăm chú, chịu không nổi chút nào quấy nhiễu, cho nên, ta cũng không dám vào đến xem. Ngộng thần đáp. Ngộng thần nói như vậy, cũng chính là huyền chuyển nhắc nhở Lạc Phàm, tại thần nông đi ra trước đó, Lạc Phàm không thể đi vào quấy rầy thần nông. May là, Lạc Phàm tại đan ngoài sân mặt đợi không tới nửa giờ, thần nông liền đi ra rồi. Nhìn thấy thần nông tình hình, Lạc Phàm không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại Lạc Phàm vì thần nông chữa trị bát đại rõ ràng mạch, thần nông thực lực bộ phận khôi phục sau đó hắn trạng thái tinh thần cũng rất không sai, trên người mơ hồ có một loại khiếp người uy thế, đặc biệt là hai mắt của hắn, lấp lánh có thần, mang theo loại lẫm liệt không thể mạo phạm ai. Thế nhưng hiện tại, thần nông đi lại phù phiếm, tinh thần mệt mỏi, như là sinh một hồi bệnh nặng. Lạc Phàm vốn định hỏi do linh côn đan dược tình huống, nhưng bây giờ không để ý tới. Vội vàng tiến lên đỡ lấy thần nông, hỏi, tiền bối, ngươi làm sao vậy? Không đợi thần nông trả lời, Lạc Phàm liền phát hiện, thần nông kinh mạch bên trong chân khí tiêu hao hầu như không còn, vội hướng về thần nông trong cơ thể đưa vào chân khí. Kỳ thực hảo hảo vừa nghĩ, Lạc Phàm cảm thấy cũng là bình thường, thần nông luyện chế linh côn đan dược, dựa cả vào vận chuyển chân khí ngưng tụ đan hỏa, từ tối ngày hôm qua cho tới bây giờ, sắp tới thời gian 20 tiếng, thần nông chân khí hao tổn, tất nhiên thập phần to lớn. Hơn nữa vẫn luôn yếu tập trung tinh lực có thể phân tâm, đối tinh lực của hắn cũng là một cái thử thách. Mấy phút sau, thần nông tinh thần dần dần chuyển biến tốt, mở mắt ra, đối Lạc Phàm nói, chờ chút đã. Thần nông tinh thần tuy rằng hơi có chuyển biến tốt, nhưng hắn trong kinh mạch lượng chân khí, còn rất xa không tới bình thường một nửa. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là theo lời buông lỏng tay ra, đình chỉ chân khí vận chuyển. Thần nông nhìn về phía Ngộng Thần, nói, linh côn đang ăn dược, đã luyện chế ra đến rồi, ngươi đi đan phòng nhìn xem. Các loại lò luyện đan nhiệt độ hạ xuống được, đem linh côn đan dược sắp xếp gọn. Trang phục đan dược công việc, thần nông hiển nhiên đã sớm nói với Mộng Thần quá rồi, Mộng Thần cũng không hỏi nhiều, đáp một tiếng liền tiến vào đan tràng. Tiền bối, linh côn đan dược đã luyện chế được rồi. Lạc Phàm đại hỉ hỏi. Thần nông gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý, nói, đã thành, cũng là bởi vì đan dược số lượng quá nhiều, luyện đan quá trình trung tiêu hao chân khí quá lớn, bất quá, ngươi có thể cho ta bổ sung chân khí, thật cũng không phương việc. Thần nông nói xong, lại hướng Lạc Phàm đưa tay ra. Lạc Phàm cũng không nói thêm lời, nắm chặt thần nông nguyện mạch, năng lượng chân khí đưa vào thần nông trong cơ thể. Sắp tới một giờ, thần nông luyện đan tiêu hao hết chân khí, đã đều được bổ sung, mà thần nông từ lâu ôm một cái màu nâu xám dương lớn đi ra. Lạc tiên sinh, đây là linh côn đan dược. Thần nông đem cái dương đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm thử một chút cái dương trọng lượng, cảm giác chỉ có nặng 20-30 cân, không khỏi sững sờ nói, nhiều như vậy linh côn thịt. Luyện được đan dược cũng chỉ có ngần ấy. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi, ta cùng Ngộng Thần thanh một phần linh côn đan dược tàng đi lên. Thần nông nhìn về phía Lạc Phàm, chừng hai mắt hỏi. Lạc Phàm đương nhiên biết, thần nông không thể tư tàng linh côn đan dược, chê cười không trả lời được đến. Lạc tiên sinh, đây chính là giống được linh côn thịt luyện thành linh côn đan dược, chúng ta ẩn nút đi cũng vô dụng, giống được linh côn thịt tác dụng phụ, Lạc tiên sinh ngươi cũng biết. Ngộng Thần mỉm cười nói rằng, ta không phải ý đó. Ta chỉ là kỳ quái, lớn như vậy linh côn thịt, luyện chế thành đan sau đó liền biến được chỉ còn ngần ấy. Lạc Phàm vội nói. Lạc tiên sinh, sở dĩ yếu luyện chế linh côn đang ăn dược, chính là vì thanh linh côn trong thịt linh lực lấy ra, về phần linh côn thịt, cũng đã hóa thành cho bụi. Lạc tiên sinh ngươi tiến đan phòng nhìn xem liền biết, chỉ là đan cho, liền có vài túi lớn. Ngộng thần không ngại phiền phức điệu giải thích.